Chương 472, tìm không thấy ưu điểm chiêu bài mặt. Chương 472, tìm không thấy ưu điểm chiêu bài mặt. Mặc dù bây giờ cũng không phải là giờ cơm, lúc này ăn mì ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng đối với Mã Thừa Ý tới nói, mỗi một cái tới cửa khách hàng đều là kinh hỉ. Hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy, nhiệt tình cười nói, có, khẳng định có, ngài vào đi. Người tới chính là Lâm Huyền. Sau khi hỏi xong, hắn đánh giá đến nhà này quán mì sợi. Chiêu bài đã có chút cũ, xem xét liền đã sử dụng rất nhiều năm. Mặt tiền cửa hàng quy mô không lớn, thô sơ giản lược đoan chừng, cũng liền 4-50 bình dáng vẻ, không gian hơi có vẻ chặt chẽ. Đi theo Mã Thừa Ý đi vào trong tiệm đằng sau, Lâm Huyền cấp tốc quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Trong tiệm cũng không có cái gì khó ngửi mùi vị khác thường, cái bàn mặc dù đồng dạng cũ kỹ, mặt ngoài hiện đầy đại lượng sử dụng tới vết tích, nhưng đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Cái này khiến Lâm Huyền đúng nhà này tiệm mì ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Nếu quả như thật là một cái đã chuẩn bị đổi nghề từ bỏ người, xác suất lớn là không biết như vậy chú trọng trong tiệm vệ sinh. Nhìn từ điểm này, Mã Thừa Ý đúng nhà này tiệm mì có lẽ còn là ôm lấy rất lớn kỳ vọng, vậy đang cố gắng duy trì lấy. Ngài muốn ăn cái gì? Hiện tại trong tiệm chỉ có thể làm mì thịt trâu kho tàu, mì du bát, trứng gà mì sốt. Mã Thừa Ý mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, vội vàng hướng Lâm Huyền giới thiệu nói. Chiêu bài là cái gì? Lâm Huyền ánh mắt tại trên thực đơn đảo qua, thuận miệng hỏi. Hắn muốn thông qua chiêu bài mặt đến sơ bộ hiểu rõ tiệm này tiêu chuẩn. Mì thịt trâu kho tàu. Mã Thừa Ý vô ý thức hồi đáp. Mì thịt trâu kho tàu, đây chính là lúc trước tiệm này có thể tại nhà hàng xóm ở giữa đứng vững gót chân chiêu bài mặt, thu hoạch vô số khen ngợi. Đương nhiên, cái kia hết thảy huy hoàng đều dừng lại tại Mã Thừa Ý phụ thân còn tại thời điểm. Bây giờ, vật đuổi sao rời, lần nữa nói lên trong tiệm chiêu bài mặt, Mã Thừa Ý lực lượng không tự chủ được yếu đi mấy phần, trong thanh âm ẩn ẩn để lộ ra một tia không tự tin. Đến một bát đi, không có ăn kiêng. Lâm Huyền không chút do dự, lập tức chọn món, hắn chuẩn bị trước nếm thử chỗ này vị chiêu bài mặt, làm tiếp tiến một bước phán đoán. Được, ngài chờ một lát ta. Mã Thừa Ý nghe được Lâm Huyền chọn món, vội vàng quay người, bước nhanh hướng trong phòng bếp đi đến. Nhà này tiệm mì áp dụng chính là mở ra thức phòng bếp, Lâm Huyền ngồi tại vị trí trước, có thể đem bên trong tất cả chi tiết nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn thấy Mã Thừa Ý đi vào phòng bếp sau, đầu tiên là đi đến bên cạnh ao nước, nghiêm túc rửa tay một cái. Tẩy xong tay sau, hắn mới lấy một thanh mì sợi, để vào nấu bát mì trong nồi. Cái này một cái nho nhỏ chi tiết, để Lâm Huyền đối Mã nhận ý điểm ấn tượng lập tức lại để cao không ít. Rất nhiều ven đường tiểu quán lao bản có thể là đồ bếp, thường thường dễ dàng coi nhẹ loại này vệ sinh chi tiết, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn hút thuốc xong hoặc là vừa sờ xong điện thoại, liền trực tiếp vào tay tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không để ý khả năng mang tới vệ sinh thai hoàng ẩm. Mà Lâm Huyền mình tại bảy quầy bán hàng thời điểm, liền cực kỳ chú ý loại này vệ sinh chi tiết, trên cơ bản đều sẽ phòng duy nhất một lần bao tay, một khi tiếp xúc qua những vật khác, liền sẽ lập tức thay đổi, lấy bảo đảm thức ăn vệ sinh cùng an toàn. Cho nên, nhìn thấy Mã Thừa Ý như vậy, Lâm Huyền nội tâm rất là tán thành. Bên này, Mã Thừa có bận rộn. Mì thịt trâu kho tàu thêm thức ăn là sớm xào kỹ dự bị, đây là tiết kiệm thời gian thường dùng cách làm. Mì sợi trong nồi quần quật lấy, Mã Thừa Ý nhắm ngay thời cơ, đem đun sôi mì sợi mò lên, nhỏ giọt cho khô trình độ ngã sau nhập trong bát, tiếp theo từ một bên trong nồi lớn múc một muôi nóng hôi hổi xương trâu canh loãng, chậm rãi đổ vào trong bát. Sau đó, hắn lại mang tới một muôi thịt trâu kho tàu thêm thức ăn, đặt ở trên bát mì, cuối cùng, hắn bắt một nhỏ đem rau thơm, rơi tại trên mặt, một bát mì thịt trâu kho tàu thuận tiện. Ngay mắt tới, giấm cùng quả ớt trên bàn, chính ngài căn cứ khẩu vị thả. Mã Thừa Ý bưng mặt, đặt ở Lâm Huyền trước mặt. Tốt. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt chén này mì thịt trâu kho tàu bên trên. Chợt nhìn, chén này mì thịt trâu kho tàu kỳ thật không có vấn đề gì lớn, cùng trên thị trường rất nhiều bán mì thịt trâu kho tàu tiểu điểm so sánh, ngoại quan bên trên cũng không rõ ràng khác biệt, bề ngoài cũng là tính qua phải đi. Nhưng đối với kinh nghiệm phong phú Lâm Huyền tới nói, một chút liền nhìn ra vấn đề trong đó. Vấn đề thứ nhất nằm ở chỗ thịt trâu cắt pháp bên trên. Cái gọi là cắt ngang thịt trâu dựng thẳng cắt heo đây là nấu nướng bên trong một cái cơ sở lại mấu chốt thưởng thức. Thịt trâu sợi cơ nhục thô, dài lại tính bền dẻo mạnh, nếu như dao cùng thịt trâu sợi đi hướng hiện lên 90 độ thẳng đứng, đem dài sợi trực tiếp chặt đứt, như vậy tại nấu nướng đằng sau, thịt trâu lại càng dễ bị răng nai nát, cảm giác sẽ trở nên mềm nát lại không tê răng. Trái lại, như thuận sợi cắt, liền sẽ giữ lại dài sợi, nhấm nuốt lúc liền cần phí sức đi cắn đứt, bắt đầu ăn liền dễ dàng cảm thấy tủi, thậm chí nhai bất động. Mà thịt heo bởi vì nó sợi tính, cắt pháp cùng thịt trâu hoàn toàn tương phản. Trên cơ bản cho dù là người bình thường không mở cửa tiệm, mình tại phòng bếp làm nhiều 2 năm cơm, đều sẽ minh bạch loại này tương đối cơ sở sự tình. Lâm Huyền giờ phút này xem như khắc sâu cảm nhận được ra đi ô thông báo nội dung bên trong nói tới vội vàng kế thừa, đến cùng là có bao nhiêu gấp gáp, cảm giác vị này Mã Thừa Ý hoàn toàn chính là cái phòng bếp tiểu bạch đã trừ cái đó ra, thịt trâu khối lớn nhỏ vậy rõ ràng không đều đều, lớn quá lớn, nhỏ quá nhỏ, cái này ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng nấu nướng hỏa hầu cùng cảm giác. Thứ yếu, Lâm Huyền ánh mắt rơi vào mì nước bên trên. Canh xương trâu phủ mặt không có phiết sạch sẽ, mì nước bên trong mắt trần có thể thấy nhỏ vụn bọt lơ lửng ở bát bên cạnh. Những này bọt là xương trâu bên trong bọt máu, là mùi tanh chủ yếu nơi phát ra. Tốt canh xương trâu, lẽ ra là không có những tạp chất này. Lâm Huyền kiểm tra xong bề ngoài, lúc này mới cầm lấy bữa, đem trong bát thêm thức ăn quấy đều đặn. Hồng hồng thêm thức ăn trong mang theo mảng lớn quả ớt nát, cái này đồng dạng là một chỗ rõ ràng khuyết điểm. Mảng lớn quả ớt nát tại dùng ăn trong quá trình, rất dễ dàng đính vào răng trên thân có thể là trong cái răng, ảnh hưởng cảm giác, cho thực khách mang đến không tốt thể nghiệm. Lâm Huyền bốc lên một chút mì sợi, liên đối một khối thịt trâu đưa vào trong miệng. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, thịt trâu có chút nhai bất động, cảm giác cứng nhắc, ấn chứng trước đó làm phán đoán. Thứ yếu, thêm thức ăn hương vị có chút quá mặn, hương liệu vị quá nồng đậm, cơ hồ hoàn toàn che giấu thịt trâu bản thân mùi thịt, để cho người ta từng không ra thịt trâu nguyên bản tư vị. Về phần mì sợi, Lâm Huyền ăn một miếng sau, yên lặng lắc đầu. Không thể nói mì sợi khó ăn, nhưng thưởng thức liền biết là loại kia máy móc thành tốt chế tạo gấp gáp đi ra mặt, cảm giác đúng quy đúng củ, không khó ăn cũng không tốt ăn, không có chút nào đặc sắc có thể nói. Nếm qua một ngụm này đằng sau, Lâm Huyền chậm rãi để đũa xuống, nhịn không được thở dài. Lâm Huyền hiện tại khẩu vị đã sớm bị chính mình nghệ nuôi kén ăn. Liền lấy trước mắt tô mì này tới nói, trải qua quan sát cùng nhấm nháp, hắn phát hiện cơ hồ tìm không thấy ưu điểm gì. Thịt trâu cắt pháp không đúng dẫn đến nhai bất động, canh xương trâu phủ mặt chưa phết chỉ toàn mang theo mùi tanh, thêm thức ăn qua mặn lại hương liệu vị che lại mùi thịt, mì sợi cũng là không có chút nào đặc sắc máy móc chế phẩm. Khó trách nhà này tiệm mì đã đến gần như đóng cửa hoàn cảnh. Chương 473, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Chương 473, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Nếu quả như thật muốn giúp Mã Thừa Ý thay đổi cục diện, cái kia hao phí công phu nhưng lớn lắm đi, cơ hồ giống như là muốn từ đầu dạy hắn như thế nào làm mặt, từ cơ sở nhất nguyên liệu nấu ăn xử lý, đến nấu nướng kỹ xảo, lại đến gia vị, mỗi một cái khâu đều được một lần nữa rèn luyện. Mã Thừa Ý đem mặt bưng cho Lâm Huyền đằng sau, liền lặng lẽ trốn ở phòng bếp bên này quan sát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thủ nghệ của mình cùng phụ thân so sánh, quả thực là kém xa. Những phố cũ kia phường bọn họ ăn đã quen phụ thân làm mặt, đúng vị đạo yêu cầu đã thâm căn cố đế, tự nhiên không nhìn chúng hắn làm ra đồ vật. Nhưng Lâm Huyền là từ bên ngoài đến thực khách, không có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khẩu vị thói quen, có lẽ sẽ có không giống với đánh giá. Mã Thừa Ý không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, hắn không trông cậy vào đối phương cảm thấy mặt này ăn ngon, dù là có thể được đến một câu vẫn được đánh giá như vậy, đều đủ để hắn lo nghĩ tâm cảm nhận một tia an ủi. Nhưng mà, hắn trơ mắt nhìn Lâm Huyền nếm thử một miếng liền để đũa xuống, còn thở dài một hơi. Mã Thừa Ý tại chỗ cũng cảm giác tâm lạnh một nửa, cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Chẳng lẽ mình làm mặt, thật sự có khó ăn như vậy sao? Khó ăn đến người ta chỉ ăn một ngụm liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Nội tâm của hắn dãy rủa, do dự hai giây đằng sau, rốt cục cắn răng một cái, lấy dũng khí từ phòng bếp đi ra, khẩn trương nói, cái kia nếu là không hợp ngài vị khẩu, ta miễn phí giúp ngài đổi thành mặt khác mặt, mì du bát hoặc trứng gà mì sốt đều có thể. Không cần, chiêu bài mặt đều như vậy, ta tin tưởng mặt khác mặt vậy rất khó ăn. Lâm Huyền thẳng thắn. Mã Thừa Ý nghe vậy, hô hấp trong nháy mắt trì trệ, cả người liền giống bị người vào đầu đánh một gậy, chóng mặt. Khó ăn hai chữ này, như là đau, đâm vào trong lòng của hắn đau nhức. Trước đó, mặc kệ là tới qua lão hàng xóm, hay là khách nhân khác, dù là cảm thấy mặt không thể ăn, cũng sẽ không như vậy ngay thẳng cho ra đánh giá như vậy. Dù sao quá đắc tội người. Huyền chuyển một chút thậm chí còn có thể nói có phụ thân ngươi một nửa tay nghề loại hình lời nói, bao nhiêu cho người ta lưu chút mặt mũi. Không có ý tứ là của ta vấn đề, tô mì này, ta liền không thu ngài tiền. Mã Thừa Ý mang trên mặt một tia đắng chát, cố gắng cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói. Ngài nếu là nguyện ý ăn đâu, ngài liền khó xử lấp đầy vừa xuống bụng, ngài nếu là không nguyện ăn, phía trước còn có ra tiệm mì, nghe nói mùi vị không tệ. Nói thật, Lâm Huyền có chút ngoài ý muốn. Dù sao ngay trước đầu bếp mặt nói thẳng nó làm gì đó khó ăn, hắn nguyên bản đều làm xong đối phương sinh khí, không cam lòng, thậm chí khả năng nói lời ác độc chuẩn bị. Nếu là Mã Thừa Ý thật dưới cơn nóng giận đem hắn đuổi đi ra, hắn ngược lại mừng rỡ tuần này có thể hưởng thụ 7 ngày nghỉ dài hạn, không cần lại vì phiền phức này nhiệm vụ quan tâm. Nhưng Mã Thừa Ý không chỉ có không có nổi giận, ngược lại thái độ như vậy thành khẩn, cái này khiến Lâm Huyền không khỏi có chút rối rắm. Từ Mã Thừa Ý phản ứng đến xem, điều này nói rõ hắn đối với mình trung nghệ trình độ nhận biết vẫn tương đối rõ ràng. Loại tính cách này so với những cái kia lăng đầu thành, có thể là con vịt chết mạnh miệng, nghe không vô bất cứ ý kiến gì người, dạy độ khó thẳng tắp hạ xuống. Mã Thừa Ý nhìn xem Lâm Huyền sững sờ, chính mình vậy lập tức có chút tay chân luống cuống, hắn không biết Lâm Huyền đang suy nghĩ gì. Lâm Huyền rất nhanh lấy lại tinh thần đến, thở dài, nghiêm túc nói ra, ta có mấy cái ý kiến, ngươi nếu là muốn nghe ta liền nói một chút, không muốn nghe coi như xong. Ngài nói, ta nghe. Mã Thừa Ý đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, đội vàng liên tục gật đầu. Hắn không sợ khách nhân có ý kiến, chỉ có biết vấn đề, hắn mới hiểu được sau đó chiều này lấy phương hướng nào cố gắng. Đầu tiên là thịt trâu xử lý vấn đề. Lâm Huyền bắt đầu nói ra, ngươi chọn thịt trâu hơi gầy làm mì thịt trâu kho tàu, tốt nhất tuyển thịt bò nạm loại hình bộ vị, nơi đó béo gầy giao nhau, nung nhừ đằng sau cảm giác càng tốt. Mà lại thịt trâu tại nấu nướng trước cần ngâm huyết thủy, dạng này có thể hữu hiệu khu trừ mùi tanh. Cắt thịt thời điểm muốn đặc biệt chú ý thịt hoa văn. Lâm Huyền cương nói hai câu này, Mã Thừa Ý con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn bén nhạy bắt được trong đó chuyên nghiệp tính, cùng một loại không thể nghi ngờ tự tin. Tại bất luận cái gì cùng kỹ thuật tương quan ngành nghề bên trong, càng đến gần chi tiết tính phương pháp, càng là những cái kia hành nghề đám người tại trường kỳ trong thực tiễn tích lũy được đáng ngưỡng mộ kinh nghiệm. Mã Thừa Ý mặc dù chủ nghệ chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu tại trong đại thành thị sờ soạn lần mò làm nhiều năm châu ngựa. Lịch duyệt để hắn có thể đánh giá ra người nào là đang khen khen kỳ đàm, người nào trong bụng là thật có hoa quả khô. Hắn một chút cũng không có bởi vì Lâm Huyền nhìn tuổi trẻ mà có bất kỳ khinh thị. Hắn năm đó lúc làm việc, liền đã được chứng kiến rất xa xôi so với hắn tuổi trẻ, lại tại chuyên nghiệp lĩnh vực so với hắn lợi hại hơn nhiều nhu nhân. Phiền phức ngài chờ ta một chút, ta tìm cuốn vợ nhớ kỹ. Mã Thừa Ý một mặt ấy náy xin lỗi một tiếng, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Lời còn chưa dứt, liền lập tức chạy tới tìm kiếm cuốn vợ cùng bút. Hắn một mực tin tưởng vững chắc trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, những này quý giá đề nghị nếu là không ghi chép lại, rất có thể quay người liền sẽ quên mất. Chỉ chốc lát sau, Mã Thừa Ý vội vàng chạy về, trong tay nắm thật chặt một cái hơi có vẻ cũ nát cuốn vợ cùng một cây bút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Huyền bên người xích lại gần chút, có chút không lưng, trong ánh mắt tràn đầy bức thiết, khát vọng cùng ham học hỏi. Có thể hay không phiền phức ngài, đem vừa mới lời nói, lại từ đầu nói một lần. Hắn tỉnh câu nói, sợ Lâm Huyền hội cự tuyệt. Lâm Huyền nhìn xem Mã Thừa Ý bộ dáng này, nội tâm trong nháy mắt bị thật sâu xúc động. Hắn có thể từ rất nhiều phương diện để phán đoán, Mã Thừa Ý tựa hồ cũng không phải là một cái dị bẩm thiên phú đâu biết, từ trước mắt tiệm mì kinh doanh tình huống đến xem, vậy rất khó nói hắn thích hợp tiếp tục trèo chống nhà này tiệm mì. Nhưng nhiều như vậy lý do cùng phán đoán miệng, cũng không kịp Mã Thừa Ý giờ phút này phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng một ánh mắt. Từ nơi này trong ánh mắt, Lâm Huyền rõ ràng cảm thụ đến, nam nhân này là thật đánh trong đáy lòng muốn đem tiệm mì tiếp tục mở xuống dưới, có vô cùng kiên định chấp nhất. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Hệ thống, nhiệm vụ này ta tiếp. Lâm Huyền ở trong lòng yên lặng nói ra. Nhiệm vụ đã xác nhận. Xin mời ký chủ tại trong một tuần, làm gần như đóng cửa Mã Gia tiệm mì khởi tử hồi sinh. Nhiệm vụ yêu cầu, Mã Gia tiệm mì thu hoạch được chí ít 300 vị thực khách chân thành khen ngợi. Trước mắt tiến độ, không, 300. Thu hoạch được thực đơn, Mã Đức Phúc mì thịt châu kho tàu hoàn thiện bản. Lâm Huyền trước mắt cấp tốc hiện lên một chút văn tự. Cùng lúc đó, một chút xuất hiện ở Lâm Huyền trong não chậm chậm triển khai. Hay là tại Mã Gia tiệm mì nơi này, một cái cùng Mã Thừa Ý có 7 phần tương tự nam nhân, đang đứng tại trong phòng bếp, cắt lấy thịt châu, một bên bếp nấu bên trên, canh xương châu trong nồi quay cuồng. Chương 474, không cần, ngươi thịt này không mới mẻ. Chương 474, không cần, ngươi thịt này không mới mẻ. Lâm Huyền dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, vị này Mã Đức Phúc tất nhiên chính là Mã Thừa Ý phụ thân. Về phần ngựa này Đức Phúc mì thịt châu kho tàu, Lâm Huyền rất nhanh liền đối với nó nấu nướng chi tiết quen thuộc. Khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mã Thừa Ý y nguyên đứng bình tĩnh ở một bên chờ lấy, trong ánh mắt không có chút nào không kiên nhẫn. Lâm Huyền mở miệng, đem vừa mới liên quan tới thịt châu xử lý đề nghị, sửa đổi vì dung hợp Mã Đức Phúc phiên bản nấu nướng chi tiết nội dung, giảng cho đối phương. Thịt châu ngâm huyết thủy thời điểm, phải tận lực đầy đủ ngâm, dạng này mới có thể đi trừ huyết thủy, giảm bớt mùi tanh. Lâm Huyền nói, Mã Thừa Ý tại trên cuốn vở nhanh chóng ghi chép. Nhưng mà, theo Lâm Huyền giảng thuật chi tiết càng ngày càng nhiều, Mã Thừa Ý suy nghĩ lại không tự chủ được bay xa. Từ khi tốt nghiệp đại học rời nhà đằng sau, những năm này tại trong đại thành thị bận rộn bôn ba, hắn đối với phụ thân tại phòng bếp nấu cơm ký ức, theo thời gian trôi qua, rất nhiều chi tiết đều đã dần dần mơ hồ. Có thể giờ phút này, theo Lâm Huyền tự thuật, những cái kia phảng phất phủ bụi, biến mất ký ức, lại bắt đầu ở trong đầu của hắn dần dần rõ ràng. Trước mắt hắn, giống như lại nổi lên phụ thân thân ảnh, tại trong phòng bếp ngày qua ngày, năm qua năm làm mặt. Trong bất chi bất giác, Mã Thừa Ý hốc mắt đỏ lên, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, rất nhanh liền khóc không thành tiếng bộ dáng. Trong tay nắm chặt bút, làm sao vậy không biết ra được một chữ đến. Lâm Huyền thấy cảnh này, yên lặng đưa tới mấy tờ giấy khăn. Nhìn thấy Mã Thừa Ý khóc thành cái dạng này, lại liên tưởng đến hắn vội vàng kế thừa tiệm mì quyết định, nguyên nhân cụ thể không cần đoán liền có thể biết được. Ôm xin lỗi, ta thất thố ngài tiếp tục đi. Mã Thừa Ý nhanh chóng lau một chút nước mắt, cố gắng bình phục tâm tình của mình, muốn đem chính mình nghe được tất cả liên quan tới nấu nướng chi tiết đều ghi chép lại. Trong lòng của hắn loáng thoáng dự cảm đến, đây có lẽ là chính mình duy nhất có thể làm cho tiệm mì tiếp tục nữa cơ hội, tuyệt không thể tùy tiện bỏ lỡ. Trước không nói, Lâm Huyền lại là bỗng nhiên đã ngừng lại câu chuyện. Mã Thừa Ý lập tức luống cuống, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy đến Lâm Huyền nhìn thoáng qua thời gian. Buổi trưa hôm nay cũng đừng có buôn bán, hai ta hiện tại đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Lâm Huyền đốn, nói ra trực tiếp bắt đầu thực tế nấu nướng dạy học đi, chỉ là nghe không biết. Qua tuổi 35 Mã Thừa Ý, những năm này ở trong xã hội sờ soạn lần mò, vốn cho là mình biến thành bị mài mòn góc cạnh châu ngựa. Thằng đến phụ thân đột nhiên qua đời, hắn làm ra kế thừa tiệm mì cái này, người ở bên ngoài xem ra cực không lý trí quyết định. Một khắc này, hắn mới đột nhiên cảm giác được, nội tâm của mình chỗ sâu, hay là bao nhiêu bảo lưu lấy một chút điên cuồng. Hắn vốn cho rằng, loại này điên cuồng cũng liền chỉ lần này một lần làm ra quyết định này, đã dùng hết hắn tất cả dũng khí. Nhưng không nghĩ tới, chính mình tựa hồ càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn lại đem tiệm mì cải tử hồi sinh toàn bộ hy vọng, không giữ lại chút nào ký thác vào cái này mới quen vẫn chưa tới một giờ người trẻ tuổi trên thân. Chợ nông dân. Lâm Huyền mang theo Mã Thừa Ý, trực tiếp đi vào một nhà bán thịt dê bò cửa hàng. Trước đây nói muốn từ cơ sở nhất địa phương bắt đầu giáo dục Mã Thừa Ý, lời này tuyệt không khoa trương. Dưới mắt, bước đầu tiên chính là muốn dạy hội Mã Thừa Ý như thế nào chọn lựa thích hợp thịt trâu. Nói như vậy, thịt bò nạm bộ vị thịt là sự chọn lựa tốt nhất. Thịt bò nạm trong thịt mang theo gân cùng mỡ, đúng như lúc có thể đầy đủ hấp thu nước canh hương vị, làm nấu đi ra thịt trâu cảm giác phong phú, tư vị nồng đậm. Mới vừa vào cửa hàng, quan thịt lão bản liền nhiệt tình chào hỏi đứng lên, hai vị lão bản, muốn thịt trâu hay là thịt dê à, chúng ta bên này bộ vị đều rất đủ ngài tùy ý chọn. Lâm Huyền trực tiếp đi hướng trong cửa hàng tươi lạnh tủ, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền nhíu mày. Tươi lạnh trong tủ mở ra màu đỏ cam tươi lạnh đèn, trong tủ thịt trâu nhìn màu sắc vừa đỏ lại sáng, rất là tươi mới. Nhưng mà, nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, Lâm Huyền một chút liền nhìn ra, những này thịt trâu trên thực tế hẳn là thả ở thời gian không ngắn. Nếu mục đích chuyến đi này là dạy học, Lâm Huyền vậy không nóng nảy rời đi, mà là quay đầu đối Mã Nhận Ý kiên nhẫn giảng giải. Thịt bò nạm là trâu phần bụng tới gần trâu sườn chỗ thịt, đặc điểm của nó là béo gầy giao nhau, trong đó còn kèm theo đại lượng màu trắng da thịt, đây là thịt bò nạm đặc biệt tiêu chí. Tươi mới thịt bò nạm thịt, nhan sắc hiện lên màu đỏ tươi hoặc màu đỏ sậm, đồng thời mang theo một loại tự nhiên quang trạch quán thịt. Lão bản nghe được Lâm Huyền giảng giải, chậm rãi đi tới, trên dưới đánh giá Lâm Huyền hai mắt, trong ánh mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia lơ đễnh, sau đó trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười. Tiểu ca nói không sai à, thịt tươi đều là nhan sắc rất đẹp, ngươi nhìn ta thịt này đỏ đỏ, mỡ vậy bạch bạch tịnh tịnh, lại sạch sẽ lại tươi mới a. Mã Thừa Ý nghe được 10 phần chăm chú, liên tục gật đầu, lại lấy ra cuốn vở bắt đầu ghi chép Lâm Huyền nói mỗi một cái yếu điểm. Tiểu ca, khối này thịt bò nạm cho ngươi bọc lại đi. Nhìn ngươi như thế biết hàng, ta cho ngươi tính tiện nghi một chút. Quán thịt lão bản nói, liền đưa tay muốn mở ra ngăn tủ cầm thịt, tựa hồ đã nhận định Lâm Huyền hội mua xuống khối thịt này. Lâm Huyền lại không chút do dự lắc đầu, nói thẳng, không cần, ngươi thịt này không mới mẻ. Quán thịt lão bản đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ như thế trực tiếp, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một chút giận dữ. Ngươi vừa mới chính mình cũng nói, thịt này nhan sắc đẹp mắt có sáng bóng, làm sao hiện tại còn nói không mới mẻ? Ngươi cũng không thể ở chỗ này nói lung tung, hỏng ta suy nghĩ. Vậy ngươi đem món tươi đèn đóng lại ta xem một chút. Lâm Huyền thản nhiên nói, chân chính tươi mới thịt, cho dù không có món tươi đèn giá trị, cũng có thể thể hiện ra nó vốn có màu sắc cùng phẩm chất. Ta đèn này cùng tươi lạnh tủ nguồn điện là liên tiếp không có khả năng quan, vừa đóng liền muốn đóng lại tủ lạnh. Quán thịt lão bảng nghe chút Lâm Huyền để quan món tươi đèn, trong lòng nhất thời có chút chột dạ, sắc mặt lập tức trở nên rất không tự nhiên. Hắn trừng mắt Lâm Huyền, thẹn quá thành giận quát, ta nhìn ngươi cũng không phải là thành tâm đến mua thịt, rõ ràng là đến gây chuyện tới đi. Không mua thịt ngươi liền nhanh đi ra ngoài, đừng tại đây mà chậm trễ ta làm ăn, ta chỗ này còn đội vàng đâu. Mã Thừa Ý nghe chút quán thịt lão bản đúng Lâm Huyền cái này thái độ ác liệt, lập tức nổi trận lôi đình, vén tay áo lên liền muốn cùng đối phương cãi lộn. Lâm Huyền kéo lại Mã Thừa Ý cùng loại này không thèm nói đạo lý người cãi lộn, thuần túy là lãng phí thời gian, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Hắn lắc đầu, lười nhắc lại cùng lão bản này nhiều lời một chữ, mang theo Mã Thừa Ý trực tiếp hướng ngoài cửa tiệm đi đến. Quán thịt lão bản gặp hai người muốn đi, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, khinh thường nói, thanh niên ra vẻ hiểu biết mạo xưng cái gì người trong nghề. Chính mình mua không nổi thịt, còn ở lại chỗ này mà chọn ba lấy bốn, chậm trễ lao tử thời gian. Các loại ra cửa tiệm, Lâm Huyền quay đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó chỉ vào cách đó không xa một tấm bảng hiệu, đối Mã Nhận Ý nói ra, bên kia có báo cáo điện thoại, đánh một cái đi. Chương 475, chỉ bán một loại mì. Chương 475, chỉ bán một loại mì. Mã Thừa Ý thuận nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một tấm bảng hiệu, trên đó viết chợ nông dân chỗ quản lý điện thoại, cùng giám thị bộ môn điện thoại. Trực tiếp đánh giám thị bộ điện thoại, nói có người bán rót nước thịt trâu. Lâm Huyền nhắc nhở một câu, ta biết được. Mã Thừa Ý tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, minh bạch Lâm Huyền ý tứ. Mặc dù không có khả năng xác định chỗ quản lý bên kia phải chăng cùng vị này quán thịt lão bản có cái gì quan hệ bằng ấy, nhưng dù sao tại cái này trong chợ nông dân mở tiệm, khó đảm bảo không có một chút cái gì tỷ phu, em vợ loại hình tại quản lý chỗ làm việc, báo cáo đến chỗ quản lý, rất có thể liền sẽ không giải quyết được gì. Mã Thừa Ý cấp tốc lấy điện thoại di động ra, bấm giám thị bộ môn điện thoại. Kỹ càng miêu tả quán thịt vị trí cùng hoài nghi đối phương bán rót nước thịt châu tình huống. Nói chuyện điện thoại xong, Mã Thừa Ý lúc này mới hướng Lâm Huyền thỉnh giáo, Lâm sư phụ, rót nước thịt châu là thế nào nhìn ra được? Bình thường như nạm mỡ hoặc là màu vàng nhạt, hoặc là cũng là hơi ố vàng màu trắng, mà hắn khối kiêm như nạm mỡ có chút tái nhợt, nhan sắc rõ ràng không thích hợp, mà lại phía trên có rất rõ ràng màng nước, tại dưới ánh đèn có chút phản quang, đây chính là rót nước dấu hiệu. Nếu là hắn không ra món tươi đèn, nói không chừng còn không có biện pháp nhìn rõ ràng như vậy. Lâm Huyền giải thích nói tin, thì ra là thế. Mã Thừa Ý bừng tỉnh đại ngộ, không làm ăn uống một chuyến này, không biết thường ngày mua sắm trong nguyên liệu nấu ăn mặt ẩn giấu đi bao nhiêu hố. Mã Thừa Ý gần nhất mới đúng này tràn đầy thể ngộ, không nói thịt trâu loại này tương đối đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, coi như bình thường đi chợ bán thức ăn mua chút phổ thông rau quả, hơi không lưu ý, liền có thể phát sinh chọn lựa tốt đồ ăn bị chủ quán đánh cháo loại hình sự tình. Những cái kia không tốt chủ quán vì kiếm nhiều tiền một chút, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Về phần thiếu cân thiếu lượng càng là nhìn mãi quen mắt. Mã Thừa Ý lập tức nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần rêu cợt nói, cái này lòng dạ hiểm độc lão bản, tự cho là dựa vào điểm này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sớm làm quan mua tốt, chúng ta đi tới một nhà. Lâm Huyền mang theo Mã Thừa Ý quay người tiến về nhà tiếp theo thịt châu cửa hàng. Lần này cũng không có cái gì yêu thiêu thân. Trong tiệm đồng dạng đánh lấy món tươi đèn, nhưng thịt châu phẩm chất liền coi như không tệ. Lâm Huyền chọn lựa thích hợp lưu nạm, giao xong tiền sau, hai người tiếp tục mua sắm mặt khác làm mì thịt châu kho tàu cần thiết hương liệu, bột mì loại hình nguyên liệu nấu ăn. Các loại tất cả mọi thứ đều mua xong đằng sau, Mã Thừa Ý dẫn theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn đi theo Lâm Huyền bên cạnh, hai người lại đi ngang qua nhà thứ nhất thịt dê bò cửa hàng. Chỉ gặp cửa tiệm vây quanh một vòng người, vô cùng náo nhiệt, mấy người mặc chế ngự, đeo thẻ công tác giám thị bộ nhân viên chính nghiêm túc đứng tại trong tiệm, mà vị kia quán thịt lão bản thì mặt mũi tràn đầy bối rối, càng không ngừng cầu khẩn. Ta lần sau cũng không dám nữa, ta thật liền lần này van cầu các ngươi không cần đóng cửa tiệm của ta a. Quán thịt lão bản thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với giám thị nhân viên càng không ngừng thở dài. Mã Thừa Ý thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ, nhịn không được gắt một cái nước bọt, chán ghét mắng, đáng đời, làm ăn một chút lương tâm đều không có. Nói đi, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Lâm sư phụ, chúng ta là không phải còn không có mua mì du bắt cùng mì sốt nguyên liệu nấu ăn. Ngươi học được làm mì thịt trâu kho tàu liền tốt, lại nhiều ngươi một lát liền học không được. Lâm Huyền bước chân không ngừng, dừng một chút, lại bổ sung, mà lại, ngươi trở về đem mì du bắt cùng mì sốt đều từ trên thực đơn rơi xuống, chỉ lưu một đạo mì thịt trâu kho tàu. Mã Thừa Ý nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ lưu một đạo mặt, nào có chỉ bán một loại mặt tiệm mì a? Coi như phụ thân hắn lúc trước kinh doanh nhà này tiệm mì thời điểm, cũng là mấy loại bánh bột cùng nhau mua bán. Mặc dù đại bộ phận thực khách đều sẽ điểm mì thịt châu kho tàu, nhưng thời gian lâu dài, đại gia kiểu gì cũng sẽ chán ăn, muốn thay đổi khẩu vị nha. Cái này lưu một đạo mặt, có thể làm sao? Nhưng như là đã quyết định nghe theo Lâm Huyền giáo dục, Mã Thừa Ý cũng không phải loại kia không quá quyết người. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, nghe ngài Lâm sư phụ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, nếu như ngươi làm mì thịt châu kho tàu có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta liền sẽ dạy ngươi mặt khác. Bất quá sớm nói xong, ta nhiều nhất giúp ngươi một tuần. Cái này ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Mã Thừa Ý một mặt trịnh trọng. Lâm Huyền không nói gì thêm nữa. Trong lòng hắn, chí ít sẽ đem Mã Đức Phúc mì thịt châu kho tàu, không giữ lại chút nào chuyển thụ cho Mã Thừa Ý, đồng thời bảo đảm hắn có thể triệt để học được, đạt tới yêu cầu của mình. Về phần Mã Thừa Ý đằng sau còn có thể hay không học được càng nhiều, có thể đem tiệm mì kinh doanh thành cái dạng gì, liền đều xem chính hắn có đủ hay không cố gắng. Hắn cũng không phải loại kia có tinh lực đi thời khắc thúc giục giám sát người khác người, mà lại vậy không có khả năng không hạn chế một mực bang xuống dưới, mỗi người đường cuối cùng vẫn là muốn tự mình đi. Trở lại Mã gia tiệm mì lúc, đã đến trưa. Lâm Huyền không có chút nào trì hoãn, thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng dạy học. Hắn buộc lên tạp dề, trước tiên đem mua về thịt trâu dùng nước lấy, để huyết thủy từ từ chảy ra. Sau đó, hắn lại lấy ra vừa mua bên trong gân bột mì, rót vào một sạch sẽ trong tô. Mã Thừa Ý ở bên cạnh hết sức chăm chú, cầm trong tay laptop, ghi chép lại Lâm Huyền mỗi một cái trình tự cùng yếu điểm. Lâm Huyền hướng trong bột mì cẩn thận từng ly từng tí gắn một chút muối, đồng thời kiên nhẫn giải thích nói, tăng thêm muối, mì sợi nấu đi ra mới gần nói. Tiếp lấy, hắn một bên thêm nước, một bên dùng đũa quấy, đem bột mì dần dần quấy thành dạng đông. Mì vắt muốn vò đến bùn ánh sáng, mặt ánh sáng, tay ánh sáng. Độ cứng so ngươi vành thai cứng rắn điểm còn kém không nhiều lắm, quá mềm nấu kết thúc không thành bộ dáng, bắt đầu ăn vậy không có cảm giác. Lâm Huyền bên cạnh vò mì vừa nói, mì vắt vò tốt sau, để ở một bên tỉnh phát. Hắn cho ngay tại ngâm nhu nạm đổi nước, lần nữa để nhu nạm đầy đủ ngâm tại trong thanh thủy. Đợi cua không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng cầm lên một khối nhu nạm, biểu hiện ra cho Mã Thừa Ý nhìn, nghiêm túc nói, nhất định phải cua đủ thời gian, mới có thể triệt để khu trừ huyết thủy, không phải vậy nấu đi ra canh hội đục ngầu, còn sẽ có mùi tanh, trực tiếp ảnh hưởng cả tô mì hương vị. Nói đi, hắn đem nhu nạm cắt thành lớn nhỏ đều hình khối, cắt gọn thịt trâu nước lạnh vào nồi, để vào mấy mảnh miếng gừng cùng số lượng vừa phải rượu gia vị, chuẩn bị chắc nước. Thừa dịp này, Lâm Huyền đem mua xong hương liệu lấy ra, bắt đầu tiến hành xử lý. Bát giác, vỏ quế, hương diệp, thảo quả chờ chút, nhiều loại hương liệu bày dùng nước nóng ngâm vài phút. Thảo quả xử lý hơi phiền toái một chút, Lâm dùng dao vỗ nhẹ nhẹ phá sắc ngoài, sau đó lấy ra bên trong hạt. Thảo quả hạt nếu như không lựa đi ra, nấu thời điểm hội phát khổ, ảnh hưởng cả nồi hương vị. Chương 476, thịt kho tàu mì thịt bò. Chương 476, thịt kho tàu mì thịt bò chắc nước sau thịt trâu, phải dùng ấm áp nước cẩn thận cọ rửa rơi phía trên lưu lại phù mạt. Sao nước màu vậy rất mấu chốt. Lâm Huyền trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu, đem lửa điều đến lửa nhỏ, chờ đợi dầu ấm lên cao. Tiếp lấy, hắn để vào đường phèn bắt đầu hòa tan. Theo nhiệt độ lên cao, nước đường dần dần biến thành màu nâu, bắt đầu toát ra dày đặc bong bóng. Lâm Huyền cấp tốc đem thịt bò nạm đổ vào trong nồi, chuyển đến bên trong lửa, bắt đầu nhanh chóng lật xào. Theo Lâm Huyền lật xào, mỗi một khối thịt trâu đều chùm lên nước màu. Thịt trâu mặt ngoài bắt đầu có chút biến cháy, mỡ bò vậy chậm rãi chảy ra. Ngay sau đó, khúc hành, miếng gừng cùng tất cả xử lý qua hương liệu cùng nhau vào nồi. Vỏ quế cùng bắt giác cái kia đặc biệt hương khí liền cấp tốc tràn ngập trong không khí ra, cùng thịt trâu hương khí lẫn nhau giao hòa. Lâm Huyền dọc theo cạnh nồi suối bên trên nước tương đen, lại gia nhập xì dầu cùng rượu gia vị, lần nữa nhanh chóng lật xào, bảo đảm mỗi một khối thịt đều đầy đủ chùm lên nước tương bên trong. Cuối cùng, hướng trong nồi gia nhập đủ lượng nước sôi trong nháy mắt không có quá nhiều thịt. Nước mở sau, điều đến lửa nhỏ, để thịt trâu ở trong nồi luôn nhừ. Một bên Mã Thừa Ý, hết sức chăm chú mà nhìn xem Lâm Huyền mỗi một cái động tác, bút trong tay tại trên cuốn vở càng không ngừng ghi chép, lít nha lít nhít nhớ thật nhiều trang. Đang quan sát Lâm Huyền nấu nướng thời điểm, những cái kia bị hồi ức chi tiết lần nữa quần quần đi lên. Phần lớn là hắn còn chưa rời quê hương ra ngoài cầu học lúc hình ảnh. Mã Thừa Ý hốc mắt không khỏi chua chua, nhưng hắn quả thực là cố nén không để cho nước mắt chảy xuống đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, thương tâm cảm xúc đã đủ nhiều, hắn nói với chính mình, giờ phút này trọng yếu nhất là đem trước mắt những này đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Nhớ kỹ bao nhiêu? Lâm Huyền rửa sạch hai tay, đi đến Mã Thừa Ý bên người hỏi thăm, làm bộ không nhìn thấy đối phương đỏ lên con mắt. Hắn hoàn toàn lý giải Mã Thừa Ý giờ phút này nhìn bật nhớ người cảm xúc, dù sao mình chỗ biểu hiện ra mì thịt châu kho tàu cách làm, nguồn gốc từ tại Mã Thừa Ý phụ thân, phần lớn xử lý chính tự, chắc hẳn Mã Thừa Ý đã từng đều thấy qua, bây giờ nhớ lại, cảm xúc khẳng định có ba động. Mã Thừa Ý hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Giờ phút này, khi hắn lần nữa hồi ức vừa rồi Lâm Huyền nấu nướng quá trình lúc, kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ thật nhớ kỹ phần lớn đồ vật. Đại khái tám thành đi. Mã Thừa Ý không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, dù là nhớ kỹ trình tự, thực tế thao tác cũng có thể sẽ gặp được các loại vấn đề. Nô, cũng không tệ lắm, đợi ngày mai mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nhiều mua một chút, chuẩn bị bắt đầu luyện tập đi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Lý luận tri thức là cơ sở, chỉ có thông qua thực tế thao tác, Mã Thừa Ý mới có thể chân chính nắm giữ môn thủ nghệ này. Đợi cho thịt trâu đun như không sai biệt lắm, Lâm Huyền nhìn một chút hỏa hậu, quay đầu hỏi thịt trâu hẳn là không sai biệt lắm, hai ta ăn trước điểm. Tốt. Mã Thừa Ý nhẹ gật đầu, sau đó chủ động nói ra, ta để nấu mặt đi, ta nấu bát mì vẫn là có thể. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có chối từ. Dù sao bận bịu hồ dòng dã đến trưa, xác thực cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hắn cho Mã Thừa Ý nói một chút nấu bát mì yếu điểm, sau khi nói xong liền lấy xuống tập dề, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ lấy ăn. Đợi sợi mì vò nấu xong, Mã Thừa Ý xốc lên nấu lấy thịt trâu xào nổi. Một cỗ xông vào mũi hương khí trong nháy mắt phóng đại vô số lần, thẳng hướng xoang mũi của hắn bên trong chui. Cả người hắn lập tức ngơ ngẩn, ngây người tại nguyên chỗ. Mùi vị kia là quen thuộc như vậy, tựa hồ lại so trong trí nhớ càng hương. 1000 cái độc giả có 1000 cái hẻm lệ, khác biệt đầu bếp dù là làm cùng một đạo đồ ăn, hương vị cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cái nồi này thịt trâu kho tàu thêm thức ăn, rõ ràng chính là phụ thân am hiểu nhất loại kia, chẳng trách mình đang nhìn lầm sư phụ nấu nướng thời điểm, những chi tiết kia chỗ, càng như thế giống như đã từng quen biết. Mã Thừa Ý trầm mặc 2 giây, biểu lộ cũng biến thành càng thêm thành kính. Hắn không biết Lâm Huyền là như thế nào học được làm món ăn này, cũng không muốn quá nhiều truy vấn. Trong lòng hắn, cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh, là phụ thân tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn lấy hắn, để hắn gặp được Lâm Huyền, thu hoạch được cứu vớt tiệm mì cơ hội. Hắn dưới đáy lòng yên lặng thề, nhất định phải mau chóng nắm giữ đạo này mặt, truyền thừa phụ thân tay nghề, để Mã gia diện quán một lần nữa tỏa ra sự sống. Vừa nấu xong mì sợi bị Mã Thừa Ý đổ vào trong bát, tiếp lấy, hắn từ một bên trong nồi múc canh xương, chậm rãi tưới vào trên bát mì, để lên vài muôi thêm thức ăn, cuối cùng, hắn lại rải lên một thanh rau thơm cùng hành thái. Hết thể quá trình cùng lúc trước cũng đều cùng, nhưng bề ngoài bên trên lại hoàn toàn khác nhau. Mang theo mùi thịt, mặt hương, tương hương nhiệt khí không ngừng bốc lên dâng lên. Thịt trâu lớn nhỏ đều, bày biện ra tương hồng sắc, da thịt chân như bôi dầu, gân địa phương có chút trong suốt. Cho dù là thịt nạc bộ phận, cũng có thể nhìn thấy dị ra nước. Mì sợi là tay lau kỹ chuẩn bị rõ ràng, bày biện ra màu trắng vàng, tại trong suốt nửa lộ ra, phía trên bung lấy rau thơm cùng hành thái lục lục còn kèm theo một chút rau xanh. Mã Thừa Ý bưng trên mặt bàn, đem một bát phóng tới Lâm Huyền trước mặt, chính mình lưu lại một bát. Nhanh ăn đi. Lâm Huyền cũng lời nói cái gì lời khách sáo, đã sớm bụng đói kêu vang, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Mã Thừa Ý gặp Lâm Huyền chạy, lúc này mới đồng dạng cầm lấy đũa, hơi quấy một chút trong bát mì sợi. Sau đó, hắn bốc lên một đũa mì sợi. Thủ công mì sợi, tự nhiên muốn so máy móc làm ra mì sợi hơi có vẻ thô ráp một chút, mang theo một chút hạt tròn cảm giác, mà lại không biết đính vào một khối. Mã Thừa Ý cúi đầu xuống, liền đem mì sợi thử trượt một tiếng hút vào trong miệng. Mì sợi cửa vào, đặc biệt tinh đạo, cùng máy móc làm ra tướng mạo so, đơn giản ăn ngon không biết gấp bao nhiêu lần. Mì thủ công thô ráp mặt ngoài, phủ lên càng nhiều nồng đậm mì nước. Khi răng cắn thời điểm, có thể cảm nhận được một loại nước tràn đầy cảm giác. Lỗ hương mang theo canh xương châu thuần hậu hương vị, tại trong miệng tản ra, ẩn ẩn xen lẫn nhàn nhạt bắt rắc các loại hương liệu khí tức. Một ngụm này mì sợi vào trong bụng, Mã Thừa Ý chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ miệng khang thẳng tới dạ dày đáy, cả người đều vui vẻ. Hắn kẹp lên một khối mang gân thịt trâu, đụng phải răng, hơi nhấm ướt, thịt trâu liền thoải mái mà tản ra. Thịt nạc bộ, một tia, không có chút nào tủi cảm giác, nồng đậm tương hương thẩm thấu trong đó. Mà gân thịt bộ phận thì mang theo vừa đúng co giãn, cảm giác phong phú. Ăn mì tự nhiên muốn uống canh, Mã Thừa Ý bưng lên bát, uống một ngụm canh. Vừa đúng vị mặn cùng vị tươi, có thể ăn ra mấy loại hương liệu hương vị, mà lại cũng không có che lại thịt trâu bản thân mùi thịt. Canh cay độ cũng không cao, mang theo xương trâu hương khí, cuối cùng còn mang theo có chút hồi cam. Trong bất chi bất giác, một tô mì bị Mã Thừa Ý ăn đến tinh quang, ngay cả nước mì đều không có còn lại một giọt. Chương 477, không bất không ưu đãi chương 477, không bất không ưu đãi hắn thỏa mãn buông xuống bát đũa, từ đấy lòng tán thán nói, ăn ngon, ăn quá ngon. Lâm sư phụ, ngài tay người này đơn giản thần, khó trách ngài một chút cũng chướng mắt ta trước đó làm mì thịt trâu kho tàu. Giờ phút này, Mã Thừa Ý hồi tưởng lại chính mình cho lúc trước Lâm Huyền bưng lên bát mì kia, hắn không thể có thể lập tức xuyên việt về đi, đem bát mì kia trực tiếp rót vào thùng nước rửa chén. Nhưng ngay sau đó, chính là tự nhiên sinh ra áp lực, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, ta thật có thể học được sao? Ta thật có thể làm được ăn ngon như vậy mì thịt trâu kho tàu sao? Lâm Huyền nhìn Mã Thừa Ý một chút, thản nhiên nói, đây vốn chính là phụ thân ngươi phiên bản cách làm, chỉ là càng hoàn thiện một chút. Ngài nhận biết phụ thân ta? Mã Thừa Ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ phụ thân chưa bao giờ đề cập với chính mình từng tới bất luận cái gì có quan hệ Lâm Huyền sự tình. Ân, trước kia đến phụ thân ngươi cửa hàng nếm qua mấy lần, cũng đã gặp, liền học được. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, diễn kỹ chắc tuyệt. Ngài thật lợi hại, thường qua nhìn qua liền có thể học được, còn có thể hoàn thiện. Mã Thừa Ý lòng tràn đầy khâm phục, không có chút nào để ý Lâm Huyền loại này học trộm hành vi. Hắn thấy, nếu như không phải Lâm Huyền đem phụ thân tay nghề học được cũng tăng thêm hoàn thiện, chỉ sợ thật liền muốn thất truyền. Nghĩ được như vậy, hắn bỗng nhiên cả người ngơ ngác một chút, một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Sẽ không phải là Lâm sư phụ kỳ thật đã sớm hiểu rõ đến phía bên mình tình huống, cho nên mới chuyên đến đây trợ giúp chính mình à? Lâm Huyền nhìn xem Mã Thừa Ý trên mặt biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa, liền biết trong lòng của hắn khẳng định đang miên man suy nghĩ, gõ bàn một cái nói, nói cùng muốn chút có không có, không bằng tranh thủ thời gian thu thập một chút, muộn một chút chuẩn bị mở cửa buôn bán. Hôm nay còn muốn buôn bán? Mã Thừa Ý trong nháy mắt ngộ. Hắn coi là Lâm Huyền hội trước đem tay nghề dạy cho chính mình, chờ mình triệt để học được đằng sau, suy nghĩ thêm buôn bán sự tình. Hôm nay liền muốn buôn bán, điều này có ý vị gì? Cái này chẳng phải là nói, tại chính mình học được trước đó, khách hàng ăn vào đều là Lâm sư phụ tay nghề. Vạn nhất chính mình học nghệ không tinh, các loại Lâm sư phụ buông tay đằng sau, mình làm ra tới mặt hương vị cùng Lâm Huyền chênh lệch quá nhiều, mặt kia quán danh tiếng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đúng, tại ngươi học được trước đó, ta đều sẽ tự mình làm. Ta vẫn là yêu cầu kia, ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian một tuần dùng để nắm giữ. Lâm Huyền bắt đầu cho Mã Thừa Ý bên trên cường độ. Mã Thừa Ý có quyết tâm cứu vớt tiệm mì, thích hợp áp lực có thể kích phát tiềm lực của hắn. Cũng không phải tiểu hài tử, không cần khoái hoạt giáo dục. Mã Thừa Ý hít sâu một hơi, giống như là tại cho mình động viên, sau đó trịnh trọng dùng sức nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định nói ta đã biết, ngài yên tâm Lâm sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Kỳ vọng của ta không trọng yếu, không cô phụ chính ngươi là được. Lâm Huyền nói, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ hướng trên tường thực đơn, nói tiếp, mở cửa trước đó đem cái này rút lui đi, đi tìm tiệm in làm cái mới, liền lên một đạo mì thịt châu kho tàu. Đúng rồi, giá cả vậy đổi một chút, 38 một bát, không bất không ưu đãi. Mã Thừa Ý phía trước còn nghe được nghiêm túc, nhưng khi nghe được Lâm Huyền nói ra giá cả, kém chút không có đứng vững. Trước kia phụ thân ở thời điểm, một bát mì thịt châu kho tàu giá cả bất quá 15 nguyên. Dù sao đây là láng giềng cửa hàng, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, giá cả tự nhiên không có khả năng định quá quý, hình chính là cái ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm lời cái tiền vất vả. Về sau hắn tiếp nhận tiệm mì, minh bạch mình làm ra tới hương vị còn kém rất rất xa phụ thân, vì khả năng hấp dẫn càng nhiều khách hàng, không đến mức thâm hụt tiền, liền đem giá cả hạ xuống 12 nguyên, chỉ cần có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế liền tốt. Nhưng hôm nay Lâm Huyền lập tức đem giá cả nâng lên 38 nguyên, trên lệch này thật sự là quá lớn, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến già láng giềng vào cửa hàng nhìn thấy giá cả sau phản ứng. Sợ là tại chỗ liền muốn mắng hắn lòng dạ hiểm độc, nói hắn tiến vào trong tiền nhãn. Cái giá tiền này thật thích hợp sao? Sẽ bị láng giềng phía sau mắng chửi người đi. Mã Thừa Ý thực sự nhịn không được, lo âu hỏi. Phù hợp, thủ nghệ của ta đáng giá cả này. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh. Nói đùa cái gì, trước đó giá cả thật sự là quá tiện nghi. Chính mình một cái bánh cao lương đều có thể bán được 10 đồng tiền, huống chi cái này mì thịt châu kho tàu. Lại nói, hắn chọn lựa thịt châu, vô luận là phẩm chất hay là giá cả, đều so Mã Thừa Ý phụ thân khi đó cao hơn không ít, còn có mặt khác phối hợp nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng chọn đều là chợ nông dân tốt nhất. Về phần về sau Mã Thừa Ý chính mình kinh doanh tiệm mì muốn bán bao nhiêu tiền, Lâm Huyền mặc kệ, nhưng hắn ở trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không làm giá thấp bán hạ giá. Thành, ta nghe ngài. Mã Thừa Ý nghĩ đến vừa mới ăn vào trong miệng hương vị, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán không ít, đương nhiên cũng không thấy đến cái giá tiền này không hợp thói thường. Dù sao hắn tại thành phố lớn làm việc qua, kiến thức vậy không giống với. Quyết định chủ ý sau, Mã Thừa Ý không do dự nữa, đem nguyên bản thực đơn từ trên tường kéo xuống đến, liền vô cùng lo lắng thẳng đến cách tiệm mì mấy trăm mét bên ngoài một nhà tiệm in. Tiệm in lão bản Triệu Chí Viễn gặp có người vào cửa hàng, liền lập tức để điện thoại di động xuống, hô, đóng dấu hay là sao chép? Lão bản, người bên này có thể làm cơm cửa hàng thực đơn sao? Mã Thừa Ý bước nhanh đi đến trước quầy. Có thể a, có yêu cầu gì không có? Triệu Chí Viễn đánh giá Mã Thừa Ý hai mắt, luôn cảm thấy gương mặt này có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời vậy không nghĩ nhiều. Không có gì yêu cầu, càng đơn giản càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ngài yên tâm, rất nhanh, ta bên này đã có sẵn mua bản, ngươi trực tiếp đem món ăn tên phát ta là được. Triệu Chí Viễn vô bộ ngực bảo đảm nói. Không cần, liền một món ăn, ta trực tiếp nói với ngươi đi. Mã Thừa Ý nói xong, Triệu Chí Viễn lập tức sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Khá lắm, liền một món ăn còn chuyên môn chạy tới đóng dấu thực đơn. Loại tình huống này tùy tiện tìm thô ký hiệu bút viết lên không phải làm gì lãng phí tiền này. Bất quá chính mình mở cửa làm ăn, nào có để đó tiền không kiếm lời đạo lý, thế là rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, nói ra, ngài nói đi. Triệu Chí Viễn vừa nói, một bên bật máy tính lên bên trên thiết kế phần mềm, chọn lựa một cái thực đơn mua bản. Mì thịt châu kho tàu, giá cả 38 nguyên một bát. Mã Thừa Ý nói ra. Đoạn bạc thiếu. Triệu Chí Viễn nghe được cái giá tiền này, hoài nghi có nghe lầm hay không. Mã Thừa Ý thấy đối phương bộ dáng này, lại lặp lại một lần, nghi ngờ nói, có vấn đề sao? Ách, không có, ta hiện tại cho ngài làm. Triệu Chí Viễn nuốt ngụm nước bọt, lúc này nghe được mì thịt châu kho tàu, trong nháy mắt nhớ tới kẻ trước mắt này có vẻ như chính là Mã gia tiệm mì đương nhiệm lao bản A Hân. Cái này tiệm in tại trên con đường này mở còn không có bao lâu, vừa mở lúc ấy chính mình còn đi nhà này tiệm mì nếm qua một lần, lúc đó tiếp đại hắn chính là người lao bản này. Bất quá hồi tưởng lại lúc đó ăn mì thịt trâu kho tàu, mùi vị đó thật sự là không được, mì sợi mềm mặt thịt trâu vậy không có gì nhai kỉnh, đáy canh càng là nhạt nhẽo vô vị, tóm lại chính là bình thường. Về sau hắn liền rốt cuộc không có đi qua. Chương 478, tìm được ngươi, xác nhận ngươi, đồng thời bao phủ ngươi. Chương 478, tìm được ngươi, xác nhận ngươi, đồng thời bao phủ ngươi. Triệu Chí Viễn nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Liền như thế trình độ mặt lại dám bán 38 nguyên một bát. Lão bản này sợ không phải điên rồi đi. Cái gì đại hoan trùng mới biết đi ăn a? Nhưng dù sao khách hàng chính là thượng đế, hắn cũng chỉ có thể đem những này ý nghĩ giấu ở trong lòng, yên lặng bắt đầu chế tác thực đơn. Cũng không lâu lắm, một tấm A4 giấy lớn nhỏ món ăn mới đơn liền làm xong. Mì thịt châu kho tàu vài cái chữ to dùng tiểu chữ màu đen ở phía trên, phía dưới thì đánh dấu lấy giá cả 38 nguyên một bát đơn giản sáng tỏ. Mã Thừa Ý quan sát một phen, cảm thấy coi như hài lòng, liền trả tiền, cầm thực đơn quay người rời đi. Mắt nhìn thấy Mã Thừa Ý thân ảnh dần dần đi xa, Triệu Chí Viễn rốt cục nhịn không được đậu đen rau muốn nói 38 một bát mì thịt bò, ta còn không bằng đi mua Khang Sư Phò a. Trở lại trong tiệm, Mã Thừa Ý đem thực đơn dán tại cửa ra vào bắt mắt nhất vị trí. Lâm Huyền mắt nhìn thời gian, vừa qua khỏi 6 điểm. Thời gian này, ngược lại là cùng hắn đầu tuần bảy quẩy bán hàng không sai biệt lắm. Lúc này, trên đường phố so trước đó náo nhiệt không ít, có không ít là tiếp hải tử tan học phụ mẫu hoặc là lão nhân. Mã Thừa Ý mặc tạp dề, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt theo trên đường lui tới người đi đường di động, trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Lâm sư phụ làm mì thịt châu kho tàu hương vị sắc thực ăn thật ngon, nhưng mà nhà mình tiệm mì tại phụ cận đám láng giềng tâm lý, chỉ sợ sớm đã bởi vì lúc trước tự mình làm mặt mà lưu lại thành kiến. Nếu là Lâm sư phụ tân tân khổ khổ đến trưa, cuối cùng lại không bán đi vài bát, vậy coi như quá lãng phí. Mã Thừa Ý quang là nghĩ đến đây khả năng, cũng cảm giác ngạt thở. Càng nghĩ, Mã Thừa Ý cắn răng một cái, quyết định không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phát huy chính mình tính năng động chủ quan, chủ động kiếm khách. Lúc này, một cái nắm hải tử tay nhỏ bác gái từ cửa tiệm đi về trước qua. Mã Thừa Ý con mắt lập tức sáng lên, lập tức gương mặt nhiệt tình mở miệng nói, "Trương Thẩm, ban đêm ăn cơm không có, có cần phải tới trong tiệm ăn tô mì?" Trương Thẩm quay đầu, nhìn thoáng qua Mã Thừa Ý, trên mặt lộ ra một cái hư giả dáng tươi cười, khách khí nói ra, "Ôi, lần sau đi, ta trong nhà này cơm đều làm xong, không quay lại đi, đồ ăn đều nên lạnh." "Tốt tốt." Mã Thừa Ý đưa mắt nhìn Trương Thẩm mang theo hài tử rời đi, ánh mắt lại cấp tốc ở trong đám người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, hắn liếc tới cách đó không xa chính chậm rãi đi tới La Sư Dũng. Mã Thừa Ý vội vàng đi mau mấy bước, tiến ra đón, "Hồ, La Thúc, có cần phải tới ăn tô mì?" Bị Mã Thừa Ý gọi lại La Sư Dũng nghe vậy, dừng bước, lắc đầu nói, "Tiểu Mã à, hôm nay không được, ta gần nhất răng lợi không tốt, ăn không được cứng rắn." Mã Thừa Ý nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng nhất thời minh bạch, đối phương đây là đang nguyện chuyển ghét bỏ lúc trước hắn làm thịt trâu thêm thức ăn thịt ủi, không cắn nổi. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận thất lạc, nhưng hắn rất nhanh lại tỉnh lại, mình không thể dễ dàng buông tha. "La Thúc, lần này thịt trâu cam đoan lộ rất nát, đầu lưỡi đều có thể nhấp mở." Mã Thừa Ý đổ lại giữ lại một chút La Sương Dũng. La Sương Dũng lại là khoát tay áo, bước chân không có chút nào dừng lại, thậm chí tăng nhanh mấy phần, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Liên tiếp hỏi thăm mấy cái tại phụ cận ở lại, làm cho ra dòng họ lao hàng xóm, Mã Thừa Ý đều không ngoại lệ, liên tiếp bị cự tuyệt. "Ta trước kia làm thật sự có khó ăn như vậy sao?" Mã Thừa Ý lúc này thật là sắp hoài nghi nhân sinh. Lâm Huyền trong phòng liếc qua ngay tại kiếm khách Mã Thừa Ý, tùy ý hắn đi. Dù sao chính hắn là rất thói quen mỗi tuần buôn bán ngày đầu tiên, vừa mới bắt đầu thời điểm không có suy nghĩ, hắn tin tưởng chỉ cần đồ vật đủ tốt, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn đến khách hàng. Mã Thừa Ý ở ngoài cửa kéo cúng họng hô nửa ngày, bờ môi đều làm được lên ra, vẫn như trước không có một người khách nhân nguyện ý đi vào trong tiệm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ủ rũ túi đầu trở lại trong tiệm, bưng lên trên bàn chén nước, ực mạnh một ngụm nước, lúc này mới cảm giác yết hầu dễ chịu chút. Hắn nhìn thoáng qua chính bình tĩnh chơi điện thoại di động Lâm Huyền, nhìn không được mở miệng nói, "Lâm sư phụ, ngài thật không có chút nào lo lắng hôm nay không có khách nhân sao? Ăn ngon như vậy thêm thức ăn, nếu là không ai ăn lãng phí thật là đáng tiếc." Lâm Huyền nghe vậy, ngẩng đầu nở nụ cười, nói yên tâm, chỉ cần đồ vật ăn ngon, chắc chắn sẽ có khách nhân. Nói đi, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, "Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, khách nhân biết dùng phương thức gì tìm tới ngươi, xác nhận ngươi, cũng bao phủ ngươi." Mã Thừa Ý. Bên này, La Sương Dũng nên ngang hướng ra đi, thử phát không thành giọng điệu hát dân gian. Về đến nhà sau, hắn mở cửa, thay dép xong, cương trực đứng người dậy, liền nhìn thấy nhà mình lão bà chính hai tay chống nạnh, mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm. "Thế nào? Ta hôm nay đánh cờ trở về đủ sớm à?" La Sương Dũng một mặt buồn bực, hoàn toàn không có ý thức được mình phạm sai lầm gì. "Thế nào? Ngươi nói thế nào?" La Sương Dũng lao bà lập tức trợn mắt tròn xoe, "Ta để cho ngươi mua đậu hũ đâu? Mì sợi đâu? Xì dầu đâu? Ngươi từng ngày này liền biết đánh cờ, chuyện trong nhà không có chút nào để bụng." "Ấy, ta đi, quên." La Sương Dũng vua hót một cái, lập tức lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng. "Quên? Ngươi làm sao không đem chính mình quên a? Mỗi ngày vậy không gặp ngươi quên cùng người đánh cờ." "Soạt cờ dở." La Sương Dũng lao bà vẫn như cũ không buông tha, bật hết hỏa lực tiếp tục chuyển vận. "Ấy ấy ấy, ngươi có thể mắng, ngươi nói ta soạt cờ dở không được." La Sương Dũng lập tức không vui, cứng cổ phản bác, "Ngươi hỏi một chút cùng ta đánh cờ mấy lao ra hoặc kia, ai có thể chắc thắng ta? Ta cái này kỳ nghệ tuy nói không dám xưng thứ nhất, nhưng cũng không phải ăn chay." Không đợi lão bà tiếp tục trừng mắt, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Ai nha, hôm nay nhi tử có xã giao, không trở lại ăn cơm, muốn ta nói ngươi cũng đừng nấu cơm. Chúng ta đi nhà kia mới mở tiệm mì ăn cơm, tối hôm qua ta soát điện thoại thấy được, cảm giác còn không tệ, hoàn cảnh nhìn xem vậy rất tốt, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Ta vậy soát đến không đi." La Sương Dũng lao bà tức giận lườm hắn một cái, "Ta nhìn một tô mì đều muốn 20 khối tiền, nhiều tiền như vậy, ta mua mì sợi, có thể cho ăn bể bụng ba cái ngươi. Ăn tô mì đều mắc như vậy, đoạt tiền đâu? Vậy chúng ta đi Mã Gia Diện quán ăn đi, bên kia tiện nghi." La Sương Dũng lúc này ngược lại là đột nhiên nhớ tới vừa mới Mã Thừa Ý tại cửa ra vào kéo người chuyện như vậy. "Ngươi nói tiểu Mã a, hắn cùng hắn lao tử so là mặt, kém hơi nhiều a." La Vĩnh Sương lão bà nói, ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm, thanh âm vậy nhu hòa mấy phần, "Hai ta lần thứ nhất gặp mặt, có phải hay không liền đi Mã Gia Diện quán? Lúc đó tiểu Mã nương còn chưa đi sao? Khi đó nhà hắn sinh ý vừa vặn rất tốt rồi, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo. Ai, đảo mắt đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ còn lại có tiểu Mã." La Sương Dung nghe được lão bà lời này, cảm xúc cũng bị câu lên, không khỏi lẩm bẩm nói, "Đúng vậy à, nếu là sớm biết về sau bị ngươi mỗi ngày mắng, ta..." Chương 479, không đăng cái giá này, ta liền đem cửa hàng nốt. Chương 479, không đăng cái giá này, ta liền đem cửa hàng nốt. Ân. Chán sống. La Sương Dung lao bà lông mày nhướng lên. "Ha ha, mỗi ngày mắng ta, ta vậy cao hứng, ta người này chính là thiếu mắng." La Sương Dung phản ứng cực nhanh, lập tức dừng cương trước bờ vực, kịp thời cứu vãn hôn nhân của mình. Sau đó, hắn đề nghị, "Hôm nay hai ta vậy làm cái lãng mạn đi, hồi ức thanh xuân đi. Không ăn hương vị, liền hình cái bầu không khí tốt. Mà lại nói không chừng tiểu Mã hiện tại tay nghề tiến bộ đâu. Được chưa, chờ ta thay cái quần áo." La Sương Dũng lao bà do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hai người một phen thu thập sau, đi xuống lầu liền thẳng đến Mã Gia Diện quán. Cửa ra vào còn tại cố gắng kiếm khách Mã Thừa Ý, nhìn thấy La Sương Dũng mang theo lão bà trực tiếp hướng tiệm mì đi tới, con mắt lập tức sáng lên, nhiệt tình nói ra, "La Thúc, thím, muốn ăn mặt à? Hoan nên a. Nói nhảm, không ăn mặt đến ngươi lần này cỡ a. La Sương Dũng cười mắng một câu, đều là lao hàng xóm, nói chuyện có đôi khi vậy rất tùy ý ngài hai vị mời vào bên trong. Mã Thừa Ý lập tức treo lên 12 phần tinh thần, nhưng người đem La Sương Dũng hai người mời đến trong tiệm. Bởi vì đối Mã gia tiệm mì thực sự quá mức quen thuộc, La Sương Dũng tiến cửa hàng, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền hướng chỗ trống bên trên ngồi xuống, đang chuẩn bị giống thường ngày chọn món, dương mắt lại nhìn thấy đối diện lao bà trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Người gặp quỷ a? Cái này biểu tình gì? La Sương Dũng nhịn không được đưa tay tại lao bà trước mặt cơ cơ. La Sương Dũng lao bà không có lập tức nói chuyện, trên mặt biểu lộ lại càng lộ ra khó coi, nàng giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng cửa ra vào vị trí. La Sương Dũng lòng tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới tấm kia mới đính vào trên tường thực đơn. Mì thịt châu kho tàu 38, bắt. Tiểu Mã, ngươi thực đơn này giá cả đánh nhầm đi. La Sương Dũng kinh ngạc há to miệng, hắn tin tưởng nhớ kỹ lần trước đến ăn thời điểm giá cả hay là 12 khối tiền a, thoáng một cái vậy mà tăng nhiều như vậy. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, Mã Thừa Ý trong lòng âm thầm thở dài, kiên trì đi lên trước, nói ra, La Thúc, giá cả không có đánh sai, trong tiệm hiện tại mì thịt châu kho tàu xác thực chính là 38 một bát. Hắn dừng một chút, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ngài yên tâm, cái giá tiền này mặc dù nhìn xem có chút quý, nhưng hương vị tuyệt đối ăn ngon, ta chắc chắn sẽ không bấy ngài. La Sương Dũng chăm chú nhìn Mã Thừa Ý, trên mặt biểu lộ trở nên hết sức khó coi, nói chuyện cũng mất trước đó khách khí. Tiểu Mã, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng không phải ta nói ngươi, năm đó cha ngươi còn tại thời điểm, một tô mì mới 15 khối tiền. Không nói trước ngươi tay nghề này có hay không học được cha ngươi tinh túy, ngươi muốn kiếm tiền ta cũng có thể lý giải, có thể thoáng một cái nâng giá đến nước này, có phải hay không có chút quá phận. La Sương Dũng lao bả vậy nghiêm mặt, phụ hòa nói, người nào không biết đến ngươi chỗ này ăn mì phần lớn đều là chúng ta lao hàng xóm, ngươi đem cái này kiếm tiền tâm tư đều dùng đến giả láng giềng trên thân, cũng quá không thích hợp đi. Hai người liên tiếp chỉ trích, để Mã Thừa Ý cái chán nữa ra mồ hôi. Lâm Viễn ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, không có lên tiếng, hắn cũng nghĩ nhìn xem Mã Thừa Ý có thể hay không xử lý tốt. Mã Thừa Ý hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, rất là thành khẩn nói ra, La Thúc, Thím, ngài hai vị có thể nói đều là nhìn ta lớn lên, nhiều năm như vậy lắng giềng. Ta coi như tâm nhãn lại hỏng, vậy tuyệt đối không có khả năng làm ra hố lao hàng xóm sự tình a. La Thúc, ta còn nhớ rõ năm đó cha ta có lần không cẩn thận ném tới chân, hay là ngài không nói hai lời lái xe cho đưa đến bệnh viện khe hở chân đi. Chuyện này ta vẫn luôn chưa, vẫn luôn đặc biệt cảm kích ngài. La Sương Dung nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, sắc mặt lập tức dịu đi một chút, nói ra, khó được tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta chút chuyện này. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn để ở trong lòng. Ta đương nhiên đều nhớ. Mã Thừa Ý thái độ càng phát thành khẩn, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, tiếp tục nói, như vậy đi, Thúc, Thẩm, ngài hai vị không vội mà bỏ tiền, ăn trước. Ăn xong ngài nếu là cảm thấy không đáng cái giá này, ta không nói hai lời, ta liền đem cửa hàng đóng, không còn mở. Lần này mặt cùng trước kia ta làm hương vị, tuyệt đối không giống với lúc trước. Mã Thừa Ý lời nói này, để La Sương Dũng cặp vợ chồng lập tức nói không ra lời. Tuy nói các hàng xóm láng giềng ngay từ đầu đối tiểu Mã trở về kế thừa tiệm mì chuyện này không quá xem trọng, làm mặt hương vị tạm được. Nhưng người ta có thể dứt khoát quyết nhiên từ thành phố lớn trở về, trông coi nhà này gánh chịu lấy phụ thân tâm huyết tiệm mì, chỉ là phần này đối phụ thân tưởng niệm cùng hiếu tâm, liền đầy đủ để đại gia giơ ngón tay cái lên, nói một câu đứa nhỏ này hiếu tâm. Bây giờ lại có thể nói ra loại này đập nồi dìm thuyền lời nói, xác thực không giống như là loại kia lòng dạ hiểm độc hố người dáng vẻ. Cái kia, ta liền nếm thử. La Sương Dũng do dự một chút, thử nhìn về phía lão bà. Vậy liền nếm thử đi. La Sương Dũng lao bà nhẹ gật đầu. Được, ngài hai vị chờ một lát, ta xuống dưới. Mã Thừa Ý lập tức như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, lập tức quay người chạy vào phòng bếp. Lâm Huyền thấy thế, liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Hắn kỳ thật hiện tại không có gì chuyện cụ thể muốn làm, lưu lại bất quá là muốn nhìn một chút Mã Thừa Ý ứng đối ra sao các loại tình huống. Nấu bát mì, chiêu đãi khách nhân những này, vốn là tiệm mì lão bản nên làm việc, hắn tin tưởng Mã Thừa Ý có thể làm tốt. Nói thật, giờ phút này nhìn xem Mã Thừa Ý bận rộn, chính mình nhưng lại không cần nhúng tay, loại cảm giác này vẫn rất nhẹ nhõm. Các loại mặt La Sương Dũng cặp vợ chồng thỉnh thoảng tò mò nhìn Lâm Huyền vài lần. Người này cũng không giống như là phổ thông tới ăn cơm khách nhân, cũng không thấy hắn hỗ trợ làm việc, thật không biết là tới làm gì. Rất nhanh, Mã Thừa Ý liền đem hai bát nóng hôi hổi mì thịt châu kho tàu bưng tới. Mặt kia vừa mới lên bàn, La Sương Dũng cặp vợ chồng lập tức liền giật mình. Trước mắt tô mì này, trước mặt đoạn thời gian đến ăn bề ngoài bên trên hoàn toàn khác biệt. Bước lên nhiệt khí lôi cuốn lấy nồng đậm mặt hương cùng thuần hậu thịt châu lỗ hương, còn kèm theo rau thơm cùng hành thái mùi, để cho người ta chỉ là nghe cũng đã thèm ăn mở rộng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thịt châu khối lớn nhỏ đều đun nhừ đến vừa đúng, da thịt có chút trong suốt, tựa hồ khẽ cắn liền có thể chảy ra nước. Mì sợi chuẩn bị rõ ràng, phẩm chất vừa phải. Tiểu Mã, mấy ngày không thấy, người tay nghề này tăng trưởng à? Vị này mà nghe cảm giác so lão Mã làm được còn hơn à? La Vĩnh Sương làm lão hàng xóm, đến lão Mã tiệm mì ăn cơm số lần nhiều đến mức không rõ. Đối với Mã Thừa Ý phụ thân tay nghề, hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, cái này đập vào mặt hương khí, đã có quen thuộc ký ức hương vị, nhưng lại cảm giác khác biệt rất lớn. Thúc, Thẩm, ngài hai vị ăn trước ăn nhìn. Mã Thừa Ý nói ra. Hai người riêng phần mình cầm lấy đũa, khuấy động mì sợi, sau đó liền không kịp chờ đợi cúi đầu bắt đầu ăn. Chương 480, ta chỉ là một cái khách qua đường. Chương 480, ta chỉ là một cái khách qua đường. Cái thứ nhất xuống dưới, La Sương Dũng nhịn không được nô, từ trong cổ họng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mị sợi mạch hương hỗn hợp có mùi thịt, lỗ hương cùng các loại hương liệu hương khí ở trong miệng tùy ý chảy xuôi, mang theo da thịt thịt bò nạm, đun như đến vừa đúng, răng nhẹ nhàng khẽ cắn, thịt bò nạm liền thoải mái mà tại giữa răng tản ra, bắt đầu nhai nuốt hoàn toàn không phí sức khí, mà lại mỗi một chiếc đều tràn đầy thuần hậu tươi hương tư vị. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? La Sương Dung kìm nén không được hỏi. Ăn ngon. Mùi vị hay là mùi vị này, nhưng lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cảm giác lao mã tự mình làm, cũng không sánh nổi cái này a. La Sương Dung lao bà trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nàng thật sự là không nghĩ tới, mặt này hương vị vậy mà có thể ăn ngon đến như vậy vượt qua dự liệu trình độ. Ăn ngon đến để cho người ta căn bản không dừng được, đôi đũa trong tay không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Nhìn xem La Sương Dung cặp vợ chồng ăn đến say sương ngon lành, Mã Thừa Ý trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Sau một lát, La Sương Dung trước mặt chén kia hương khí bốn phía mì thịt bò liền bị ăn đến tinh quang, liền liền canh đều một giọt chưa thừa. Tâm hắn đủ hài lòng lau miệng, ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục nhìn về phía Mã Thừa Ý, tán thán nói, có thể a tiểu Mã, ngươi tay nghề này đơn giản đột nhiên tăng mạnh a, vị này mà so cha ngươi làm đều nâng cao một bước. Nói, hắn giống như là nhớ tới trước đó chính mình và vợ chất vấn giá cả lúc nói những lời kia, mang theo ấy nấy tiếp tục nói, vừa ta và ngươi thím nói chuyện có chút quá mức, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a, ngươi thịt châu này mặt hương vị, xác thực đáng cái giá này. Lúc này La Sương Dũng không còn xoắn xuýt giá cả, mặt này không chỉ có hương vị tuyệt hảo, mà lại thịt châu cho đến 10 phần thực sự, tuy nói giá cả so trước kia đắt không ít, nhưng xác thực đáng giá, tuyệt không phải hố người. La Sương Dũng lao bà thì có vẻ hơi cảm tính, nàng nhìn xem Mã Thừa Ý, cảm khái nói, nếu là cha ngươi trên trời có linh, nhìn thấy ngươi bây giờ đem tiệm mì kinh doanh đến tốt như vậy, làm ra mặt so với hắn làm còn tốt ăn, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Ấy, ngươi đừng nói những này, lại để cho tiểu Mã trong lòng khó chịu. La Sương Dũng đội vàng khuyên can đạo, sợ những lời này câu lên chuyện thương tâm của hắn. Mã Thừa Ý đang nghe lời này lúc, sát thực nhịn không được lòng chua xót một cái trước mắt. Đã từng mỗi lần nhớ tới phụ thân, loại kia thương tâm cảm xúc phía sau, càng nhiều hơn chính là trộn lẫn lấy một loại đối hiện trạng cảm giác bất lực. Nhưng bây giờ, loại cảm giác bất lực này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tràn đầy hy vọng. Mã Thừa Ý cười cười, nói ra, không có quan hệ La Thúc, thím nói cũng đúng. Bất quá mặt này hắn là cái người thành thật, vừa mới chuẩn bị nói thẳng mặt này, nhưng thật ra là Lâm Huyền làm ra. Phía sau Lâm Huyền chợt nhẹ nhàng ho hai tiếng. Mã Thừa Ý sửng sốt một chút, liền ngừng lại giải thích, chỉ nói là, ngài hai vị thích là được, ưa thích về sau liền nhiều đến. Cái kia nhất định phải à, ăn ngon như vậy mặt, một trận sao đủ à, ngày mai ta khẳng định trả lại. La Sương Dũng không chút do dự nhẹ gật đầu. Nói đi, hắn lấy điện thoại di động ra, chân chu thanh toán. Thừa dịp lão bà còn tại uống canh công phu, La Sương Dũng lúc này mới lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Tiểu Mã, ta nhìn ngươi đem mặt khác mặt đều từ trên thực đơn rơi xuống là đằng sau chỉ tính toán bán một loại này mà sao?" "Đối, La Thúc, hiện tại trong tiệm cũng chỉ bán một loại này mặt. Bất quá đằng sau ta hội cố gắng một chút, lại nhiều gia tăng mấy loại." Mã Thừa Ý nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Không có chuyện, không nổi, từ từ sẽ đến. Ngươi mặt này, ta cảm giác mình lại ăn 10 năm cũng sẽ không dính, ha ha ha." La Sương Dũng cười ha hả, hắn đối tôm mì này yêu thích chi tình, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mã Thừa Ý vậy đi theo lộ ra dáng tươi cười, trong thoáng chốc, phản phất đi qua tiệm mì lại trở về. Đưa mắt nhìn La Sương Dũng cặp vợ chồng hài lòng rời đi, Mã Thừa Ý quay người, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Huyền, hỏi: "Lâm sư phụ, ngài vừa mới vì cái gì không để cho ta nói, mặt này là ngài làm đây này?" "Bởi vì ngươi mới là tiệm này lão bản, ta chỉ là một cái khách qua đường." Lâm Huyền cười cười, đạo: "Chỉ cần các thực khách công nhận là Mã gia diện quán tiệm này, về phần là ai làm mặt, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như không muốn để cho các thực khách tại sau khi ta rời đi, bởi vì mặt hương vị sinh ra chênh lệch, ngươi liền phải mau chóng nắm giữ cái này." "Ta đã biết." Mã Thừa Ý thần sắc trang trọng gật gật đầu, lúc này, bất luận cái gì lời cảm tạ đều không thể hoàn toàn biểu đạt nội tâm của hắn cảm kích. Chính mình duy nhất có thể làm, chính là không cô phụ Lâm Huyền kỳ vọng, bảo vệ cẩn thận phụ thân lưu lại nhà này tiệm mì, để nó một lần nữa tỏa ra sự sống. La Sương Dũng cặp vợ chồng chậm rãi từ trong tiệm hướng ra đi, trong miệng còn về bị lấy vừa mới chén kia mì thịt bò. Cái kia mùi thơm nồng nặc, phản phất còn quanh quẩn tại trong mũi, để cho người ta răng môi lưu hương. Đối diện, một vị đồng dạng ở chỗ này ở hơn 20 năm láo hàng xóm đi tới. "Nha, lão La, tẩu tử, đây là mới từ bên ngoài ăn cơm trở về." Lão hàng xóm nhiệt tình chào hỏi. "Đúng vậy a, vừa ăn xong. Ngươi ăn hay chưa, muốn hay không vào nhà ngồi một lát?" La Sương Dũng cười đáp lại. "Lần này thì không đi được, lão bà chờ lấy ta mua màn thầu trở về đâu." Lão hàng xóm cười khoát tay áo. "Thành đi, quay đầu vào nhà nói chuyện phiếm." La Sương Dũng nhẹ gật đầu, sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nói ra, "Đúng rồi, Mã gia diện quán ngươi biết à?" "Biết à, nhìn lời này của ngươi nói đến, đều ở lại đây đã bao nhiêu năm, Mã gia diện quán đều đi qua bao nhiêu lần, có thể không biết à?" Lão hàng xóm mang theo trêu chọc nói, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, "Mã gia diện quán thế nào, không phải là muốn làm không đi xuống, đóng cửa tiệm đi?" La Sương Dũng nghe, trên mặt lộ ra một đám mê chi mỉm cười, chờ đối phương nói xong, lúc này mới nói, "Ta cùng ngươi giảng, ta cùng ngươi tẩu tử mới từ Mã gia diện quán cơm nước xong xuôi đi ra." "A, lão La ngươi hay là nhớ tình bạn cũ a?" Lão hàng xóm nói, giống như là khẳng định trong lòng mình suy đoán, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, "Tiểu Mã là hoàn toàn không có kế thừa lão Mã tay nghề a, thịt trâu kia mặt không thể ăn, ta gần nhất đi ngang qua, đều không có cái gì buôn bán." "Ha ha ha, ngươi đây có thể đoán sai." La Sương Dũng đắc ý cười to hai tiếng, vỗ vỗ lão hàng xóm bả vai, tràn đầy phấn khởi nói, trở về loại kia mùi vị quen thuộc toàn trở về. Ta cùng ngươi giảng, hiện tại tiểu mã làm mì thịt trâu kho tàu, so lão mã làm đều ngon. Tiểu tử kia cùng bỗng nhiên đốn ngộ một dạng, đơn giản thần. Không cùng ngươi khoác lác, ta cùng ngươi tẩu tử chưa từng ăn ngon như vậy mì thịt trâu kho tàu. Dùng hiện tại thanh niên lời nói tới nói, chính là ăn ngon đến tuyệt tuyệt tử. Dậm chân chân. Chương 481, An trưởng thành vui vẻ. Chương 481, An trưởng thành vui vẻ. La Sương Dũng lao bà nghe nói như thế, biểu lộ lập tức không có kéo căng ở, lập lao công một chút, cả giận nói, ngươi cũng xem chút lộn xộn cái gì. Cao tuổi rồi còn học thanh niên nói chuyện. Lão hàng xóm thì là một mặt khó có thể tin, lúc trước tiểu mã kế thừa tiệm mì đằng sau, hắn cũng là đi nâng đi ngang qua sân khấu. Nhưng mà mùi vị đó, thật sự là một lời khó nói hết, trong âm thầm tất cả mọi người cảm thấy không thể ăn, không có một người nói qua tán dương nói. Vừa mới qua đi bao lâu à, tiểu mã lại đột nhiên có thể làm ra so với hắn phụ thân còn tốt ăn mặt. Sao lại có thể như thế đây? Thế nào? An trưởng thành vui vẻ. La Sương Dũng lại là vẻ mặt thành thật nhìn xem lão hàng xóm, lời thề son sắt nói ngươi đừng không tin, thật ăn ngon. Ngươi đi nếm thử liền biết. Nếu là không ăn ngon, ngươi bên trên nhà ta phiến mặt ta, ta tuyệt không hai lời. Như vậy chắc chắn thái độ, ngược lại để lão hàng xóm trong lòng nổi lên một tia nói thầm. Hắn dở khóc dở cười nói, lao la, lời này của ngươi nói đến, vậy bọn ta hội mang một bát về nhà ăn. Hai người lại khách sáo vài câu, lúc này mới riêng phần mình tách ra. Lão hàng xóm đi trước đồ ăn cửa hàng mua màn đầu, lúc đầu vừa mới cùng La Sương Dũng nói muốn dẫn mặt về nhà ăn chỉ là khách khí một chút, cũng không có thật dự định đi nếm thử. Nhưng đi ngang qua Mã Gia Diện quán thời điểm, hắn do dự hai giây, hay là nhấc chân đi vào. Mã Thừa Ý vừa thu thập xong cái bàn, ngẩng đầu một cái gặp có người vào cửa hàng, nhìn kỹ lại là lão hàng xóm, lập tức nhiệt tình chào mời nói thuốc, tới a. Lão hàng xóm nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng chọn món, một giây sau liền nhìn thấy cửa ra vào tấm kia mới tinh thực đơn. Thứ đồ chơi gì mà, 38. Lão hàng xóm nhìn chằm chằm trên thực đơn giá cả nhìn hai giây. Chợt nhớ tới La Sương Dũng trước đó trên mặt mê chi mỉm cười, trong lòng trong khoảnh khắc toát ra một đống lớn thô tục. Hắn nhịn không được hoài nghi, lão La tên kiên nên không phải mình ăn phải cái lô vốn trong lòng không công bằng, cố ý đem hắn lừa gạt tiền đến, để cho hắn cũng bị hố một thanh đi. Một tô mì cho dù tốt ăn, có thể đáng 38 khối tiền một bát. Giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Lần sau gặp mặt nhất định phải phiến hắn. Lão hàng xóm trên mặt biểu lộ vừa đi vừa về biến ảo, hiển thị rõ xoắn xuýt. Hắn vốn là cái có chút thích sĩ diện người, giờ phút này đứng tại trong tiệm, thật sự là ngượng nghịu mặt mũi cứ đi thẳng như thế. Dù sao tất cả mọi người là lão hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, cứ như vậy quay người rời đi, luôn cảm thấy sẽ cho người chế giễu. Mã Thừa Y thấy thế, trong lòng nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng nói, thúc, ngài đừng nhìn giá tiền này quý, mặt này hương vị tuyệt đối ăn ngon, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối không phải bẫy ngài. Phàm là ngài ăn cảm thấy không thể ăn, ta liền quan môn. Nói được thì làm được. Lão hàng xóm nhìn xem Mã Thừa Ý, bờ môi giật giật, lại cuối cùng không nói nên lời. Tiểu tử này sợ không phải thật phải nuốt cửa hàng cho nên dự định tại đóng cửa tiệm trước đó, có thể hố một cái là một cái. Thế nhưng là Mã Thừa Ý đem lời nói đến đây cái phân thượng, hắn cảm giác chính mình giống như là bị chống đứng lên, càng thêm ngượng nghịu mặt mũi, cự tuyệt ra vẻ mình không phong khoáng. Trầm mặc một hồi lâu, lão hàng xóm mới buồn buồn gạt ra một câu, một bát đóng gói, ta đi cửa ra vào hút điếu thuốc, ngươi làm xong trực tiếp cho ta là được. Được. Mã Thừa Ý nhẹ gật đầu, hắn đại khái cũng có thể đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Rất nhanh, một bát mì thịt trâu kho tàu liền làm xong, Mã Thừa Y đem mặt đóng gói hoàn tất, bảo đảm nước canh không biết vẩy ra, lúc này mới nâng lên cửa ra bảo, đưa cho lão hàng xóm, cười dặn dò, thúc, cho ngài. Mặt này mau chóng nếm hương vị mới tốt, cũng đừng thả quá lâu, không phải vậy ảnh hưởng cảm giác. Lão hàng xóm chỉ là ân một tiếng, một chữ đều không muốn cùng Mã Thừa Y nhiều lời, đưa tay tiếp nhận đóng gói tốt mặt, quay đầu liền vội vàng rời đi. Bên này, La Sương Dũng cặp vợ chồng vừa tới ra, chân đạp vào trong nhà, liền nhìn thấy nhi tử La Hạo đang từ trong phòng ngủ đi tới. Người đêm nay không phải nếu ứng nghiệm thủ a? Tại sao trở lại? La Vĩnh Dương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Xạ giao hủy bỏ thôi. La Hạo bất đắc dĩ giang tay ra, nói tiếp, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại hỏi ngươi hai đi đâu. Ai nha, vậy ngươi vậy không nói sớm, hai ta ra ngoài ăn cơm đi, cái này cũng không làm cơm. La Sương Dũng vua hót một cái, mang theo ấy này nói ra. Không có chuyện, ta cùng đồng sự đã hẹn ra ngoài ăn, chính là chúng ta đường phố mới mở nhà kia như ý tiệm mì. Gần nhất lao tại trên mạng soát đến, nói là hương vị đặc biệt tốt, liền muốn đi nếm thử. Bất quá quá nhiều người, xếp hàng muốn rất lâu, ta chưa hết trở về đổi một bộ quần áo. La Hạo nói, liền chuẩn bị ra cửa. La Sương Dũng thấy thế, vội vàng đưa tay một mực níu lại nhi tử, nói ra, ngươi chờ chút mà, kia cái gì nổi tiếng internet tiệm mì có cái gì ăn ngon, ngươi nghe cha mang ngươi đồng sự đi Mã Gia Diện còn đi. Hai ta mới từ bên kia ăn xong trở về. La Hạo nghe nói như thế lập tức sững sờ, lập tức nhịn không được buồn cười nói, cha, ngươi có phải hay không nhớ lầm à, lần trước ngươi ăn xong trở về, không phải còn hùng hùng hổ hổ, nói hiện tại Mã Gia Diện quán làm gì đó khó ăn rất. Làm sao hôm nay đột nhiên liền thay đổi? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta cùng ngươi giảng, hiện tại hoàn toàn khác nhau. La Sương Dũng khoát tay áo, thật ăn cực kỳ ngon. Ngươi tin ngươi lão tử ta. Dù sao ngươi liền đi ăn, không thể ăn ngươi trở về không nhận ta người cha này đều được. Cha, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? La Hạo người kém chút choáng. Hắn bất đắc dĩ nhìn mình lão mụ, kêu cứu, mẹ, ngươi quản quản cha ta à, hắn lời này có thể nghe sao? Cha ngươi nổi điên đâu, khỏi phải phản ứng hắn. Bất quá Mã Gia Diện quán hiện tại quả thật không tệ, cái kia mì thịt bò ăn ngon rất, ngươi mang ngươi đồng sự đi nếm thử đi. La Mụ lắc đầu, nói gần nói xa lại tràn đầy đối Mã Gia tiệm mì tán thành. La Hạo lần này là thật ngạc nhiên, không nghĩ tới lão mụ cũng đúng Mã Gia diện quán khen không dứt miệng. Như ý tiệm mì, đèn đuốc sáng trưng, trong tiệm người người nôn náo, mỗi cái bàn đều ngồi đầy khách nhân. Cửa tiệm bày mấy sắp xếp cái ghế, ngồi thật nhiều người chính số sắp xếp các loại vị. La Hạo mang theo một chán khó hiểu, thật vất vả ở trong đám người tìm tới đồng sự Tiểu Trương, hỏi: "Hai ta còn muốn sắp xếp bao lâu à?" "Ta vừa hỏi phục vụ viên, đoán chừng còn phải một giờ đi, ăn một bữa cơm thật là khó à, xếp tới ta đoán chừng đều chết đói." Tiểu Trương một bên đoán trách, một bên nuốt nuốt bụng, "Ta đều muốn đổi chỗ. Nổi tiếng internet cửa hàng không đều như vậy." La Hạo bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng có chút bực bội. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra: "Nếu là ngươi thực sự không muốn chờ lời nói, trên con đường này còn có cái Mã Gia diệp quán, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Cha mẹ ta mới vừa ở bên kia ăn xong, nói ăn cực kỳ ngon." La Hạo mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cha mẹ cái kia thái độ làm cho hắn không nhịn được muốn thử một chút. Tiểu Trương do dự 2 giây, sau đó quả quyết nói: "Cái kia hai ta đi thôi, quay đầu bọn người thiếu đi lại đến nhà này nếm thử tốt. Cũng không thể ở chỗ này đói bụng nốc các loại." Nói đi, hai người không do dự nữa, quay người xuyên qua đám người, thẳng đến Mã Gia diện quán mà đi. "Mẹ à, mấy triệu chữ. Ta thật là lợi hại." Chương 482, còn muốn ăn một mình, ngươi thật là không có hạt bối. Chương 482, còn muốn ăn một mình, ngươi thật là không có hạt bối. Như ý tiệm mì cửa ra vào, xếp hàng chờ đến không nhịn được người cũng không chỉ La Hạo cùng Tiểu Trương. Một cái mang theo mũ lưỡi trai nam sinh nghe được La Hạo để cùng Mã Gia diện quán, lỗ tai trong nháy mắt dựng lên, hắn quay đầu nhìn về phía bên người bạn gái, lông mày có chút giật giật, tội nghiệp nói: "Bảo bảo, ta đói đến thực sự không được, cảm giác bụng đều đang kháng nghị, có thể hay không đi trước ăn tô mì trở lại cùng ngươi a?" Nam sinh vừa nói, một bên xoa bụng. "Vậy ngươi bây giờ ăn lời nói, chờ chút vào cửa hàng nhìn ta ăn a." Nữ sinh nghe vậy, trên mặt viết đầy không cao hứng. "Làm sao lại thế, ngươi còn không biết ta lượng cơm ăn đại thôi, ta ăn trước một bát lót dạ một chút, chờ chút lại cùng ngươi ăn một bát tuyệt đối không có vấn đề." Nam sinh vội vàng giải thích, hắn thật sự là đói đến không chịu nổi, như ý tiệm mì cái này xếp hàng thời gian nhìn còn xa xa khó đợi. "Vậy được rồi, ngươi dứt khoát đóng gói tới ăn, ta không muốn một người các loại vị trí." Nữ sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy nam sinh nói vậy có đạo lý, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nam sinh nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra: "Bảo bảo ngươi thật tốt, ta rất nhanh liền trở về." Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía La Hạo rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Bên này, lão nhai phường một mặt buồn bực về đến nhà, phanh một tiếng, thở phì phò đem đóng gói mì thịt bò cùng màn thầu hướng trên bàn cơm vừa để xuống. "Không phải để cho ngươi mua màn thầu sao? Thế nào còn mang về một tô mì?" Láng giềng lão bà nghe được động tĩnh, từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy đồ trên bàn, lập tức một mặt buồn bực. "Vị lão la tên kia hố, tức chết ta rồi." Lão nhai phường ngồi trên ghế, càng nghĩ càng giận, cắn răng hàm, "Đều do lão la tên kia, nói hiện tại Mã Gia diện quán làm mặt ăn ngon vô cùng, không phải để cho ta mua được nếm thử, ta lúc này mới đi mua. Mã Gia diện quán a, trước kia vẫn được, hiện tại không được." Láng giềng lão bà đương nhiên cũng là biết Mã Gia diện quán nghe được lão công nói như vậy, lập tức lắc đầu, an ủi, "Bất quá mua liền mua thôi, không đến mức tức giận như vậy đi. Cũng liền 12 khối tiền. Nếu là 12 khối tiền ta đến mức như thế nổi nóng sao?" Lão nhai phường nổi giận đùng đùng nói: "Mã thừa ý tiểu tử kia cũng không biết có phải hay không bị điên, một bát mì thịt bỏ lại giảm bán ta 38 khối tiền." Nhìn tiểu tử kia bình thường chất phát trung thực, lại có hiếu tâm dáng vẻ, không nghĩ tới trong bụng vậy hư hỏng như vậy. Cha hắn trên thân những cái kia ưu điểm, hắn làm một chút cũng không có gì truyền a. "Bao nhiêu?" "38." "Thịt trâu này mặt nạ vàng tự a." Láng giềng lão bà nghe được cái giá tiền này, lập tức vậy giật mình kêu lên, con mắt mở tròn go. Nàng vậy đi theo căm tức, đề cao âm lượng nói: "38 một tô mì người còn mua? Ngươi sẽ không nói từ bỏ. Ngươi có phải hay không lại đang bên ngoài chết sĩ diện, không tiện cự tuyệt. Cái gì gọi là ta chết sĩ diện, đều là hàng xóm láng giềng tiểu mã nói cái gì không thể ăn liền đóng cửa tiệm, ta có thể làm sao?" Lão nhai phường mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cảm thấy mình thật sự là có khổ khó nói, tại dưới loại tình huống này, thật sự là ngượng nghịu mặt mũi cự tuyệt. "Hán quan không liên quan cửa hàng liên quan gì đến ngươi con a, ngươi cũng không phải cha hắn." Láng giềng lão bà nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình, kéo cuống họng ồn ào hai câu. "Nói đi." Nàng tức giận hô hô quay đầu liền hướng phòng bếp đi đến, trong miệng còn quằn xuống một câu: "Mặt này như thế quý giá, chính ngươi ăn xong đi, cơm tối không có ngươi phần." Lão nhai phường lười nhác cùng lão bà lại tranh luận, dù sao mặt đều đã mua về rồi, đổ sạch không ăn đây không phải là càng thua lỗ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay từ từ giải khai túi nhựa, mở ra hộp đồ ăn. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. "Ấy, mùi vị kia." Lão nhai phường lập tức sững sờ, mùi vị này cùng mình lần trước tại Mã Gia diện quán ăn mì thịt trâu kho tàu quả thực là hoàn toàn khác nhau. "Không thể nào, chẳng lẽ lão la tên kia không có lựa ta?" Lão nhai phường lẩm bẩm một câu, vô ý thức cầm lấy đũa, không tự chủ được bắt đầu ăn. Phù phù phù thử linh lợi hút mặt thanh âm lập tức vang lên, lão nhai phường ăn đến gọi là một cái đầu nhập. Trong phòng bếp, láng giềng lão bà tang lấy đồ ăn, đột nhiên, một trận mùi thơm mê người bay tới. "Ân, mùi vị gì thơm như vậy? Có chút quen thuộc lại có chút lạ lắm." Động tác trên tay của nàng dừng lại, thuận tay đem dao phay vừa để xuống, quay người liền bước nhanh đi ra phòng bếp. Dương mắt xem xét, chỉ gặp nhà mình lão công ăn mì ăn đến gọi là một cái thoải mái, trên mặt hiện ra hồng quang, một bộ hài lòng bộ dáng. Lão nhai phường vừa nhìn thấy lão bà, trong nháy mắt thu hồi khắp khuôn mặt đủ biểu lộ, cúi đầu xuống yên lặng phụt phụt mỉ sợi, giả bộ như một bộ ăn đến cũng không vui vẻ bộ dáng. "Mặt này ăn thật ngon." Láng giềng lão bà chần chờ một chút, ánh mắt tại lao công cùng bát mì kia bên trên qua lại dò xét, tham dò tính mà hỏi thăm. Không thể ăn. Không tốt đẹp gì ăn. Ấy, lão la hại ta không cặn a. Lão nhai phường trầm mặt, trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trên tay đua vớt mặt tốc độ lại đột nhiên gia tăng. Tốt ngươi cái không biết xấu hổ. Đến cùng là mấy chục năm vợ chồng, láng giềng lao bà trong nháy mắt liền khám phá nhà mình lao công ngụy trang. Nàng xài bước đi tới, vươn tay đoạt lấy đua. Ấy, ngươi làm gì đâu? Lão nhai phường trơ mắt nhìn xem đua bị đoạt, tâm đều lạnh một nửa, nhịn không được kéo cuống họng hét lên, ngươi không phải nói mặt này chính ta ăn à? Ta cơm tối liền định ăn tô mì này khác đều không ăn. Thực sự quá phận, rõ ràng nói xong mặc kệ mặt này, bây giờ lại đến đoạn. Người lớn như vậy, còn muốn ăn ăn một mình, ngươi thật sự là không có hạt bối. Láng giềng lão bà liếc mắt, một bên cở trách lấy, một bên đưa tay chính là một đại đũa mì sợi kẹp lên. Lão nhai phường nhìn xem một màn này, tâm cũng phải nát nhịn không được đau lòng kêu lên, ngươi thiếu kẹp một chút ta, chừa chút cho ta. Ngươi cái này một đũa xuống dưới, nửa bữa cơm không có. Láng giềng lão bà mới mặc kệ hắn, động tác chân chu đem mì sợi đưa vào trong miệng, lúc này liền bắt đầu ăn. Một ngụm này xuống dưới, nàng cả người con mắt trong nháy mắt sáng lên. Mặt này ăn ngon thật a. Ngươi thật sự là tại Mã Gia Diện quán mua. Tiểu Mã hiện tại có tay người này, cảm giác lao Mã làm đều không có tiểu Mã làm mặt ăn ngon a. Cho giỏi hơn thầy. Láng giềng lão bà đối tô mì này tán dương không chút nào keo kiệt, đôi đũa trong tay càng là không có nhàn rỗi. Chậc chậc. Thịt trâu này hầm mềm nát, lại đặc biệt ngon miệng, đến cùng là thế nào làm đó a? Mặt này vậy kinh đạo, xem xét chính là sợi mì bò. Nàng một bên ăn, một bên nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Lão nhai phường trơ mắt nhìn trong chén mặt càng ngày càng ít, trong lòng cái tiếc khí, nhịn không được phàn nàn nói, ngươi vừa không phải còn nói mặt của người ta bán được quý giá à, lúc này mới vài phút, ngươi người này trở mặt cũng quá nhanh đi. Ta lại không biết hiện tại tiểu Mã tay nghề tốt như vậy, thật sự là kỳ quái, tháng trước đi ăn còn không phải mùi vị này đâu. Láng giềng lão bà không thèm để ý chút nào lão công phàn nàn, vẫn như cũ vui vẻ, trong miệng còn về vị lấy mì sợi mỹ vị. Sau đó, nàng chép miệng, nói còn ngồi làm gì a, lại đi mua một bát. Chương 483, tiểu tử ngươi thật không địa đạo. Chương 483, tiểu tử ngươi thật không địa đạo. Ngươi sai xử chó đâu? Lão hàng xóm viết qua mặt, một mặt lao đại không vui. Ta cũng không có nói, là chính ngươi nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ngươi đêm nay liền làm gặm màn đầu đi. Láng giềng lão bà bày ra một bộ không thể nghi ngờ tư thế. Được được được, ta đi. Ta đi. Ta thật sự là sợ ngươi rồi. Lão hàng xóm bất đắc dĩ thỏa hiệp, đứng dậy, trong miệng còn lẩm bẩm, cứ không tình nguyện hướng phía ngoài cửa đi đến, chuẩn bị lại đi Mã Gia Diện quán mua một tô mì. Ta đi, nhà ngươi dưới lầu cái này quán mì sợi vậy đủ giá đó a. Tiểu Trương tiến Mã Gia Diện quán môn, nhìn thấy trên tường thực đơn, lập tức kinh ngạc, nhịn không được xích lại gần La Hạo, hạ giọng đầu đen rau muốn một câu. Đừng nói Tiểu Trương, La Hạo chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Tại trong ấn tượng của hắn, Mã Gia Diện quán vẫn luôn là đi ổn định giá lộ tuyến, trước kia một tô mì cũng chính là mười mấy khối tiền, làm sao trong chớp mắt liền tăng tới 38 nữa nha. Nếu không phải cha mẹ đề cử, hắn lúc này đoán chừng quay đầu bước đi người. Như ý tiệm mì một tô mì vậy 28-29 đâu, không có kém mấy khối tiền. La Hạo cưỡng ép giải thích một câu, ánh mắt có chút trốn tránh. Có thể giống nhau a. Tiểu Trương xem thường lắc đầu, ánh mắt của hắn tại trong tiệm quét một vòng, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong cả tiệm vậy mà không có khác thực đơn nói cách khác, tiệm này chỉ bán một loại này mặt. Hắn cảm giác chính mình thật sự là mở con mắt, nào có tiệm mì chỉ bán một loại mặt, còn dám đánh dấu cao như vậy giá cả. Hai vị ăn chút gì? Mã Thừa Ý nhìn thấy có khách vào cửa, lập tức nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Lão bản, ngươi cái này hỏi, các ngươi cửa hàng còn có khác mặt à? Tiểu Trương mang theo trêu chọc hỏi ngược một câu, cảm thấy Mã Thừa Ý cái này cha hỏi thực sự dư thừa. Mã Thừa Ý lập tức lúng túng một chút, hỏi như vậy thuần túy là trước kia nói thuận miệng, dù sao lấy trước trong tiệm chính là có ba loại. Hắn vội vàng đổi giọng hỏi, hai vị kia có cái gì ăn kiêng sao? Hành thái rau thơm đều muốn a. Không có ăn kiêng. La Hạo đáp, ta không muốn hành thái. Tiểu Trương ngay sau đó nói ra. Đợi Mã Thừa Ý xoay người đi phòng bếp nấu bát mì, Tiểu Trương lúc này mới mang theo oán trách nhìn về phía La Hạo, nói ra, vốn là muốn tùy tiện ứng phó một trận, không nghĩ tới ngược lại càng quý giá hơn a. Ta, nếu là không ăn ngon, trưa mai ta mời ngươi ăn cơm trưa. La Hạo cười xấu hổ cười, trong lòng cũng có chút không chắc. Dù sao cũng là chính mình để cử cửa hàng, nếu là cuối cùng giá cả quý còn không thể ăn, vậy cái này nổi chính mình coi như có định. Hai người đang nói chuyện, mũ lưỡi trai nam sinh đẩy cửa đi đến. Lão bản, đều có cái gì mặt? Nam sinh vào cửa hỏi. Mã Thừa Ý tại phòng bếp đang bận nấu bát mì, đang không xuất thủ đến, chỉ có thể hô, chỉ có mì thịt trâu kho tàu, giá cả ở trên tường biết. Nam sinh quay đầu nhìn lại, lập tức bị hóa đá. Hắn vốn chính là muốn tìm cái quán mì sợi tùy tiện lót dạ một chút, giá tiền này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Tiệm mì này đến cùng cho gì à? Nhìn bình thường, sửa sang vậy không có gì chỗ đặc biệt, làm sao dám bán mắt như vậy? Nam sinh đứng tại chỗ, trong lòng xoắn xuýt vô cùng, lại còn muốn chạy, lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn đi hướng La Hạo, nhỏ giọng hỏi, ca, ta vừa chính là nghe ngươi nói nhà này tiệm mì ăn ngon mới tới thật ăn ngon không? La Hạo không nghĩ tới đối phương lại là bởi vì chính mình lời nói mới tới sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn trong ấn tượng, Mã Gia Diện quán mặt sắc thực chẳng ra sao cả. Có thể hôm nay nhà mình cha mẹ cái kia thái độ lại khác thường, cho nên mới nghĩ đến tự mình nếm thử. Tiểu Trương ngược lại là cảm thấy tình huống này có chút ý tứ, vui vẻ một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bận rộn Mã Thừa Ý, thấy đối phương không có chú ý bên này, liền linh cơ khẽ động, nhỏ giọng đối nam sinh nói ra, như vậy đi lão đệ, đợi lát nữa hai ta trên mặt ta trước đến một ngụm. Nếu là ăn ngon, ta liền gật gật đầu, nếu là không ăn ngon, ta liền lắc đầu. Ngươi nhìn kiểu gì? Chú ý này tốt. Nam sinh nghe chút, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Sau một lát, La Hạo cùng Tiểu Trương mặt làm xong, Mã Thừa Ý đã bưng lên, nóng hôi hổi mặt tản ra mùi thơm mê người. Mã Thừa Ý nhìn về phía còn đang do dự nam sinh, lễ phép hỏi, ngài tốt, muốn cho ngài nấu bát mì sao? Lão bản, ngươi chờ ta một chút, ta hồi âm hơi thở. Nam sinh vội vàng giả bộ cầm điện thoại về tin tức, khóe mắt quét nhìn lại một khắc vậy không có rời đi Tiểu Trương. Giờ phút này, Tiểu Trương kẹp lên một đũa mì sợi đưa vào trong miệng. Mì sợi kinh đạo thoải mái trượt, nồng đậm nước canh lôi cuốn lấy thuần hậu mùi thịt, mùi vị đó đơn giản ăn ngon đến không được. Tiểu Trương trong nháy mắt minh bạch nhà này tiệm mì vì sao dám bán được 38 một bát, lão bản này là thật có công phu trong người lên a. Lúc đầu không thể ăn vào như ý tiệm mì mặt vẫn rất tiếc nuối, có thể giờ phút này, loại tiếc nuối này hoàn toàn mất hết. Hắn cảm thấy như ý tiệm mì làm ra mặt, tuyệt đối không có khả năng so với chính mình trước mặt chén này mì thịt châu kho tàu ăn ngon. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Mã Thừa Ý rất có kiên nhẫn đứng ở một bên, chờ đợi nam sinh về xong tin tức làm quyết định. Mà nam sinh bên này, cái trán đã có chút đổ mồ hôi, nhịn không được thoáng dịch chuyển khỏi một chút ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Trương, nội tâm điên cuồng hò hét. "Ca a, đến cùng có ăn ngon hay không a? Ngươi ngược lại là cho cái tín hiệu a." Tiểu Trương liên tiếp ăn xong mấy ngụm lớn, một hồi lâu mới giật mình hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía nam sinh hung hăng nhẹ gật đầu. Nam sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật tại Tiểu Trương ăn mì thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy mặt này hẳn là ăn ngon, dù sao từ bên kia thổi qua tới hương khí liền đã nhét cho hắn con sâu thèm ăn nữa ra. Bất quá, dù sao 38 nguyên một bát giá cả bảy ở cái này, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút quý, cho nên hắn hay là muốn đợi Tiểu Trương cho ra mình sát phản ứng, để cho mình trong lòng nắm chắc. "Lão bản, đến một bát, đóng gói đi, dùng hộp đóng gói." Đạt được khẳng định đáp án sau, nam sinh lập tức không chút do dự nói ra. "Được." Mã Thừa Ý vẻ mặt tươi cười lên tiếng, quay người trở lại phòng bếp nấu bát mì. Tiểu Trương thì là nhìn về phía vùi đầu cùng ăn, phản phất vài đời chưa từng ăn cơm La Hạo, mang trên mặt điểm bất mãn, cả giận nói, "Hạo tử, nhà ngươi dưới lầu có ăn ngon như vậy mặt, ngươi trước kia làm sao chưa từng nói qua a? Sớm biết mặt này ăn ngon như vậy, hai ta trực tiếp tới bên này liền tốt a, làm gì còn muốn đi xếp hàng chịu khổ a? Tiểu tử ngươi thật không chính cống." La Hạo thật bất bản nuốt xuống trong miệng mì sợi, nghe được Tiểu Trương phàn nàn, cảm thấy mình nhanh ủy khuất chết. Trước kia nhà này Mã gia diện quán mặt, hương vị thật không phải như vậy a. Chính mình cũng là lần thứ nhất ăn vào tốt a. Chương 484, người tại lúc đói bụng, cái gì cũng làm được đi ra, ngoại trừ toán học đề. Chương 484, người tại lúc đói bụng, cái gì cũng làm được đi ra, ngoại trừ toán học đề. Bên này, mũ lười trai nam sinh đóng gói mì thịt châu kho tàu rất nhanh liền nấu xong. Mã Thừa Ý đem mì sợi cất vào hộp đóng gói, đóng tốt cái túi, đưa cho mũ lười trai nam sinh. Mũ lười trai nam sinh tiếp nhận cái túi, nói tiếng cảm ơn, quay đầu liền vội vàng quay trở về như ý tiệm mì bên này. So với vừa mới, lúc này như ý tiệm mì số sắp xếp người không chỉ có không ít, ngược lại nhìn càng nhiều. Mũ lười trai nam sinh dẫn theo mặt trở về, nhìn thấy bạn gái đứng tại đó soát điện thoại, liền bước nhanh đi qua, nói ra, bảo, ta mua một tô mì trở về, ngươi có muốn hay không vậy ăn trước một chút lót dạ một chút, mặt này có thể thơm. Nữ sinh nghe vậy, lắc đầu, đối mũ lười trai nam sinh trong tay mặt cũng không cảm thấy hứng thú. Chính ngươi ăn đi, ta muốn giữ lại bụng ăn ta muốn ăn. Đợi lâu như vậy, không có khả năng bị khát chiếm bụng. Vậy ta trước hết ăn chút. Mũ lười trai nam sinh đối với gái này sớm có đoán trước, cũng không thèm để ý chút nào chung quanh những người khác văng tới kinh ngạc ánh mắt. Dù sao người tại lúc đói bụng, cái gì đều làm ra được, trừ để toán. Dù sao trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, nhét đầy cái bao tử mới là việc cấp bách. Mũ lười trai nam sinh đem đựng lấy mì thịt châu kho tàu hộp đồ ăn trực tiếp đặt ở trên cái ghế bên cạnh, chính mình thì thuận thế ngồi xuống. Hắn động tác cấp tốc rộng mở cái túi, để lộ hộp đồ ăn đóng. Cái nắp vừa mới mở ra, một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi. Đó là diện hương cùng thịt châu lỗ hương hương vị, trong nháy mắt tiến vào mũ lười trai nam sinh xoắn mũi, để hắn cảm giác chính mình đói đến có thể ăn một con trâu. Hắn không kịp chờ đợi cơ lấy đũa, kẹp lên một đại đũa khỏa đầy nước canh mì sợi, đồng nhiên hướng trong miệng đưa. Mì sợi cửa vào, kinh đạo thoải mái trượt, sen lẫn đun nhừ đến mềm nát ngon miệng bò viên, mỗi một chiếc đều là trên đầu lưỡi thịnh yến. Mũ lười trai nam sinh trong nháy mắt liền hoàn toàn hiểu vì cái gì vừa mới Tiểu Trương chỉ lo vùi đầu ăn mì, không cho hắn đáp lại. Ăn ngon như vậy mì thịt châu kho tàu ăn vào trong miệng, ai còn có thể phân tâm đi quản những chuyện khác. Mà lại cái này 38 nguyên giá cả, đang thưởng thức đến mỹ vị như vậy đằng sau, hắn cảm thấy đơn giản không có chút nào thua thiệt, mùi vị kia thật sự là quá mỹ diệu. Mũ lười trai nam sinh nếu không phải sợ bạn gái mình sinh khí, hắn đều muốn chén này ăn xong, lập tức lại đi mua một bát đến ăn. Lúc này, bên cạnh chính chơi điện thoại di động nữ sinh, lúc đầu đánh thẳng chữ cùng khuê mật đậu đen rau muốn chính mình xếp hàng đợi rất lâu, còn không có đến phiên chính mình. Kết quả lãnh bất đinh một cỗ hương khí tiến vào cái mũi, nàng lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nữ sinh vô ý thức cúi đầu, nhìn thấy bạn trai chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, ăn đến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tiếng hừ lạnh. Một màn này, trong nháy mắt đốt lên nàng trong dạ dày cảm giác đói bụng, cảm giác tiếc như là lũ quét, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ăn ngon không? Nữ sinh không tự chủ được vậy đi theo ngồi xuống, con mắt nháy nha nháy mà nhìn xem bạn trai. Mũ lười trai nam sinh cắn đứt trong miệng mì sợi, trong nháy mắt đọc hiểu bạn gái trong ánh mắt tin tức, yên lặng đem chính mình đũa đưa tới. Ta liền từng một chút xíu, ăn hương vị, còn muốn lưu bụng ăn mặt khác đây này. Nữ sinh vừa nói, một bên đưa tay tiếp nhận đũa, câu nói này cũng không biết nói là cho mình bạn trai nghe, hay là tại cho mình em thầm ám chỉ, để cho mình thật chỉ từng một chút xíu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một cây mì sợi, để vào trong miệng, một giây sau, mì sợi mỹ vị trong nháy mắt đưa nàng lý trí thôn vệ, nàng trực tiếp quên đi chính mình vừa mới nói xong lời nói. Chỉ nghe thử trượt một tiếng, nguyên một cây mì sợi nhanh chóng trượt vào trong miệng, cái kia kình đạo cảm giác cùng tươi đẹp tư vị để nàng nhịn không được nhãn tình sáng lên. Ăn thật ngon nha. Nữ sinh phát ra mơ hồ không rõ tiếng than thở, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Nàng đũa lại không chút do dự kẹp lên một khối thịt trâu, cấp tốc đưa vào trong miệng. Thịt trâu đun nhừ đến vừa đúng, mềm nát ngon miệng, thuần hậu mùi thịt trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Ô ô ô. Nữ sinh một bên nhai lấy thịt trâu, một bên phát ra thỏa mãn thanh âm. Kỳ thật đẩy lâu như vậy đội, nói không đói bụng đây tuyệt đối là giả. Chỉ bất quá nữ sinh ngày bình thường vì bảo trì dáng người, đối cảm giác đói bụng nhẫn mại trình độ so người bình thường cao hơn. Giờ phút này, một ngụm mì sợi vào trong bụng, cái kia kiềm chế đã lâu thèm ăn trong nháy mắt bị nhen lửa, cả người liền hoàn toàn không bị khống chế, chỉ muốn đắm chìm tại cái này mỹ vị bên trong. Mũ lưỡi trai nam sinh nhìn xem bạn gái ăn mì tốc độ càng lúc càng nhanh, vội vàng nói, "Ngươi ăn từ từ, coi chừng nghẹn, hút chút nước." Nữ sinh trong miệng nhét tràn đầy, căn bản không kịp nói chuyện, chỉ là một vị gật đầu. Nàng cúi đầu quát mạnh một ngụm mì nước, lập tức lại một cỗ thuần hậu nồng đậm tư vị tại vị giác thượng tán mở, để nàng càng rót đầy hơn đủ. Hai người ăn đến như si như say, hồn nhiên vong ngã, hương khí vậy bắt đầu ở trong không khí phiêu đắng ra, dẫn tới chung quanh người xếp hàng nhao nhao ghé mắt. Bên cạnh, một cái đồng dạng túi đầu chơi điện thoại di động nam nhân, chính chờ đợi kêu tên, người được bay tới hương khí, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Liền thấy được ngồi chồm hổm trên mặt đất mãnh liệt lắm điều mặt hai người. Hắn hơi sững sờ, cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ kỹ đôi tình lữ này là tại phía sau hắn lấy hảo. Chính mình cũng còn không có trên luôn đâu, sắp xếp như thế nào ở phía sau người ăn trước lên. Lúc đầu xếp hàng liền sắp xếp tâm phiền ý loạn, một bụng oán trách, lần này hắn trực tiếp nhịn không được. Hắn đứng dậy, khí thế hung hăng đi về phía trước hai bước, hướng về phía Như Ý tiệm mì cửa ra và phụ trách số sắp xếp phục vụ viên tiểu ca quát, các ngươi cửa hàng làm thế nào buôn bán? Số sắp xếp không nhìn trình tự a? Sắp xếp như thế nào ta người phía sau đều đã ăn được? Phục vụ viên tiểu ca bị giật nảy mình, sửng sốt một chút, đội vàng chất lên cười tươi như hoa, lễ phép hỏi, ngài tốt, ngài là số bao nhiêu? A387. Nam nhân tức giận báo ra dãy số. Cái kia không có khả năng gọi sai, hiện tại mới gọi vào A332, ngay phía trước còn có mấy chục hào đâu. Phục vụ viên tiểu ca lập tức lắc đầu, một mặt chắc chắn. Nếu như là tới gần dãy số, có lẽ còn có thể gọi là hào lúc không cẩn thận đã bỏ sót, nhưng trước đây sau kém mấy chục hào, tuyệt không có khả năng lầm. Ngươi còn nói không phải, chính ngươi nhìn, người ta đều đóng gói đi ra ăn. Hai người bọn họ thế nhưng là tại ta phía sau lấy hào, ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đưa tay chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất chính ăn đến say sưa ngon lành hai người, một bộ chứng cứ vô cùng xác thực biểu lộ. Phục vụ viên tiểu ca nghe nói như thế, vội vàng hướng phía trước đi mau hai bước, vượt qua đám người nhìn sang, quả nhiên như nam nhân nói tới, có hai người chính ngồi xổm ở chỗ ấy ăn mì. Nhưng hắn nhìn kỹ lại, lập tức trong đầu không còn gì để nói, vội vàng giải thích nói, đây không phải chúng ta tiệm mì túi đóng gói, tiệm chúng ta cái túi cùng hộp đồ ăn đều là chuyên môn định chế, phía trên đều in tên tiệm đâu. Nam nhân lập tức ngây ngẩn cả người, đại não đứng máy, suy tư hai giây, mới vô ý thức nói ra, tại các ngươi tiệm mì cửa ra vào ăn mặt, ăn lại không phải các ngươi tiệm mì mặt. Lời này nghe cùng nhiễu khẩu lệnh giống như kem chút không có đem phục vụ viên tiểu ca cho cuốn mất đi. Chương 485, ăn uống sinh ý không gì hơn cái này. Chương 485, ăn uống sinh ý không gì hơn cái này. Ách đúng là dạng này. Phục vụ viên tiểu ca chóng mặt đạo. Trong lòng nam nhân vẫn còn có chút chất vấn, dứt khoát trực tiếp đi đến mũ lưỡi trai nam sinh bên này, mở miệng hỏi, anh em, ngươi mặt này không phải tại Như Ý tiệm mì đóng gói? Mũ lưỡi trai nam sinh chính ăn đến đầu nhập, nghe thấy thanh âm, vô ý thức hồi đáp, không phải à, mặt này là ở phía trước cái kia mã gia diện quán mua. Thật đúng là không phải Như Ý tiệm mì mặt. Nam nhân nghe chút lời này, lúc này mới xác định chính mình náo cái đại ô long, trên mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Vốn định như vậy coi như thôi, đùi nhưng trong không khí tràn ngập nồng đậm diện hương thực sự quá mê người, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lại mở miệng hỏi, mặt này nghe đứng lên thơm quá, hương vị kiểu gì? Ăn cực kỳ ngon. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy mì thịt trâu kho tàu. Mũ lưỡi trai nam sinh nghe chút, lập tức tán dương. Nữ sinh đã đem cuối cùng một cây mì sợi đã ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn dùng đũa tại hộp đồ ăn bên trong mò lại bớt, xác nhận xác thực không có mì sợi đằng sau, nàng mang theo nũng nịu đối bạn trai nói ra, chưa ăn no. Hai ta không xếp hàng, đi ăn nhà này mì thịt bò đi. Mặt này thật là tuyệt. Làm sao lại ăn ngon như vậy a? Mũ lưỡi trai nam sinh lập tức vui vẻ, không nghĩ tới tô mì này ăn ngon đến vậy mà có thể làm cho bạn gái từ bỏ đẩy lâu như vậy đội ngũ. Mà lại vừa mới bắt mì kia, chính mình kỳ thật không ăn nhiều thiếu, đại bộ phận đều bị bạn gái tiêu diệt, chính hắn đương nhiên không ăn đủ. Được a, nghe ngươi ta hiện tại liền đi. Mũ lưỡi trai nam sinh lập tức đứng dậy, thu thập xong đồ vật, lôi kéo bạn gái tay, không kịp chờ đợi hướng phía mã gia diện quán phương hướng đi đến. Nam nhân nhìn xem đôi tiểu tình lữ này bóng lưng, trong lòng xoắn xuýt chỉ chốc lát, đột nhiên giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, đưa trong tay số sắp xếp phiếu quăng ra, thầm nói, ta vậy không đẩy, đi nếm thử cái này. Đợi ba người này đều sau khi rời đi, nguyên bản an tĩnh đám người xếp hàng bên trong, không biết là ai đột nhiên nói ra, cái kia mặt sắc thực nghe đứng lên tâm quá, ta không được, ta vậy không đẩy. Ngươi không đẩy, ta vậy không đẩy. Đi, đi nếm thử nhà kia mì thịt bò đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn. Chúng ta cũng đi đi. Trong đám người phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó, các loại thanh âm có thống nhất biểu đạt. Dù sao, nghĩ đến nổi tiếng internet cửa hàng ăn cơm người, rất dễ dàng nhận chúng quanh dư luận cùng không khí ảnh hưởng. Nếu xuất hiện một cái có vẻ như lựa chọn tốt hơn, hơn nữa còn không cần ở chỗ này đau khổ xếp hàng, đại gia tự nhiên bắt đầu chuyển biến chú ý, chỉ thấy đám người bên trong bắt đầu không ngừng có người lục tục rời đi. Chưa được vài phút, nguyên bản còn chen chúc đội ngũ, liền đi có 2-30 người. Cửa ra và phụ trách số sắp xếp phục vụ viên tiểu ca thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hắn quay đầu nhìn một chút trong tiệm, lại nhìn một chút còn thừa không nhiều xếp hàng đám người, trong lòng thầm kêu không tốt, liền vội vàng xoay người thông vào cửa hàng, chuẩn bị cùng lão bản báo cáo tình huống. Giờ phút này, như ý tiệm mì bếp sau, lại không giống trong tiệm bận rộn như vậy. Mặc dù bên ngoài đại sảnh ngồi đầy khách nhân, nhưng trong bếp sau bất luận là món phụ hay là nấu bát mì đều là cười cười nói nói, động tác chậm rãi. Lão bản Vương Chí Thượng an vị ở phía sau chủ cửa ra vào vị trí, bắt chéo hai chân, đối trước mắt cảnh tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cầm điện thoại, tại trên mạng lật xem liên quan tới nhà mình tiệm mì một chút đánh giá. Nhìn thấy những cái tiên nói như ý tiệm mì hư hư thực thực marketing đói khát tiếng mời, hắn khinh thường niết miệng, tiện tay cờ lật báo cáo, trong miệng còn lẩm bẩm, sách, những người này biết cái gì, không marketing đói khát, sao có thể lộ ra ta trong tiệm làm ăn chạy. Nói đi, hắn lại thuận tay lời khen mấy cái chính mình dùng tiền mua trồng cỏ nhuyễn văn. Vương Chí Thượng cũng không phải là ăn uống ngành nghề xuất thân, trước kia hắn tại mẫu công ty tổng sự tuyên truyền bày ra loại làm việc. Tại tiếp nhận qua mấy cái ăn uống hạng mục sau, hắn cấp tốc thăm dò cái này phía sau môn đạo, liền dứt khoát quyết định tự mình hạ trận. Hắn cho là ăn uống sinh ý không gì hơn cái này, chỉ cần tìm một chút đưa tiền liền bán lực tán dương mỹ thực dò xét cửa hàng bắt chủ, lại nện chút tiền mua sắm đại lượng trồng cỏ mềm rộng, đem cửa hàng tại trên internet đóng gói đến hồng hồng hỏa hỏa. Chỉ cần tại trên mạng tạo nên thanh thế đầy đủ to lớn, đến tiếp sau mở ra gia nhập liên minh, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch gia nhập liên minh thương. Cho nên Vương Chí Thượng từ vừa mới bắt đầu liền không có đem trong tiệm mỗi ngày buôn bán ngạch để vào mắt, hắn chân chính quan tâm là như thế nào duy trì trong tiệm làm ăn chạy hư giả biểu tượng. Liền lấy nấu bát mì tới nói, một tô mì bình thường 3 phút liền có thể nấu xong, nhưng hắn lại tận lực yêu cầu nhân viên kéo tới 8 phút. Cứ như vậy, thực khách ở trong tiệm dừng lại thời gian dài ra, cửa ra vào xếp hàng đội ngũ tự nhiên cũng liền lộ ra dài hơn, tạo nên một loại cung không đủ cầu nóng nảy chẳng diện. Trên thực tế, như ý tiệm mì mới vừa vận khai trương không bao lâu, bằng vào đại lượng marketing thủ đoạn, đã bắt đầu có người lục tục ngo ngoe đến đây hỏi tham gia nhập liên minh công việc. Vương Chí Thượng trong lòng mừng thầm, lại cũng không sốt ruột, hắn cảm thấy muốn để nhiệt độ này lại tiếp tục một đoạn thời gian, đem gia nhập liên minh mánh lưới xào đến càng nóng, mới có thể để cao gia nhập liên minh phí tổn, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Nghĩ đến chính mình ngân hàng trong chương mục số lượng theo gia nhập liên minh buôn bán khai triển đem càng ngày càng nhiều, Vương Chí Thượng liền không nhịn được một trận đắc ý. Đúng lúc này, cửa ra vào phụ trách số sắp xếp phục vụ viên tiểu ca vội vàng hấp tấp vọt vào bếp sau, nói ra, lão bản, không xong, chúng ta cửa ra vào người xếp hàng bị một nhà khác tiệm mì cướp đi. Cái gì? Vương Chí Thượng như lập tức toàn thân khẽ run rẩy, vừa mới trong đầu mỹ hảo hình ảnh trong nháy mắt phá toái. Hắn nhìn chằm chằm phục vụ viên tiểu ca, bất mãn hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không biết kể bên này còn có một nhà có thể cướp đi ta khách hàng tiệm mì? Thật lão bản, giống như có cái gì mã gia diện quán. Phục vụ viên tiểu ca bị vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái miêu tả một lần. Mã gia diện quán? Vương Chí Thượng nghe được cái tên này, suy nghĩ kỹ một hồi, mới rốt cục mơ hồ có một chút ấn tượng. Lúc trước quyết định ở chỗ này mở tiệm thời điểm, hắn nhưng là đối xung quanh hoàn cảnh làm kỹ càng khảo sát. Lần đầu tiên nghe nói mã gia diện quán, hay là nghe nơi đó cư dân nhắc lên, nói tiệm này đã mở mấy chục năm. Hắn sợ cái này danh tiếng lâu năm sẽ đối với mặt của mình quán sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Về sau, hắn chuyên môn đi trong tiệm nếm nếm, vào cửa hàng xem xét, mặt tiền cửa hàng sửa sang đơn giản, thậm chí có chút cổ xưa. Trên thực đơn liền ba loại mặt, điểm chiêu bài mặt sau khi nếm thử, hắn thất vọng, hương vị cực kỳ bình thường, không có chút nào đặc sắc có thể nói. Lúc đó hắn đã cảm thấy, loại cửa hàng này có thể tại cái này mở mấy chục năm, chỉ có thể nói rõ chung quanh đây cư dân đối diện ăn yêu cầu đơn giản thấp tới cực điểm, căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, phục vụ viên lại nói cho hắn biết, trong tiệm mình xếp hàng khách nhân bị mã gia diện quán cướp đi. Loại này tiệm nát cũng có thể ảnh hưởng việc buôn bán của mình. Vương Chí Thượng thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn không cho rằng phục vụ viên dám lừa gạt chính mình, nhưng lại cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm. Ta ngược lại muốn xem là tình huống gì. Vương Chí Thượng mặt tâm trầm, quyết định đi trước cửa ra vào nhìn xem tình huống. Chương 486, Lâm sư phụ, chẳng lẽ ngươi sớm đã có đón trước? Chương 486, Lâm sư phụ, chẳng lẽ ngươi sớm đã có đón trước? Như ý tiệm mì cửa ra vào, nguyên bản sắp xếp mấy chục người náo nhiệt chẳng cảnh, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy. Vẹn vẹn đi qua vài phút, người xếp hàng lại chỉ còn lại không đến một nửa, cùng lúc trước rầm rộ so sánh, ngược lại là lộ ra quần cũ é. Vương Chí Thượng lần nữa cẩn thận hỏi thăm phục vụ viên tiểu ca vừa mới phát sinh tình huống cặn kẽ, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Sau khi nghe xong, hắn nhìn chằm chằm những cái kia trống không ghế, sắc mặt càng âm trầm, đen sì chẳng khác nào là muốn chạy ra nước. Mua mã gia diện quán mặt, lại cố ý chạy đến chính mình tiệm mì cửa ra vào ăn, còn tại trong đám người trắng trợn khích lệ mã gia diện quán mặt tốt bao nhiêu ăn. Loại này manh liệt đã thị cảm, để Vương Chí Thượng cơ hồ có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là đối phương tỉ mỉ bày kế thủ đoạn. Thủ đoạn này nhìn như đơn giản thô bạo, lại cực kỳ hữu hiệu, trực kích thực khách tâm lý. Dù sao, người luôn luôn dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh cùng người khác đánh giá ảnh hưởng. Mà Vương Chí Thượng bản nhân chính là đùa bỡn dư luận thủ đoạn người trong nghề, hắn tại trên mạng những cái kia marketing thao tác, phần lớn đều là tương tự xáo lộ. liền lấy dâm thổi phồng một tới nói, đây là hắn lần nào cũng đúng chiêu số. Thường thấy nhất chính là trước tiên ở trên mạng tuyên bố như là 20 cửa hàng không tốt đẹp gì ăn, hoàn cảnh còn dơ giấy bẩn thỉu kém loại hình mặt trái đánh giá, sau đó tại khu bình luận hoặc là văn chương cuối cùng theo sát lấy đại lực đề cử nhà mình như ý tiệm mì, tạo nên một loại nhà mình tiệm mì mới là lựa chọn tốt nhất giả tượng. Cùng ta chơi, ta chơi không chết ngươi. Vương Chí Thượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thử lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới, một nhà trước đó căn bản không để vào mắt bên đường quán mì sợi, vậy mà lớn như thế gan, dám công nhiên tại chính mình cửa ra vào đoạt mối làm ăn. Thúc thúc có thể chịu, Thẩm Thẩm đều nhịn không được. Vương Chí Thượng tại marketing lĩnh vực sở soạn lần mò nhiều năm, qua trong giây lát liền nghĩ đến liên tiếp phản kích đối phương biện pháp. Hắn đối phục vụ viên tiểu ca vẫy vẫy tay, hạ giọng, cẩn thận dặn dò một phen. Phục vụ viên tiểu ca một bên nghe, một bên càng không ngừng gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ tâm linh thần hội biểu lộ. Dặn dò xong phục vụ viên, Vương Chí Thượng lại cấp tốc lấy điện thoại di động ra, tại trong sổ chuyển tin tìm kiếm mấy lần, liên hệ mấy cái ngày bình thường hợp tác chặt chẽ dò xét cửa hàng bắt chủ, chuẩn bị lần nữa tăng lớn marketing cường độ. Cùng lúc đó, tại Mã Gia Diện quán bên trong, Mã Thừa đem vừa mới đóng gói tốt mặt đưa cho lão hàng xóm, dặn dò, thúc, ngài trở về ăn mau đi à, mặt này nhân lúc còn nóng nếm hương vị mới tốt nhất. Yên tâm, trở về liền ăn, ngươi mặt này ta lấy về sống không quá 5 phút đồng hồ. Lão hàng xóm cười ha ha, nhìn xem Mã Thừa ý, không khỏi cảm khái nói, ngựa con à, ngươi đây là học thành à, xem ra Mã Gia Diện quán trong tay ngươi còn có thể lại truyền mấy chục năm. Nói không chừng a, quay đầu cũng có thể làm cái bách niên lão điếm đi ra. Nhận ngài cắt luôn, ta cố gắng. Mã Thừa ý cười cười, trong lòng tràn đầy cảm động cùng động lực. Nói chuyện công phu, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền có âm thanh mở miệng hỏi, lão bản, ngươi cái này đều có cái gì mặt? Mã Thừa ý vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa tiệm giống như là tràn vào đến một cỗ dòng người, những khách nhân liên tiếp đi vào trong điếm. Trong tiệm trước mắt chỉ có mì thịt trâu kho tàu một loại, giá cả ở trên tường. Mã Thừa ý đáp lại nói. Vừa mới tiến tới mấy người thuận Mã Thừa ý chỉ phương hướng hướng trên tường xem xét, lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng, khá lắm, 38 một bát, có thể không rẻ à. Mã Thừa ý đều nhanh quen thuộc phản ứng như vậy, đang muốn mở miệng giải thích mặt này quý có quý đạo lý, lại nhìn thấy mấy người này chỉ là hơi do dự một chút, liền tìm chỗ chống tòa hạ, ngay sau đó nói ra, đến một bát. Ấy, làm sao không theo trước đó quá trình đi đâu? Ngay tại Mã Thừa ý ngây người công phu, trong tiệm chỗ chống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt, trong nháy mắt, tất cả chỗ chống đều nổi lên khách nhân. Toàn bộ tiệm mì trong nháy mắt náo nhiệt lên. Không phải, những người này đánh ở đâu ra? Tình huống như thế nào? Mã Thừa ý hoàn toàn động. Hắn dò xét những khách nhân này, phát hiện bọn hắn phần lớn rất là lạ mặt, mà lại đại bộ phận đều rất trẻ trung, cũng không phải là ngày bình thường những cái kia quen thuộc lao hàng xóm. Thật chẳng lẽ như rừng sư phụ nói như vậy, chỉ cần đồ vật ăn ngon, khách nhân rồi sẽ tìm được ngươi. Mã Thừa ý trong đầu bỗng nhiên hiện lên Lâm Huyền trước đó đã nói. Chớ ngẩn ra đó, ngươi trước chào hỏi khách cửa, chờ chút đến phòng bếp cùng một chỗ nấu bát mì. Lâm Huyền nguyên bản ngồi ở trong góc, chính nhìn xem trong tiệm tình huống. Nói thật, hắn vừa mới bất thình lình nhìn thấy như thế một đám người bỗng nhiên vào cửa hàng, giật nảy mình. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình lại bị lao các thực khách phát hiện tung tích. Nhưng những người này vào cửa hàng sau, cũng không có giống lao thực khách như thế chào hỏi hắn, là hắn biết khẳng định không phải trước đó những khách nhân kia. Cho nên, đám người này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện đây này? Lâm Huyền cùng Mã Thừa ý có đồng dạng nghi hoặc. Bất quá, loại trang diện này đối với Lâm Huyền tới nói là trang diện nhỏ. Lập tức đến như vậy nhiều người, hắn lo lắng Mã Thừa ý tự mình một người bận không qua nổi, dễ dàng luống cuống tay chân. Mã Thừa ý nghe được Lâm Huyền nhắc nhở, lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng bắt đầu chào hỏi vào cửa hàng khách nhân. Hắn xuyên thẳng qua tại cái bàn ở giữa, một bên hỏi thăm khách nhân là đóng gói hay là được ăn, có cái gì ăn kiêng, một bên ghi chép lại. Các loại thống kê xong tất cả khách nhân nhu cầu sau, hắn lúc này mới chóng mặt đi tiến phòng bếp. Lâm sư phụ, ngươi chẳng lẽ sớm có đoán trước? Mã Thừa ý nhịn không được mở miệng hỏi, suy đoán Lâm Huyền có phải hay không đã sớm liệu đến. Ta đoán trước cái quỷ a, Lâm Huyền ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muốn một câu, trên mặt nhưng như cũng duy trì phong khinh vân đạm thân sắc, ngữ khí trầm ổn nói, về sau ngươi liền sẽ thói quen, chờ sau này sinh ý tốt, bận không qua nổi thời điểm, xin mời người hỗ trợ đi. Mã Thừa ý dùng sức nhẹ gật đầu, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trong mặt tiền cửa hàng ngồi đầy khách nhân, trong mắt hưng phấn làm sao vậy ẩn tàng không nổi. Về khoảng cách lần nhìn thấy trong tiệm ngồi nhiều người như vậy, hắn đã không nhớ ra được đi qua bao lâu. Nấu bát mì trong nồi, nước không ngừng mà quay cuồng sôi trào, một bát lại một bát mặt nấu xong, bị cất vào trong bát, lại từ Mã Thừa ý cấp tốc đưa đến trong tiệm thực khách trước mặt. Rất nhanh, trong tiệm liền không ngừng vang lên lắm điều mặt thanh âm, cùng liên tiếp tiếng thán phục. Ta đi, đây là mì thịt trâu kho tàu. Má ơi, cũng quá ăn ngon đi. Mặt này ta một người có thể ăn ba bát, thật không khoa trương. Đây là bảo tàng gì tiểu điểm a? Trên mạng hoàn toàn không có soát tương tới. Sớm biết cái này có ăn ngon như vậy mì thịt bò, ngu ngốc mới đi bên kia xếp hàng đâu. Vốn đang cảm thấy cái giá tiền này có chút quý, hiện tại cảm thấy tốt giá trị a. Lúc đầu có một ít bởi vì giá cả mà xoắn suýt phải chăng muốn ăn khách nhân, nghe đến mấy cái này tiếng khen ngợi, lập tức vậy không do dự nữa nhao nhao bắt đầu chọn món. Trong cả tiệm bầu không khí càng nhiệt liệt. Chương 487, ta cảm giác đời này sẽ lại không ăn những nhà khác mì thịt bò. Chương 487, ta cảm giác đời này sẽ lại không ăn những nhà khác mì thịt bò. Mã Thừa ý tại phòng bếp cùng mặt tiền cửa hàng ở giữa chạy tới chạy lui, mặc dù loay hoay đầu đầy mồ hôi, nhưng lại quên cả trời đất, cả người khoái hoạt đơn giản muốn bay lên. Tái hiện Mã Gia Diện quán sinh ý tốt nhất thời gian, đối trước hôm nay hắn tới nói, quả thực là nằm mơ cũng không dám như thế mộng sự tình. Bên này, tiệm in trong tiệm, Triệu Chí Viễn dương mắt xem xét, là người trẻ tuổi. "Lão bản, người cái này đã có sẵn tấm thẻ nhỏ mô bản sao?" Phục vụ viên tiểu ca tiến cửa hàng liền vội vã mà hỏi thăm. "Cái gì tấm thẻ nhỏ? Ta đây là chính quy tiệm in, không làm loại kia." Triệu Chí Viễn nghe được tấm thẻ nhỏ ba chữ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra những cái kia không đứng đắn nội dung. Về phần không có nhiều đứng đắn, ở qua người của quán rượu bình thường đều từ trong khe cửa nhìn thấy qua. Hắn coi là người trẻ tuổi trước mắt này cũng là đến đóng dấu vật tương tự, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảnh giác. "Lão bản, ngươi muốn đi đâu?" "Chính là ưu đãi tấm thẻ nhỏ." Phục vụ viên tiểu ca nhìn xem Triệu Chí Viễn cảnh giác bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta là bên cạnh Như Ý tiệm mì. Ngài giúp ta làm 100 dương, mì thịt bò 9.9 nguyên tấm thẻ." Nói, hắn chỉ chính mình trên quần áo thêu lên Như Ý tiệm mì mấy cái chữ nhỏ, "À, cái kia có thể, ta đã có sẵn mua bản, có yêu cầu gì không?" Triệu Chí Viễn lúc này mới thấy rõ đối phương trên quần áo tiêu chí, trong lòng cảnh giác lập tức tiêu tán. "Không muốn cầu, càng nhanh càng tốt, ta hiện tại liền vội vã dùng." Phục vụ viên tiểu ca thúc giục nói. "Hôm nay làm sao đều là vội vã dùng?" Triệu Chí Viễn nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nói ra, "Rất nhanh, vài phút liền tốt." Nói đi, hắn thao tác máy tính, đối mô bản tiến hành đơn giản sửa chữa, đem giá cả, tên tiệm các loại tin tức điều chỉnh tốt, liền bắt đầu đóng dấu. Chờ đợi công phu, phục vụ viên tiểu ca cách tiệm in cửa thủy tinh, thỉnh thoảng hướng mã ra diện quán phương hướng nhìn vài lần. Vừa mới, lão bản Vương Chí Thượng đem hắn gọi vào trước mặt, phân phó hắn ấn một nhóm 9.9 nguyên mì thịt bò ưu mệ tạm, đồng thời muốn tại mã ra diện quán cửa ra vào cấp cho. Tốt nhất là trong tiệm mua đi ra một người khách nhân, hắn liền lập tức đi lên phát một tấm, cần phải đem vừa mới sói mòn đến mã ra diện quán khách nhân, toàn bộ tái tranh thủ trở về. Tại Vương Chí Thượng xem ra, mã ra diện quán bất quá là cái không chút nào thu hút tiểu phá tiệm mì, căn bản không xứng trở thành đối thủ của mình. Hắn cảm thấy chỉ cần liên tiếp tại mã ra diện quán cửa ra vào cấp cho mấy ngày loại này ưu mệ tạm, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương sinh ý bước đến tuyệt cảnh. Một cái tiểu phá tiệm mì dám dựa vào một điểm nhỏ thông minh đến nổ răng cọp, vậy thì phải làm cho đối phương biết, tại mảnh này làm ăn, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Rất nhanh, in mì thịt bò 9.9 nguyên tấm thẻ nhỏ liền từ lúc máy in bên trong phun ra. Triệu Chí Viễn nhìn xem trên thẻ ngày cùng giá cả, nhịn không được hỏi, "Anh em, cái này ưu mệ tạm có yêu cầu gì không? Ta sớm muốn đi các ngươi cửa hàng nếm thử." "Không có, ngươi lưu hai tấm cũng được, ta vậy tiết kiệm một chút sự tình." Phục vụ viên tiểu ca lập tức trả lời. Đi mã ra diện quán cửa ra vào phát loại này rõ ràng mang theo ác ý cạnh tranh tính chất ưu mệ tạm, hắn đều lo lắng cho mình sẽ bị mã ra diện quán người đánh một trận, có thể thiếu phát hai tấm cũng được. "Vậy thì tốt ta." Triệu Chí Viễn lập tức cao hứng trở lại. 9.9 nguyên liền có thể đi nổi tiếng internet tiệm mì ăn một bữa mì thịt bò, cái này tỷ lệ hiệu suất nhưng so sánh mã ra diện quán cái kia 38 nguyên một bát mì thịt bò cao nhiều lắm. Hắn đắc ý nghĩ đến, đợi lát nữa quan môn liền đi nếm thử. Bên này, mấy cái vừa ăn xong mì thịt bò, hài lòng từ mã ra diện quán đi ra khách nhân, đang có nói có cười. Vừa đi đến cửa miệng, liền bị phục vụ viên tiểu ca cản lại. Phục vụ viên tiểu ca cười rạng rỡ, nhiệt tình nói ra, "Ngài tốt, đây là Như Ý tiệm mì 9.9 nguyên mì thịt bò ưu huệ tạp phiến, vàng tấm thẻ này vào cửa hàng, giá gốc 22 nguyên mì thịt bò, hiện tại chỉ cần 9.9 nguyên." Mấy người này nguyên bản đều là từ Như Ý tiệm mì bên kia chạy tới, vừa nghe đến mì thịt bò vậy mà chỉ cần 9.9 nguyên, vô ý thức liền đưa tay nhận lấy. Lập tức, bên trong một cái người trẻ tuổi mở miệng hỏi, "Chỉ có thể làm mì thịt bò sao? Mặt khác cùng giá vị mặt có thể hưởng thụ 9.9 nguyên ưu đãi sao?" Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu như còn có mặt khác lựa chọn, ngược lại không ngại đi thử xem. "Không có ý tứ, chỉ có mì thịt bò. Nhà chúng ta mì thịt bò ăn ngon lắm, trên mạng đánh giá rất tốt, ngài có thể tìm kiếm một chút." Phục vụ viên tiểu ca vội vàng giải thích nói, đồng thời còn không quên ra sức chào hàng nhà mình tiệm mì thịt bò. "Vậy quên đi, ta cảm giác đời này sẽ không lại ăn những nhà khác mì thịt bò." Hắn không chút do dự lắc đầu, đem tấm thẻ lại trả trở về. Nhớ tới vừa mới tại mã ra diện quán ăn mì thịt bò, cái kia nồng đậm nước canh, vị ngạo mì sợi cùng ngon miệng thịt trâu, mặt khác mì thịt bò đều ảm đạm phai mờ. "Chính là à, nếu có thể đổi mặt khác khẩu vị mặt ta còn có thể đi nếm thử, mì thịt bò coi như xong, ta cũng không cần. Trả lại ngươi." Trong chớp mắt, vừa mới đưa ra ngoài mấy tấm ưu mệ tạp phiến, lại nhao nhao về tới phục vụ viên tiểu ca trong tay. Phục vụ viên tiểu ca lần này trợn tròn mắt, hắn muốn cho là công việc này mặc dù có chút làm người buồn nôn, nhưng bằng mượn giá cả, nói thế nào cũng có thể nhẹ nhõm đem tấm thẻ phát ra ngoài, hoàn thành lao bản lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không nghĩ tới đợt thứ nhất nếm thử liền tao ngộ vạ tờ lụ, mà lại mấy người này không đều là từ Như Ý tiệm mì bên kia chạy tới sao? Làm sao bây giờ nói lên nói đến, một bộ mã ra diện quán trung thực khách dáng vẻ. Phục vụ viên tiểu ca thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, phục vụ viên tiểu ca cũng không có nhục trí, nhắm chuẩn phía sau từ trong tiệm đi ra những người khác, chuẩn bị lần nữa nếm thử. Nhưng mà, giống nhau sự tình lần nữa phát sinh. Mỗi khi hắn hướng khách nhân giới thiệu xong ưu huệ tạp phiến chỉ hạn định mì thịt bò một loại lúc, những khách nhân vậy mà đều nhao nhao biểu thị không cần. Có khách nhân thậm chí liền nhìn cũng không nhìn tấm thẻ một chút, trực tiếp quát quát tay liền đi. Có một vị hảo tâm thực khách, nhìn thấy phục vụ viên tiểu ca tại cửa tiệm không ngừng dây dưa khách nhân khác, cảm thấy hành động như vậy không quá phù hợp, liền đi vào trong tiệm, đem chuyện này nói cho Mã Thừa Ý nghe chút, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại có người tại chính mình cửa tiệm phát mặt khác tiệm mì ưu huệ tạp phiến, đây không phải trắng trợn tới quấy rối sao? Chính mình tiệm mì này thật vất vả mới tại Lâm sư phụ trợ giúp dưới có khởi sắc, sinh ý dần dần khá hơn, đã vậy còn quá nhanh đã có người tới làm phá hư, cái này ai có thể nhịn a? Mã Thừa Y lúc này vô cùng lo lắng từ trong tiệm chạy đến. Vừa nhìn thấy chính cầm tấm thẻ, tại cửa tiệm ý đồ ngăn lại khách nhân phục vụ viên tiểu ca, tức giận chỉ trích nói nào có các ngươi làm như vậy buôn bán, muốn hay không điểm mà ta. Các ngươi như ý tiệm mì lớn như vậy, khách nhân nhiều như vậy, còn nhớ thương ta cái này nho nhỏ tiệm mì khách nhân. Các ngươi cứ làm như vậy buôn bán. Chương 488, thương vị chính là lớn nhất sức mạnh. Chương 488, thương vị chính là lớn nhất sức mạnh. Phục vụ viên tiểu ca nguyên bản trong lòng còn có chút bồn chồn, lo lắng Mã Thừa Ý trong cơn tức giận sẽ động thủ đánh người. Nhưng nhìn đến Mã Thừa Ý chỉ là đứng tại đó chỉ trích, cũng không có ý tứ động thủ, lá gan của hắn liền lớn lên, vậy đề cao âm lượng phản bác, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Không phải ngươi trước tìm người đi tiệm chúng ta cửa ra vào quấy rối, lôi đi khách nhân sao? Mã Thừa Ý lúc đầu đầy bụng tức giận, nhưng nghe đến lời này lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói, ta tìm người đi các ngươi cửa tiệm quấy rối, ngươi có phải hay không nhận lầm người a? Ta căn bản chưa từng làm loại sự tình này. Ngươi không cần giảo biện. Phục vụ viên tiểu ca gặp Mã Thừa Ý không thừa nhận, lập tức nhìn thấy mang theo mũ lưỡi trai nam sinh chính nắm bạn gái tay, từ trong tiệm đi tới. Hắn vội vàng đưa tay một chỉ, vừa nói, ngươi không phải liền là tìm hai người bọn họ đi tiệm chúng ta cửa ra vào ăn mì, sau đó kéo người tới sao? Hai người này chính là các ngươi cửa hàng tìm kẻ lừa gạt. Khẳng định là các ngươi sai xử bọn hắn tại tiệm chúng ta cửa ra vào, đem khách nhân đều kéo đến các ngươi chỗ này tới. Mũ lưỡi trai nam sinh vừa lại ăn một tô mì, còn tại dư bị đâu? Vừa ra khỏi cửa này, liền bất thình lình bị người chỉ bảo. Nghe được như thế không hợp thói thường lên án, hắn một mặt mờ mịt nhìn xem phục vụ viên tiểu ca. Ngươi nói ta là kẻ lừa gạt, ta thế nào không biết ta? Mũ lưỡi trai nam sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình trước đó tại như ý tiệm mì cửa ra vào hành vi, có vẻ như thật đúng là dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành kẻ lừa gạt. Lúc đó hắn ăn mặt, người chung quanh hỏi một chút, hắn liền không giữ lại chút nào địa phân hưởng cảm thụ của mình. Nhưng vấn đề là, hắn thật là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Mã Gia Diện quán mặt ăn ngon đến bạo, căn bản không có thụ bất luận kẻ nào sai sự, hoàn toàn là chân tình bộc lộ. Mũ lưỡi trai nam sinh trong nháy mắt kịp phản ứng, cấp tốc tìm đúng định vị của mình, lý trực khí chẳng nói, ta cái này không gọi kẻ lừa gạt, ta đây là nước máy. Chính mình bất quá là giống những cái kia tự phát tuyên truyền đồ tốt người một dạng, là thật tâm yêu thích Mã Gia Diện quán mặt mới nhịn không được tán dương. Ta còn nước ga mặt đâu, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Phục vụ viên tiểu ca căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, tiếp tục nắm lấy chuyện này không thả, nhận định mũ lưỡi trai nam sinh chính là Mã Gia Diện quán tìm đến quấy rối kẻ lừa gạt. Mã Thừa Ý nghe được chỗ này, đại khái vậy đoán được bọn này khách nhân là từ đâu mà tới. Cùng lúc đó, Lâm Viễn vậy chú ý tới động tĩnh của cửa, liền từ trong tiệm đi tới, hỏi thăm Mã Thừa Ý chuyện gì xảy ra. Mã Thừa Ý đem sự tình giải thích một lần, Lâm Viễn mới chợt hiểu ra. Sau đó không để ý khoát tay áo, bình tĩnh nói không thẹn với lương tâm liền tốt, hắn ưa thích ở chỗ này phát ưu huệ tạp liền để hắn phát tốt. Khách nhân đi chỗ nào ăn cơm, chung quy là khách nhân tự do, chúng ta một mực đem hương vị làm tốt là có thể. Chỉ cần mặt của chúng ta từ đầu tới cuối duy trì phẩm chất này, không lo không có khách nhân vào xem. Mã Thừa Ý nhìn xem bình tĩnh như thế Lâm Huyền, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán không ít. Lời nói này đến không sai, lấy hiện tại Mã Gia Diện quán mì thịt châu kho tàu hương vị, xác thực không cần lo lắng những tiểu thủ đoạn này. Giá cả mặc dù là ảnh hưởng khách nhân lựa chọn nhân tố trọng yếu, nhưng cũng không phải nhân tố quyết định. Tuyệt đại đa số người ghét nhất sự tình, không ai qua được bỏ ra tiền, lại phát hiện thức ăn hương vị hoàn toàn không xứng với chỗ giao giá cả. Mà Mã Gia Diện quán mặt, hương vị chính là lớn nhất lực lượng. Nghĩ tới đây, Mã Thừa Ý đối thực khách chung quanh ngày hôm nay nói ra, thật có lỗi, để đại gia chê cười. Cảm tạ đại gia vào xem Mã Gia Diện quán, hoan nghênh lần sau trở lại. Nói đi, hắn liền đi theo Lâm Huyền một lần nữa trở về trong tiệm. Bên này, phục vụ viên tiểu ca gặp Mã Thừa Ý cùng Lâm Huyền không để ý tới mình nữa, hất cầm lên, một bộ đánh thắng trận bộ dáng, lần nữa vung vẩy lên trong tay đưa về tặng, hô. Như ý tiệm mì giá gấp 22 nguyên chiêu bài mì thịt bò, cầm thẻ có thể hưởng giá ưu đãi 9.9 nguyên. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Nhưng mà, một đám tử Mã Gia Diện quán đi ra ngoài thực khách, phản ứng lại không giống nhau. Ngược lại là có mấy người xuất phát từ tiện nghi không chiếm thì phí tâm lý, đi lên nhận hai tấm ưu huệ tạp. Nhưng càng nhiều người, chỉ là nhìn thoáng qua, liền như không kỳ sự tán đi phản phất cái này ưu huệ tạp đối bọn hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Phục vụ viên tiểu ca tại cửa ra vào gào to đường này, miệng đắng lười khô cuối cùng bất đắc dĩ kiểm lại một chút phát ra tấm thẻ số lượng, lúc này mới hề mại phát hiện, dày vò lâu như vậy, vậy mà chỉ phát ra đi 5 tấm, trong đó còn có 2 tấm là cái kia tiệm in lão bản cầm. Mã Gia Diện quán bên trong, còn có mấy vị thực khách đang lúc ăn mặt, ngoại giới ồn ào ảnh hưởng chút nào không được bọn hắn hưởng thụ mỹ thực. Lâm Huyền ở trong tiệm dạo qua một vòng, đi vào bếp sau, kiểm tra một chút còn lại thịt trâu thêm thức ăn. Dựa theo trước mắt số lượng, đoán chừng còn có thể làm ra cái mười mấy bát dáng vẻ. Sau đó đoán chừng chính là vụ vặt lẻ tẻ thực khách lấy Mã Thừa Ý hiện tại năng lực, hẳn là có thể một mình ứng phó được. Suy tư một lát sau, Lâm Viễn đi đến đang bận thu thập cái bàn Mã Thừa Ý bên người, nói không có chuyện ta liền đi trước. Ngươi ngày mai chính mình đi chợ nông dân mua nguyên liệu nấu ăn có vấn đề sao? Mã Thừa Ý vội vàng dừng lại trong tay động tác, lắc đầu liên tục, ngựa khí kiên định nói không có. Ngài yên tâm đi, ta đều nhớ. Từ thị trường cái nào môn đi vào, tìm nhà ai quầy hàng, mua cái gì phẩm chất nguyên liệu nấu ăn, ta đều rõ ràng. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, còn nói thêm, vậy ta tỉnh ngủ lại tới, đoán chừng muốn giữa trưa. Mã Thừa Ý nghe nói, không khỏi hơi kinh hãi. Vội vàng hỏi nói vậy chúng ta giữa trưa không buôn bán sao? Giữa trưa cũng là buôn bán hoàng kim thời đoạn, từ bỏ có chút đáng tiếc. Chỉ làm chào buổi tối không phải vậy quá mệt mỏi. Lâm Huyền nói ra. Hắn cảm thấy mình vẫn là phải phát huy trước đó bày quầy bán hàng lưu lương truyền thống. nhưng lập tức hắn lại bổ sung, chờ ngươi triệt để tiếp nhận đằng sau, ngươi nếu là giải quyết được, ngươi liền nhiều mở một hồi. Làm sao kinh doanh, ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Mã Thừa Ý lần nữa nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Thứ hai, đối với Lâm lão bản bắt bảy tới nói, là tương đối náo nhiệt. Loại náo nhiệt này trình độ gần với thành công tìm tới Lâm lão bản thời điểm. Dù sao một tuần mới đã đến tiền đến, cũng liền đại biểu cho Lâm lão bản lại ẩn nấp tại cái nào đó không biết địa điểm, chờ đợi trong nhóm người đi phát hiện. Bởi vì Ngô Dật vào thứ 6 thời điểm đụng phải Lâm lão bản tại nhiều vui mừng thương trường, đồng thời tại trong nhóm giảng một tiếng, cho nên nhiều vui mừng thương trường liền thuận lý thành trương thành đại gia trọng điểm kiểm tra đối tượng. Từ sáng sớm thương trường mở cửa một khắc kia trở đi, liền có trong nhóm người lục tục ngo ngoe ở bên trong đi dạo, ý đồ bắt được Lâm lão bản. Cơ hồ mỗi cái đoạn thời gian đều có người tại trong nhóm báo cáo trong siêu thị tin tức. Thương trường mặc dù diện tích rất lớn, nhưng ăn uống khu vực bình thường đều tập trung ở cố định tầng lầu, nhưng mà trải qua một phen địa thám thức tìm kiếm, nhưng như cũng không có kết quả. Chương 489, Lâm Huyền đến tuột cùng là ai vậy? Chương 489, Lâm Huyền đến tuột cùng là ai vậy? Dưới loại tình huống này, trong nhóm người liền quyết định mở rộng tìm kiếm mục tiêu, đem phạm vi bỏ vào thương trường xung quanh nguyên bộ phố quà vặt, sát đường, cửa hàng loại hình địa phương. Cứ như vậy, cần nhân thủ coi như nhiều hơn. Tới gần lúc tan việc, Lâm lão bản bắt trong nhóm bầu không khí càng sinh động. Có người dẫn đầu tại trong nhóm khởi xướng hiệu triệu, đại gia ai tan tầm không có chuyện gì, đi đa duyệt thường trường xung quanh lại đi dạo nhà, nói không chừng Lâm lão bản ngay tại trong góc nào cất giấu đâu. Ta đã đến ngay tại từng nhà đi dạo đâu. Đừng chỉ nhìn à, há mồm hỏi một chút có hay không gọi Lâm Huyền Lâm lão bản cũng có thể là ở phía sau chủ, đừng quên lần kia tại hải sản sảnh tiệc đứng, hắn chẳng phải nút ở phía sau chủ thôi. Ta đi, quên hỏi. Trong nhóm không ít người một bên thảo luận lấy, một bên hướng phía đa duyệt thương trường bên kia tiến đến. Thương trường bên cạnh phố quả vật, một nhà bán gà om thịt cửa tiệm, một vị lao thực khách dừng bước lại, đẩy ra cửa tiệm. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đi tới, vừa muốn chào hỏi khách cửa, liền nghe được lao thực khách mở miệng hỏi, phiền phức hỏi một chút, các ngươi cửa hàng công tác trong đám người, có một cái gọi là Lâm Huyền sao? Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ, trong đầu cấp tốc hiện lên trong tiệm mỗi một vị đồng sự danh tự, lễ phép lắc đầu nói, không có ý tứ tiên sinh, tiệm chúng ta không có họ Lâm. A, tốt a, quay dậy. Lao thực khách trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhẹ gật đầu, quay người rời đi, không chút do dự hướng phía nhà thứ hai cửa hàng đi đến. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ có chút kỳ quái nhìn lao thực khách một chút, nhưng vậy không có nghĩ nhiều nữa. Chưa được vài phút, cửa tiệm lần nữa bị đẩy ra, lại có người đi đến. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nghe được động tĩnh, lần nữa đi qua, vừa muốn mở miệng chào hỏi khách cửa, liền nghe được người tới hỏi, mỹ nữ, các ngươi cửa hàng có một vị gọi Lâm Huyền đầu bếp sao? Lại là tìm Lâm Huyền. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là kiên nhẫn lắc đầu nói, không có ý tứ tiên sinh, không có. Người tới nghe được đáp án này, thất vọng thở dài, bất đắc dĩ đẩy cửa đi. Người này chân trước vừa đi không đến một phút đồng hồ, một vị nữ sinh sôi động đẩy cửa vào cửa hàng. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ thấy thế, lại nhanh chạy bộ đi qua, lại vừa chuẩn bị mở miệng chào hỏi khách cửa, lại nghe được nữ sinh hỏi, tiểu tỷ tỷ, các ngươi cửa hàng phục vụ viên tiểu tỷ tỷ cơ hồ là nghe được mở đầu, phản xạ có điều kiện giống như đáp, tiệm chúng ta không có để cho Lâm Huyền. Ấy, ta còn không có hỏi đâu, ngươi làm sao sẽ biết? Không phải là Lâm lão bản dặn dò không cho phép ngươi nói ra đi? Nữ sinh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó giống như là phát hiện cái gì trọng đại manh mối, lúc này một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn, cảnh giác nhìn chằm chằm phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Bởi vì đã vừa mới có hai người đến hỏi qua, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đơn giản đều nhanh bó tay rồi. Làm sao hôm nay tất cả đều là tìm đến cái này gọi Lâm Huyền người, cái này Lâm Huyền đến cùng là thần thánh phương nào a? A, cái kia thật có lỗi, mấy giây. Nữ sinh nghe được lời giải thích này, giờ mới hiểu được tới, hơi có vẻ cười xấu hổ cười, quay đầu liền vội vàng đi. Gà om thịt lão bản một mực tại quầy thu ngân bên kia, nhìn chằm chằm vào cửa hàng khách nhân. Mắt nhìn thấy mấy vị khách nhân này đều là chân trước vừa dạo bước tiến lên cửa tiệm, chân sau liền xoay người rời đi, sinh ý một bút đều không có làm thành, hắn lập tức ngồi không yên. Hắn cau mày, một mặt không vui từ quầy thu ngân phía sau đi tới, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn chất vấn, hôm nay khách nhân làm sao đều tiến đến liền đi a? Ngươi có phải hay không có hảo hảo chiêu đãi a? Không phải a lão bản, thật không trách ta. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ biểu lộ trong nháy mắt một đổ, một mặt ủy khuất nói, đều là tiến đến tìm một cái gọi Lâm Huyền. Tiệm chúng ta nào có người này a? Ta đều giải thích thật là nhiều lần. Nàng nhìn xem lão bản cái kia nửa tin nửa ngờ biểu lộ, liền giải thích cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, cửa tiệm lần nữa bị đẩy ra, lại có người đi đến. Người này há mồm chính là, "Ngươi tốt, xin hỏi." Không đợi đối phương nói hết lời, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ trực tiếp thốt ra, "Không có để cho Lâm Huyền." Người này rõ ràng sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đang chuẩn bị hỏi lại thứ gì. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ sắc mặt ngây ngô nói, "Ngươi phía trước đã có 3 người hỏi qua." "Quá dậy." Người này nghe chút, lắc đầu, quay đầu liền đi. Mắt thấy cái này toàn bộ hành trình gà om thịt chủ tiệm, giờ phút này đơn giản trợn mắt hốt mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra xung quanh thương hộ bầy, tại trong nhóm đánh chữ nói ta trong tiệm tới 4 người hỏi có hay không một cái gọi Lâm Huyền đều là hỏi xong liền đi, tà môn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Tin tức này vừa phát ra ngoài không bao lâu, lập tức liền có người trả lời. 20 tê cây luôn nổi, tiệm chúng ta vậy đụng phải 4 người, hỏi trong tiệm có hay không gọi Lâm Huyền. Mà lại từng cái hỏi xong liền đi, sinh ý đều không cách nào làm. 20 tương đồ ăn, ta vậy đụng phải 3 người hỏi. ta còn tưởng rằng liền ta chỗ này có loại tình huống này đâu. 20 cánh gà nướng cửa hàng, ta bên này cũng gặp phải mấy người hỏi. Hỏi xong liền đi, cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. 20 xào kê điếm, giống như trên. Cái này Lâm Huyền đến cùng là ai a, làm sao nhiều người như vậy tìm hắn? Gà om thịt chủ tiệm nhìn xem trong nhóm không ngừng đổi mới tin tức, cả người đều ngớ ngẩn. Lâm Huyền đến tột cùng là ai a? Vì cái gì tất cả mọi người đang tìm hắn? Gà om thịt chủ tiệm càng nghĩ càng thấy đến chuyện này buồn bực đến hoảng. Hắn nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đập cái video ngắn, bắt đầu đầu đen rau muốn đứng lên, mọi người trong nhà, có người hay không có thể nói cho ta biết, cái này Lâm Huyền đến tột cùng là ai a? Hôm nay không biết chuyện ra sao, thật nhiều người đến trong tiệm tìm một cái gọi Lâm Huyền đầu bếp. Ta hiện tại chiêu một cái gọi Lâm Huyền đầu bếp còn kịp sao? Liền muốn hỏi một chút, nếu là trong tiệm có cái gọi Lâm Huyền đầu bếp, khách nhân có phải hay không liền sẽ lưu lại ăn cơm đi nha. Chỉ như vậy một cái không đủ 10 giây video, theo lý thuyết, căn bản sẽ không gây nên cái gì chú ý, nhưng mà, sau một lát, phụ cận mặt khác soát đến gà om thịt lao bản video này thương hộ, nhìn thấy trong video tình huống cùng mình trong tiệm gặp phải không có sai biệt, lập tức cảm động lây, vậy nhao nhao học theo. Bắt đầu quay chụp đậu đen rau muốn video ngắn, đồng dạng hỏi thăm đến cùng Lâm Huyền là ai, tại sao phải có nhiều người như vậy đang tìm hắn. Trong lúc nhất thời, liên tiếp 20-30 gia đình lấy như là 20 tê cây hương nổi cửa hàng, 20 quán ăn món Hồ Nam, 20 cánh gà nướng cửa hàng, 20 xảo kê điếm các loại danh tự tài khoản, nhao nhao ban bố tương tự video. Những video này cấp tốc tại video ngắn trên bình đài lan tràn ra. Rất nhanh, một cái tên là Lâm Huyền đến tột cùng là ai chủ đề, cấp tốc xuất hiện tại video ngắn trên bình đài. Chương 490, chân thành khen ngợi tiêu chuẩn. Chương 490, chân thành khen ngợi tiêu chuẩn. Đợi đến trong nhóm người phát hiện cái đề tài này thời điểm, nó xem số lượng đã tiêu thăng đến mấy trăm ngàn. Cái này cũng chưa hết, vô số địa phương khác thương hộ nhìn thấy cái đề tài này nhiệt độ cao như thế, còn tưởng rằng là cái gì mới lưu lượng hừng gió, vậy nhao nhao học tập bắt đầu phát tương tự video. Ngoa tạo, các ngươi ban đêm đều đã làm gì a? Lâm lão bản làm sao đống nhiên liền phát hỏa a? Thế này thì quá mức rồi. Các ngươi tối đi tìm người, đều không nhắc trước phân phối xong muốn đi cửa hàng sao? Như thế rất tốt, huyên náo dư luận xôn xao. Van cầu nhiệt độ nhanh đi xuống đi, không phải vậy ta hoài nghi về sau ăn không được Lâm lão bản làm cơm. Đại gia tuyệt đối không nên tại trên mạng nói ra bất luận cái gì Lâm lão bản tương quan sự tình a. Không phải vậy Lâm lão bản khả năng thật liền không lộ diện. Ta thật lo lắng cho Lâm lão bản nhìn thấy cái này, quyết định các loại đầu ngọn gió đi qua ra lại bảy, vậy chúng ta coi như thảm rồi. Giờ phút này, trong nhóm người đều trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, một trận vốn chỉ là phạm vi nhỏ tìm kiếm hành động, vậy mà có thể gây nên phản ứng mãnh liệt như vậy. Kim Ngự Hoa phủ, Lâm Huyền vừa tắm rửa xong, chuẩn bị soát một lát video ngắn giết thời gian. Nhưng mà, khi hắn vừa ấn mở phần mềm, đập vào mi mắt đúng là bản địa hot search ở bên trên, tên của mình sáng loáng treo ở nơi đó. Lâm Huyền đến tột cùng là ai? Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ này, đại não trong nháy mắt đứng máy một giây, lập tức ở trong lòng mặc niệm ba lần khẳng định là trùng tên trùng họ trùng hợp. Lập tức hắn yên lặng ấn mở hot search, yên lặng xem lên chủ đề phía dưới video, yên lặng ở trong lòng chửi đồng. Tiệm ăn uống, tên của mình, tìm người. Mấy cái này chữ mấu chốt tổ hợp lại với nhau, đơn giản bờ UFF trong đấy. Lao các thực khách đến cùng đều làm chút cái gì a? Người ở trong nhà ngồi, hot search trên trời đến. Nếu như là tiểu minh tinh, nổi tiếng internet loại hình đại khái sẽ đối với đợt này từ trên trời giáng xuống lưu lượng mừng rỡ như điên. Mắt thấy chủ đề nhiệt độ đã tiêu thăng đến mấy triệu xem số lượng, Lâm Huyền thật sự là muốn thay đổi cái tên. Hắn vốn cũng không phải là loại kia ưa thích làm người khác chú ý tính cách. Nói thật, nếu là hắn thật muốn khi nổi tiếng internet, vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Mở cả nước lưu động bảy quầy bán hàng, đoán chừng không bao lâu liền có thể tích lũy ra hết mấy vạn sinh động fan hâm mộ. Mặc dù trước mắt chủ đề phía dưới tạm thời vẫn chưa có người nào phát hình của hắn, nhưng hắn đã quyết định phòng ngừa chú đáo, ngày mai đi ra ngoài nhất định phải đeo lên khẩu trang. Thứ ba, Lâm Huyền ngủ một giấc đến gần 10 điểm mới tỉnh. Tỉnh ngủ sau, hắn thuận tay mở ra trên tủ đầu giường radio. CCC một trận ồn ào dòng điện âm thanh qua đi. Hôm nay thông báo một, hôm qua, mỗi video ngắn bình đại chủ đề Lâm Huyền đến tuột cùng là ai đột nhiên leo lên bảng hot search ở hàng đầu, chủ đề xem số lượng cấp tốc đột phá mấy triệu. Theo nhiều mặt tin tức tập hợp, Lâm Huyền là nam tính, hiện cư trú ở Kim Ngự Hoa phủ 8 hào viện. Nó điện thoại liên lạc là một ít trước mắt ở vào độc thân trạng thái. Lâm Huyền có yêu thói quen ngủ nướng, thường ngày làm việc và nghỉ ngơi tương đối tùy tính. Danh nghĩa có được một cỗ trong kho nam đỉnh phối bản xe con, gần đây tại kỳ viên lộ mã ra diện quán phụ cận hoạt động. Lâm Huyền điểm này còn sót lại ngủ gần sức lực, trong nháy mắt liền bị ra đi ô giảm đầu này thông báo cho làm bó tay rồi. Không có việc có thể đi cắn bật lửa a. Vậy tâm thần, cùng người khác thật có thể nghe được giống như. Hôm nay thông báo 2, Vương Chí Thượng tối hôm qua cùng tình nhân tại Mỹ Lệ khách sạn hẹn hò, cụ thể số phòng là 607. Không chỉ có như vậy, Vương Chí Thượng báo đáp tiêu tình nhân mua sắm túi hàng hiệu 8000 nguyên phí tổn. Vương Chí Thượng lão bà đối với cái này không biết chút nào. Nó tình nhân tại thu đến chuyển khoản sau, chuyển tay đem 3000 nguyên chuyển cho năm nào khinh nam tử, dùng cho thanh lý nam tử này mua sắm giày chơi bóng phí tổn. Tình nhân mua bao là mỗi ruộng phòng chế, thực tế giá cả vẹn vẹn 299 nguyên. Nam tử trẻ tuổi mua giày chơi bóng đồng dạng là mỗi ruộng phòng chế, giá cả 199 nguyên. Vương Chí Thượng đối với cái này không biết chút nào. Hôm nay thông báo kết thúc. Mẹ nó, cái này đều ai cùng ai a? Lâm Huyền nghe được đầu này thông báo, kém chút không có bị cuốn ngất đi. Vương Chí Thượng là ai a? Cái này ra đi ô bắt quái trình độ, lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Đầu này thông báo lượng tin tức thực sự quá lớn. Hắn trên giường sửng sốt mấy giây, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, rời giường chuẩn bị đi rửa mặt. Phòng vệ sinh, Lâm Huyền một bên đánh răng, một bên ở trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống, Mã Gia Diện quán hiện tại thu đến bao nhiêu thực khách chân thành khen ngợi? Chân thành khen ngợi, 41.300. Nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ, Lâm Huyền khẽ nhíu mày. Không nên à, hôm qua làm cái kia nổi thịt châu thêm thức ăn, dựa theo phân lượng mà tính, đại khái có thể bán cái 60-65 bát tả hữu mặt. Làm sao mới 41 cái chân thành khen ngợi? Hắn lần nữa hướng hệ thống đặt câu hỏi, hệ thống, ngươi cái này chân thành khen ngợi tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Thực khách xuất phát từ nội tâm đối thực vật cảm thấy tán thành, cảm thấy ăn ngon, cũng có mãnh liệt ý nguyện hướng những người khác đề cử. Nhìn thấy lời giải thích này, Lâm Huyền trong lòng cũng đại khái có đáy. Có thể là có chút thực khách mặc dù cảm thấy mặt ăn cực kỳ ngon, nhưng bởi vì tính cách tương đối nội liễm, cho dù trong lòng tán thành, vậy không nhất định sẽ chủ động hướng người khác đề cử. Lại thêm, hắn cảm thấy còn có một loại khả năng, có người ăn hai phần mặt, nhưng hệ thống chỉ tính toán một tốt bình loại hình tình huống. Nghĩ được như vậy, Lâm Huyền ý thức được, nếu như dựa theo trước mắt tiến độ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng mỗi ngày cung ứng số lượng đến lại nhiều một chút mới được, không phải vậy một tuần đi qua rất có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Lại hoặc là, quy củ cũng làm hạt lượng. Lâm Huyền càng nghĩ, cảm thấy hay là lại quan sát đi. Dù sao liền tình huống trước mắt mà nói, Mã Gia Diện quán lưu lượng khách còn không có nhiều đến cần khai thác hạn lượng biện pháp đến hấp dẫn khách hàng trình độ. Nếu như tùy tiện hạn lượng, ngược lại khả năng cho người ta một loại tận lực marketing cảm giác, biến khéo thành vụ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Huyền tỉ mỉ thu thập một phen, đeo lên khẩu trang, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Hắn đi ra cửa chính, trực tiếp đi hướng nhà để xe, khởi động chiếc kia trong kho Nam Định phối bản xe con, hướng phía Mã Gia Diện quán phương hướng chạy tới. Mã Gia Diện quán bên trong, Mã Thừa Y sáng sớm liền tiến về chợ nông dân mua sắm tốt nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, hắn ngay tại trong tiệm quét dọn vệ sinh. Thông qua hôm qua cùng Lâm Huyền ở chung, Mã Thừa Ý phát giác được Lâm Huyền đối với tình trạng vệ sinh đặc biệt coi trọng, tuyệt không thể tại loại này chi tiết phương diện như xe bị tuột xích gây nên phản cảm. Lâm Huyền đẩy mở Mã Gia Diện quán môn, nhìn xem chỉnh tề sạch sẽ mặt tiền cửa hàng, âm thầm gật đầu biểu thị tán thành. Lâm sư phụ, ngươi đã đến. Mã Thừa Ý nghe được cửa phòng mở, quay đầu nhìn lại là Lâm Huyền, vội vàng ngừng công việc trong tay mà lên tiếng chào hỏi. Hắn chú ý tới Lâm Huyền trong mắt tán thưởng, lập tức cảm giác có thụ ủng hộ, làm việc mà sức mạnh càng đầy. Mua về đồ ăn thịt đều ở đâu, ta kiểm tra một chút. Lâm Huyền vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Chương 491, hôm qua còn dư lại cũng được, ta thật không chọn. Chương 491, hôm qua còn dư lại cũng được, ta thật không chọn đều tại phòng bếp. Mã Thừa Ý vội vàng đáp lại, lập tức mang theo Lâm Huyền đi vào phòng bếp. Hắn đem hôm nay mua sắm trở về nguyên liệu nấu ăn từng cái bày ra tại trên bàn điều khiển, khẩn trương nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền một phen đã kiểm tra sau, lần nữa thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra ngày hôm qua giáo dục, Mã Thừa Ý là thật ghi tạc trong lòng, mua về thịt bò nạm cùng món phụ vô luận là phẩm chất hay là chủng loại, đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Mã Thừa Ý thấy thế thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Sau đó, hắn phồng lên dũng khí nói ra, "Lâm sư phụ, hôm nay có thể cho ta đến thao tác à, ngài ở bên cạnh chỉ điểm là được." Lâm Huyền hơi sững sờ, kinh ngạc nói, "Ngươi xác định sao?" Mã Thừa Ý không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa cẩn thận nhớ lại hôm qua Lâm Huyền mỗi một cái thao tác trình tự. Trên thực tế, từ hôm qua đến bây giờ, những cái kia nấu nướng chi tiết đã tại trong óc của hắn lặp đi lặp lại hiện lên vô số lần. Có đôi khi, hắn phảng phất nhìn thấy phụ thân tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, có đôi khi, Lâm Huyền thân ảnh lại sẽ cùng chi chọc chồng, trong lòng của hắn lẫn nhau xác minh. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn cảm thấy mình chỉ kém một chút cụ thể thao tác chi tiết cần thiết phải chú ý, mà những chi tiết này, vẹn vẹn thông qua quan sát không cách nào chân chính nắm giữ, phải tự mình động thủ thực tiễn mới có thể lĩnh ngộ. "Ta muốn thử một chút." Mã Thừa Ý mở hai mắt ra, ngữ khí chân thành nói. "Có thể, vậy hôm nay do ngươi đến động thủ." Lâm Huyền sảng khoái đáp ứng xuống. Cho dù Mã Thừa Ý thật xuất hiện tình huống, mình tùy thời có thể tiếp nhận, cũng không phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề lớn. Dù sao tương đối một chút phức tạp món ăn mà nói, thịt châu kho tàu thêm thức ăn chế tác quá trình coi như tương đối đơn giản, không giống những cái kia toàn bộ hành trình đều cần khống chế tinh chuẩn hòa hợp, cực độ ý lại xúc cảm cùng kinh nghiệm tích lũy món ăn. Mã Thừa Ý nghe được Lâm Huyền đáp ứng, trong lòng vui mừng, vội vàng động thủ đem thịt châu ngâm ở trong nước. Hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, quay đầu đối Lâm Huyền nói ra, "Lâm sư phụ, hôm qua tại video ngắn bên trên nhìn thấy một cái hot seat, tên người kia chữ giống như ngươi. Ngài nói một chút, trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đâu?" "Ha ha ha." Mã Thừa Ý vừa cười hai tiếng, liếc thấy Lâm Huyền mặt không thay đổi mặt. "Ách." Mã Thừa Ý dáng tươi cười im bặt mà dừng, thận trọng nói, "Không biết thật sự là ngài đi." "Khả năng, có lẽ, đại khái đi." Lâm Huyền bất đắc dĩ thở dài, ngựa khí sinh không thể luyến. Mã Thừa Ý lập tức kinh ngạc. "Khá lắm, họ sẽ ấp người trong cuộc vậy mà liền đứng tại bên cạnh mình. Nếu như bây giờ lập tức đập cái video, nói cho đại gia trên mạng đều đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Huyền ngay tại bên cạnh mình, nói không chừng trong nháy mắt liền có thể lựa nhỏ một thanh." Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại Mã Thừa Ý trong lòng chợt lóe lên, hắn cũng không phải như vậy không có phần người, càng không khả năng vì điểm ấy nhiệt độ, để Lâm Huyền lâm vào phiền phức bên trong. Nhìn thấy Lâm Huyền không quá muốn trò chuyện cái đề tài này, Mã Thừa Ý rất sáng suốt không tiếp tục hỏi nhiều, đem lực chú ý quay lại đến nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bên trên. Vừa qua khỏi 11 giờ, lão hàng xóm La Sương Dũng đi bộ đi đến trong tiệm. Hắn vừa vào cửa, liền kéo cuống họng hô, "Tiểu Mã, mì thịt bò cho ta làm hai bát, ta đóng gói mang về nhà cùng ngươi thím cùng một chỗ ăn." Trong phòng bếp, Mã Thừa Ý nghe được thanh âm, chặn lại nói, "La thúc, 6 giờ chiều đằng sau mới có mặt đâu, giữa trưa không có. Thứ đồ chơi gì mà, ban đêm mới có." Vậy ngươi giữa trưa làm gì? La Sương Dũng lập tức ngây ngẩn cả người, biểu lộ trong nháy mắt trở nên không vui đứng lên. Hắn từ sáng sớm tỉnh ngủ liền nhớ tới một ngụm này mì thịt bò, lòng tràn đầy mong đợi tới, kết quả lại bị cáo chi giữa trưa ăn không được. Nếu là không kịp ăn thịt trâu này mặt, hắn cảm thấy buổi chiều liên hạ cờ tâm tình cũng bị mất. Thật có lỗi A La Thúc, giữa trưa muốn làm thêm thức ăn, còn muốn nhào bột mì làm mì sợi, thật sự là bận không qua nổi, sắp thực không kịp làm mặt. Mã Thừa Ý một mặt tay nấy, ngừng công việc trong tay mà, kiên nhận hướng La Sương Dũng giải thích. La Vĩnh Sương cao mày, đứng tại cửa phòng bếp dò xét lấy đầu đi đến nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nguyên liệu nấu ăn vụn vặt lẻ tẻ trưng bày, bếp nấu vậy không có châm lửa, hiển nhiên hết thệ cũng còn không chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu tử ngươi cũng không nên lười biếng a, nào có giữa trưa không làm mặt tiệm mì. La Sương Dũng trên mặt thất vọng không che giấu chút nào, bất mãn lẩm bẩm đứng lên. Tuần này tình huống đặc thù, cuối tuần liền tốt. Mã Thừa Ý trong lòng cũng có chút băn khoăn, đành phải hứa nạp đạo. Dù sao tuần này là Lâm sư phụ yêu cầu buổi chiều buôn bán, mình bây giờ thân phận chẳng khác gì là học đồ, tự nhiên muốn nghiêm ngặt dựa theo Lâm sư phụ yêu cầu đến. Đợi đến chính mình triệt để tiếp nhận, khẳng định phải kéo dài buôn bán thời gian. Hắn đã quyết định tốt, các loại kiếm một món tiền tiền, liền đem mặt tiền cửa hàng một lần nữa đổi mới sửa sang một chút. Mà lại, chính mình mặc dù ly hôn, nhưng nhi tử nuôi dưỡng phí, đi học các loại phí tổn chờ chút, cũng phải cần chỗ cần dùng tiền, hắn nhất định phải cố gắng đem tiệm mỹ kinh doanh tốt. Không phải, thứ đồ chơi gì mà, còn phải đợi đến cuối tuần. Ngày mai không được sao? La Sương Dũng nghe chút, càng thêm không vui. Cái này nếu như chờ đến cuối tuần, chính mình không được ăn ít 4-5 đốn mì thịt bò. Mã Thừa Ý nói hết lời, hao hết miệng lưỡi, thật vất vả mới đem một mặt khó chịu La Sương Dũng đưa ra môn. Kết quả chân trước vừa đưa tiễn La Sương Dũng, chân sau lại có người đẩy ra cửa tiệm. "Lão bản, ta lại tới rồi, cho ta đến một bát mì thịt trâu kho tàu." Người đến là hôm qua từ Như Ý tiệm mì bị hấp dẫn tới thực khách, hôm nay cố ý lại chạy tới ăn. "Thật có lỗi a, 6 giờ chiều đằng sau mới có mặt." Mã Thừa Ý đành phải lần nữa giải thích. "A, không phải đâu lão bản, ta giữa trưa thế nhưng là cố ý xin nghỉ chạy tới ăn." "Ngài làm gì giữa trưa không làm a? Hôm qua thừa cũng được, ta thật không chọn." Người tới nghe chút, lập tức gấp, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thật sự là quá muốn ăn tô mì này, ăn hôm qua còn lại mặt cũng có thể. Mã Thừa Ý lại là một fan an ủi khuyên bảo. Mảnh giải thích giữa trưa không buôn bán là bởi vì muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bảo đảm ban đêm có thể vì đại gia cung cấp. Mã Thừa Ý cảm giác mình đều nhanh muốn nói tê, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm đến giấy cùng bút, viết xuống 6 giờ chiều buôn bán, đi đến trước đại môn đem tờ giấy dán tốt, lại thuận tay đem cửa tiệm đóng lại, kéo lên rèm. Một loạt này động tác làm xong, trong tiệm cũng coi như là yên tĩnh. Cách đó không xa, Như Ý tiệm mì phục vụ viên tiểu ca chính quỷ quỷ tuy tuy hướng phía Mã Gia tiệm mì cửa ra vào sở qua đến. Đi vào Mã Gia tiệm mì cửa ra vào sau, hắn xích lại gần cửa lớn, nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt cùng trên cửa dán buôn bán tin tức. Sau đó lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão bản Vương Chí Thượng phát đi tin tức. "Lão bản, ngài có thể quá lợi hại lại đem Mã Gia tiệm mì làm cho giữa trưa cũng không dám buôn bán." Bên này, nhận được tin tức Vương Chí Thượng cười đắc ý, rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Hiện tại biết trung thực. "Sớm làm gì đi." Lập tức, hắn ấn mở video ngắn phần mềm, nhìn xem hot search ở bên trên Lâm Huyền đến tột cùng là ai chủ đề suy nghĩ. Nghĩ đến làm sao cọ bên trên cái này nhiệt độ, không bằng trái lại đập một cái Lâm Huyền ở ta nơi này. Chương 492, trước ban, làm sao còn đem tên cho sửa lại. Chương 492, trước ban, làm sao còn đem tên cho sửa lại. Muốn nói cọ nhiệt độ, Vương Chí Thượng khả là chuyên nghiệp mà lại chấp hành năng lực siêu cường. Hắn dương mắt nhìn thấy phục vụ viên tiểu ca từ Mã Gia tiệm mì bên kia chạy chậm trở về, liền hướng hắn vây vây tay. "Lão bản." Phục vụ viên tiểu ca một đường chạy chậm đến Vương Chí Thượng trước mặt đứng vững. "Cái kia, ta nhớ được ngươi gọi Chu cái gì tới?" Vương Chí Thượng thuận miệng hỏi. "Ta gọi Chu." Phục vụ viên tiểu ca vừa mở miệng chuẩn bị trả lời, đã thấy Vương Chí Thượng khoát tay chặn lại, ngữ khí tùy ý nói, "Tính toán, không trọng yếu." Phục vụ viên tiểu ca lập tức đem câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh nén trở về, trong lòng không còn gì để nói, cảm giác có câu tê dại bán thất không biết có nên nói hay không. Lão bản thế mà ngay cả mình danh tự đều không nhớ được, đây cũng quá không đem người coi ra gì. Vương Chí Thượng lại không phát giác được phục vụ viên tiểu ca bất mãn, ngược lại cười ha hả vô vô bờ vai của hắn, nói ra, "Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi liền cứ gọi Lâm Huyền." Phục vụ viên tiểu ca lập tức sửng sốt, con mắt trợn thật lớn. Cái này hảo hảo mà trước ban, làm sao còn đem danh tự cho sửa lại? Hắn lập tức một mặt kháng cự nói, "Lão bản, danh tự này là gia gia của ta tìm đại sư đã tính, không có khả năng là đuổi, cũng không phải để cho người thật đuổi. Làm sao hổ đi à nha?" Vương Chí Thượng lật ra một cái liếc mắt, nói, "Người ta nhà máy lớn đi làm, không đều là có cái gì hoa tên sao? Ngươi nhớ kỹ từ giờ trở đi, hoa danh của ngươi liền gọi Lâm Huyền. Chúng ta vậy hướng nhà máy lớn làm chuẩn." Phục vụ viên tiểu ca rũ cụp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy không vui. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bỗng nhiên bị gọi một cái khác hoàn toàn không liên quan gì danh tự. A Vương Chí Thượng thấy thế, bĩu môi một cái nói, "Cuối tháng tiền lương cho người thêm 200. "Tốt lão bản." Nghe được tăng lương, phục vụ viên tiểu ca trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Dù sao người làm công thôi, hết thể hướng tiền làm chuẩn, dù sao cũng không phải thật đổi tên, gọi liền kêu to lên, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. "Chờ qua giờ cơm, ta cho ngươi mượn một bộ Âu phục, thuê một chiếc xe, chúng ta đập cái video ngắn." Vương Chí Thượng gặp phục vụ viên tiểu ca đồng ý, nói tiếp đi ra bản thân bức kế tiếp kế hoạch. "Còn muốn đập video a?" Phục vụ viên tiểu ca sắc mặt lại là một đổ, cực lực biểu hiện ra không tình nguyện bộ dáng, trong lòng còn muốn lấy có thể hay không lại từ Vương Chí Thượng nơi này nhiều bất điểm chỗ tốt, lại bạo một chút kiếm tệ. Chỉ đập bóng lưng, lại không lộ mặt. ngươi không làm ta liền thay người. Vương Chí Thượng sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Trong lòng của hắn có chút hối hận vừa mới đáp ứng cho phục vụ viên tiểu ca thêm tiền lương quá nhanh, nếu là thay cái càng nghe lời, dễ nói chuyện nhân viên, nói không chừng cái này 200 khối tiền liền có thể tiết kiệm tới. Nâng lên tiết kiệm tiền, Vương Chí Thượng nhớ tới chính mình tối hôm qua cho mình tiểu tình nhân thanh lý cái kia 8000 khối tiền mua bao tiền, hắn liền một trận thì đau. Lúc đầu ngay từ đầu nói xong thanh lý 5000 có thể chính mình ăn tiểu dược hoàn sau hay là biểu hiện không tốt. Không có cách nào, chỉ có thể từ địa phương khác cho tiểu tình nhân làm bồi thường, lúc này mới lại nhiều cho 3000 khối. Nghĩ đến cái này, Vương Chí Thượng trong lòng suy nghĩ, gần nhất bằng không gãi gãi nhân viên chấm công tốt, từ mỗi cái nhân viên trên thân trừ một điểm, nhiều cái lên 2 tháng, tiền này đoán chừng cũng liền trở về. Nghĩ như vậy, Vương Chí Thượng lập tức cảm thấy tâm tình tốt không ít. Hơn 3 giờ chiều, Mã ra tiệm mì trong phòng bếp hương liệu cùng thịt trâu hỗn hợp hương khí. Tại Lâm Huyền Cơ hồ là tay nắm tay chỉ đạo bên dưới, Mã Thừa Ý xào kỹ thịt trâu, sau đó hướng trong nồi gia nhập nước nóng, bắt đầu đun nhừ đứng lên. Bên trong liệu bao, nấu 10 phút đồng hồ liền vớt đi ra, không phải vậy hương liệu hương vị gặp quá nặng. Lâm Huyền nhìn xem trong nồi tình huống, dặn dò Mã Thừa Ý nói xong, hắn duỗi lưng một cái, lại nói tiếp, ngươi nhìn xem nồi đi, ta đi ra ngoài đi bộ một chút. Tiếp xuống đun nhừ, đơn giản chính là chờ đợi, nếu Mã Thừa Ý năng lực học tập không sai, vào tay rất nhanh, Lâm Huyền cũng vui vẻ đến không cần một mực trông coi bếp lò. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút cơm. Chiều hôm qua lúc ấy tại tiệm mì cửa ra vào nổi xung đột như ý tiệm mì, hắn ban đêm soát video ngắn thời điểm vậy mà soát đến, mà lại trên mạng đối tiệm này đánh giá nhìn vậy cũng không tệ lắm dáng vẻ. Loại này nổi tiếng internet cửa hàng, Lâm Huyền mặc dù không biết cố ý bởi vì trên mạng đánh giá liền thật xa chuyên môn đi một chuyến, nhưng nếu như vừa bạn liền tại phụ cận lời nói, hắn cũng là không để ý đi xem một cái. Nếu là cảm giác cũng không tệ lắm, hắn thậm chí chuẩn bị vào cửa hàng nếm thử. Về phần tối hôm qua xung đột, đứng tại Lâm Huyền góc độ của mình, không thể nói ai đúng ai sai. Mặc dù khách nhân là tự động đối mì thịt bò tuyên truyền, hấp dẫn như ý tiệm mì khách hàng, nhưng dù sao đúng là tại người ta cửa tiệm đem khách nhân lôi đi. Cho nên vậy chưa nói tới cái gì ghi hận không ghi hận. Lâm Huyền dọc theo khu phố đi về phía trước không bao xa, liền nhìn thấy như ý tiệm mì chưa bài. Nhưng lập tức, hắn lại nhìn thấy tiệm mì cửa ra vào, lại giống như là tụ tập thật nhiều người. Chờ hắn lại đến gần một chút, thấy rõ như ý tiệm mì cửa ra vào chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hai nhóm nhân viên, đều mặc lấy như ý tiệm mì thống nhất chế ngự. Một đầu thảm đỏ từ cửa lớn trực tiếp địa diễn rối đến bên đường. Chiến trận này là vị nào minh tinh đến trong điểm, hay là vị nào đại lãnh đạo tới kiểm tra công tác? Dù sao cũng rảnh rỗi có thể làm, Lâm Huyền ôm xem náo nhiệt tâm tính, hướng phía cửa tiệm xích tới. Cửa tiệm đã vây quanh rất nhiều cái xem náo nhiệt đại gia đại mụ, xem ra hẳn là phụ cận lao hàng xóm. Vương Chí Thượng nắm trong tay điện thoại di động, điều chỉnh quay chụp góc độ, ngẩng đầu nhìn đến mấy cái đại gia đại mụ cách quay chụp khu vực quá gần, ảnh hưởng đến hình ảnh, thế là cau mày, đi tới ngựa khí cường ngạnh nói đường áp quá gần ta tại cái này quay chụp đâu. Đường này là nhà ngươi mở đó a? Ta đều nhanh đứng đường cái ở giữa. Trong đó một vị đại gia nghe chút giọng điệu này, lập tức liền không vui, nắm tay về sau cong lên, một bộ ngươi có thể đem ta thế nào bộ dáng, ánh mắt khinh thường. Vương Chí Thượng bị đại gia thái độ này làm cho biểu tình ngưng trọng, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng khí nóng, muốn nổi giận lại không dám thật phát ra tới. Cái này nếu là không nói hơn mấy câu, người ta hướng trên mặt đất một nằm, toàn sòng con bê. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tên đại gia kia, bác gái, cho cái thuận tiện, đợi lát nữa cho các ngươi một người phát một bình nước khoáng. Nghe được có tiện nghi có thể chiếm, đại gia đại mụ bọn họ cũng là không còn giằng co, chậm rãi về sau đi vài bước. Có cái bác gái lợi hại hơn, nghe chút có nước khoáng cầm, không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một chiếc điện thoại, kéo cuống họng nói ra, kêu lên chúng ta mấy cái lao tỉ bọn họ đều đến như ý tiệm mì cửa ra vào lĩnh nước khoáng, bên này có náo nhiệt nhìn, còn có miễn phí nước cầm. Vương Chí Thượng nghe nói như thế, kém chút không có bị tức giận đến ngất đi, trong lòng âm thầm đem người mắng mấy lần, nhưng lại không dám phát tác, lại không dám nói không cho nước khoáng, sợ lại náo ra yêu thiêu thân gì đến. Chương 493 Lý Quỷ đụng phải Lý Quỷ. Chương 493, Lý Quỷ đụng phải Lý Quỷ. Bất quá, Vương Chí Thượng đến cùng là đầu góc xoay chuyển nhanh, đột nhiên linh cơ khẽ động, mặt mũi tràn đầy giả cười, đối với đại gia đại mụ bọn họ nói ra, tất cả mọi người chơi video ngắn đi. Các ngươi cũng có thể đập xuống đến cái chụp tóc bên trên, liền nói chúng ta như ý tiệm mì hôm nay có việc lớn động, để càng nhiều người biết. Hắn cảm thấy những này đại gia đại mụ bọn họ nếu là vậy đi theo phát một chút video, có thể ra vẻ mình đập video có độ tin cậy cao hơn một chút, mà lại chính mình cũng đưa nước khoáng để bọn hắn hỗ trợ động động ngón tay phát cái video, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà bác gái nghe chút, lại làm bĩu môi một cái, trong mắt lộ ra khó khéo, không khách khí chút nào nói ra, muốn cho chúng ta cho các ngươi làm tuyên truyền à? Bình kia nước khoáng có thể không đủ, lại cho các ngươi thêm 3 cái trứng gà sống. Vương Chí Thượng lúc này ngược lại là lộ ra hào phóng một chút, so với tại trên mạng tìm thủy quân, điểm ấy đại giới hay là có lời được nhiều. Dù sao xin mời thủy quân không chỉ có giá cả quý, hiệu quả còn chưa nhất định tốt, những này đại gia đại mụ đều là thực sự người địa phương, phát ra ngoài video nói không chừng khả năng hấp dẫn không ít xung quanh người. 5 cái. Bác gái không có chút nào nhả ra ý tứ, tiếp tục có kẻ mặc cả. Thành thành thành. Vương Chí Thượng cắn răng, cảm giác răng hàm đều tại ẩn ẩn làm đau, chỉ có thể đáp ứng. Mắt thấy đại gia đại mụ bọn họ nhao nhao hưng phấn mà cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại chiêu binh mãi mã, Vương Chí Thượng trong lòng một trận bực mình, nhịn không được có chút hối hận chính mình có phải hay không ở không đi gây sự mà. Nhưng đồ vật đều đã hứa hẹn đi ra, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Đợi lát nữa sẽ có chiếc xe tới dừng ở cửa ra vào, sau đó xuống tới người, các ngươi chỉ cho đập mặt sau, không cho phép đập ngay mặt. Vương Chí Thượng sợ những này đại gia đại mụ bọn họ hỏng chuyện của hắn, tranh thủ thời gian lại dặn dò một tiếng, xe dừng hẳn liền có thể đập. Lâm Huyền đi theo đại gia đại mụ sau lưng thấy buồn cười, ngược lại là càng hiếu kỳ người này muốn đập cái gì, đại chiến trận như vậy. Cũng không lâu lắm, một cỗ màu đen Cố Lý Nam lái tới, cuối cùng dừng ở Như Ý tiệm mỉ cửa ra vào. Lâm Huyền hơi sửng sở, không nghĩ tới lại là Cố Lý Nam, mà lại kiểu dáng cùng chính mình khoảng kia ngoại hình không sai biệt lắm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lập tức, cửa xe từ từ mở ra, một người mặc tây trang từ trên xe đi xuống. Phục vụ viên tiểu ca, cảm giác mình chân đều đang run. Không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể có như thế dạng chó hình người một ngày, ngồi xe sang trọng, mặc cấp cao Âu phục. Mặc dù Cố Lý Nam cùng Âu phục đều là lao bản Lâm thời mới được, nhưng với hắn mà nói đã là thêm kiến thức. Đoán chừng sau này mình kết hôn đều khó có khả năng có như thế phong quang chiến trận. Phục vụ viên tiểu ca mang theo khẩn trương tại trước cửa xe đứng vững. Ngẩng đầu một cái, liền thấy được những cái kia quen thuộc các đồng nghiệp, cả đám đều liền nghiêm mặt, hiển nhiên là tại nín cười. Ngay sau đó, các đồng nghiệp đồng loạt xoay người, la lớn, hoan nghênh Lâm Huyền tiên sinh đến Như Ý tiệm mì. Cách đó không xa, Lâm Huyền giờ phút này cả người đều ngộng. Không phải, đây rốt cuộc thứ đồ chơi gì con a? Hắn lúc đầu nghĩ đến có thể hay không chỉ là trùng tên trùng họ trùng hợp. Hắn nhịn không được hướng bên cạnh rời mấy bước, đợi thấy rõ người này mặt lúc, lập tức cảm giác rất quen mặt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đông nhiên kịp phản ứng, cái này không phải liền là chiều hôm qua tại Mã Gia Diện quán cửa ra vào phát ưu huệ tạm phiến người kia sao? To lớn như vậy thân phận tương phản, lại liên tưởng đến tối hôm qua chính mình lên hot xệ ở sự tình. Lâm Huyền làm một cái trí thông minh bình thường người trưởng thành, không ngạc nhiên chút nào cho ra một cái kết luận. Nhà này tiệm mì vì cọ nhiệt độ, lại muốn ra tìm người đến giả mạo chính mình biện pháp, mà lại chính mình vậy mà trực tiếp đụng phải một màn này. Chuyện này đơn giản không hợp thói thường đến nhà, lý quỷ đụng phải lý quỷ. Lâm Huyền lúc này trong lòng là vừa buồn cười lại không còn gì để nói, hắn không có cách nào trực tiếp đi lên chọc tùng đối phương, dù sao người ta nếu là cứng rắn nói mình vậy gọi Lâm Huyền, hắn không có quyền lợi yêu cầu đối phương đưa ra thẻ căn cước để chứng minh thân phận. Nhưng lập tức, hắn ý thức đến một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Nếu như ý tiệm mì đem cái này video phát tại trên mạng, những cái kia quen thuộc chính mình lão các thực khách thấy được, rất có thể sẽ có người đến bên này nghiệm chứng một chút. Cứ như vậy, rất lớn xác suất sẽ phát hiện chính mình. Nếu như là bình thường, lao các thực khách phát hiện cũng liền phát hiện. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn khác biệt, trên người mình còn mang theo hot sẽ ở đâu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất cái nào nóng vội miệng người mau nói ra ngoài, hoặc là có người từ lao thực khách trên thân nghe được chính mình sự tình. Sợ là chí ít 10 ngày nửa tháng đều không được an tâm. Lao các thực khách từ trước đến nay hiểu quy củ, sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức của hắn. Nhưng giống như ý tiệm mì loại này một lòng muốn cọ nhiệt độ người coi như không nhất định. Chắc chắn sẽ có một số người vì lưu lượng không từ thủ đoạn, làm ra một chút để cho người ta nhức đầu sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền quay đầu liền trở về Mã Gia Diện quán. Mã Gia Diện quán bên trong, Mã Thừa Ý chính trông coi bếp lò, nhìn thấy Lâm Huyền đi tới, trên mặt biểu lộ rõ ràng không thích hợp. Hắn lập tức lo lắng mà hỏi thăm, "Lâm sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Nhà kiếp như ý tiệm mì tìm người giả mạo ta, có nhiệt độ Lâm Huyền gặp Mã Thừa Ý đặt câu hỏi, vậy không có ý định giấu giếm hắn. Dù sao trước mắt Mã Thừa Ý xem như duy nhất người biết chuyện, bọn hắn cũng quá đáng. Nào có làm như vậy buôn bán. Mã Thừa Ý nghe nói việc này, lập tức hỏa khí một chút liền bốc lên đứng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, hữu tâm lập tức vọt tới Như Ý tiệm mì đi, là Lâm Huyền đòi một lời giải thích. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đi thì phải làm thế nào đây đâu? Chứ cùng đối phương đại xảo một cung, giống như xác thực cũng không có mặt khác hữu hiệu hơn biện pháp. Chẳng lẽ liền xem bọn hắn giả mạo ngài? Mã Thừa Ý cảm giác có chút bị khuất. Thật không thể giả, giả thật không được. Lâm Huyền lúc này đã suy nghĩ minh bạch, Như Ý tiệm mì sử xuất loại thủ đoạn này, chắc hẳn bọn hắn trên mạng những cái được gọi là không tệ đánh giá, 89/10 cũng là dựa vào các loại marketing thủ đoạn soát đi ra. Không cần lo lắng, bọn hắn đưa thích cỏ, chúng ta đem nhiệt độ cấp về liền tốt. Lâm Huyền nói ra. Mã Thừa Ý nhìn Lâm Huyền có lòng tin như vậy, cảm giác mình cũng bị đánh một châm thuốc trợ tim, vội vàng nói, vậy ngài nói cho ta biết nên làm như thế nào, ta nhất định nghe ngài. Cái gì đều không cần làm, như thường lệ buôn bán liền có thể. Thực khách tự phát tuyên truyền, vượt xa hết thể marketing. Chỉ cần về sau, đại gia nhắc lên kỳ viên lộ, nói đều là Mã Gia Diện quán, đối phương lại thế nào cố gắng cũng là uổng phí sức lực. Lâm Huyền cười nói, chân chính tốt hương vị là không giấu được, các thực khách ăn đến hài lòng, tự nhiên sẽ truyền miệng, là tiệm mì mang đến chân thật nhất, hữu hiệu nhất tuyên truyền. Thế nhưng là, vậy cần rất nhiều thực khách, thời gian rất lâu đi. Mã Thừa Ý sững sờ, đối với bất luận cái gì một nhà tiệm ăn uống tới nói, muốn tích lũy lên tốt đẹp danh tiếng, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Không biết thật lâu. Lâm Huyền đạo. Chương 494, ngươi xí xô xí xáo chó sủa cái gì đâu. Chương 494, ngươi xí xô xí xáo chó sủa cái gì đâu. Mã Thừa Ý đối với Lâm Huyền nói tới không biết thật lâu thực sự không có gì cụ thể khái niệm. Trong ký ức của hắn, Mã Gia Diện quán tại phụ thân kinh doanh bên dưới, từ một nhà vừa mới khai trương, không người hỏi thăm quán mì sợi, dần dần trở thành kỳ viên lộ đám hàng xóm láng giềng đều biết rõ lại nhất trí tán thành mùi vị không tệ danh tiếng cửa hàng. Phụ thân thế nhưng là bỏ ra chí ít thời gian 10 năm. Cho dù Lâm sư phụ truyền thụ cho chính mình mì thịt bò phối phương sát thực ăn rất ngon, nhưng tại Mã Thừa Ý xem ra, danh tiếng loại bậc này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Cho nên, hắn cảm thấy coi như hết thảy thuận lợi, muốn để Mã Gia Diện quán bằng vào thịt châu này mặt chân chính tại xung quanh khai hỏa thanh danh, loại này danh tiếng lên men, nói ít cũng phải 1-2 năm thời gian. Đúng rồi. Lâm Huyền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, suy tư một lát sau, lại mở miệng nói ra, hôm nay ta liền không lưu lại tới giúp ngươi buôn bán, chính ngươi một người chú ý cửa hàng được sao? Chứ lo lắng như ý tiệm mì sự tình có thể sẽ cho mình bại lộ thân phận mang đến càng nhiều phiền phức bên ngoài, hắn vậy có ý thức muốn rèn luyện Mã Thừa Ý một mình chú ý cửa hàng năng lực. Vẫn là câu nói kia, hắn không có khả năng một mực lưu tại Mã gia diện quán. Mã Thừa Ý một người có thể ứng phó trong tiệm sinh ý, hội vất vả một chút. Nếu là thực sự bận không qua nổi, cũng tốt sớm một chút làm mời người dự định, cũng không có vấn đề. Mã Thừa Ý nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, một người chú ý cửa hàng khẳng định sẽ mệt mỏi hơn một chút, muốn chạy đến càng chịu khó chút, chào hỏi khách cửa, nấu bát mì làm đồ ăn đến thu thập cái bàn, tất cả việc đều được chính mình đến. Nhưng hắn cảm thấy Lâm sư phụ giúp mình đã đủ nhiều, mình không thể lần nữa tiến thêm thước, yêu cầu càng nhiều trợ giúp, không phải vậy chính là lòng tham. Một mực chờ đến thịt châu nấu xong, Lâm Huyền nếm nếm sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hương vị xác thực không có vấn đề gì, dù sao đây là tay hắn đem ngón tay đạo Mã Thừa Ý làm ra. Mà lại, hôm qua Mã Thừa Ý mới nhìn một lần chế tác quá trình, hôm nay liền có thể vào tay, loại học tập này tốc độ, để Lâm Huyền đã cảm thấy vui mừng. Cứ như vậy đến xem, nhiều lắm là tiếp qua 2 ngày, Mã Thừa Ý hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ chế tác mì thịt bò tinh túy, hắn liền chỉ đạo đều không cần. Có lẽ, mình có thể sớm chuẩn bị mặt khác bánh bột thực đơn. Trước khi đi, Mã Thừa Ý lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Huyền vòng vo một khoản tiền, kim ngạch biểu hiện là 2318 nguyên. Lâm sư phụ, đây là hôm qua bán 61 tô mì thịt bò thu lại tiền. Mã Thừa Ý nhìn xem Lâm Huyền, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền một mặt thành khẩn nói ra, ngài nhất định phải nhận lấy. Hắn rõ ràng giống Lâm Huyền dạng này người có bản lĩnh, khẳng định là không thiếu tiền. Nhưng một mã là một mã, hôm qua tất cả công tác chuẩn bị, từ mua sắm nguyên liệu nấu ăn đến chế tác thịt châu thêm thức ăn, đều là Lâm Huyền tự thân đi làm hoàn thành. Số tiền kia chính mình khẳng định không thể nhận bên dưới, nếu không lương tâm thực sự làm có dễ. Về phần nguyên liệu nấu ăn chi phí loại hình Mã Thừa Ý không muốn tính được như bệnh mạnh, hắn cảm thấy Lâm Huyền đối với mình trợ giúp xa không phải những này chi phí có thể cân nhắc. Lâm Huyền gặp Mã Thừa Ý thái độ kiên quyết như thế, cũng liền không còn cự tuyệt. Chính mình nhận lấy khoản này buôn bán ngạch, trong lòng đối phương có lẽ sẽ càng an ổn một chút. Đợi Lâm Huyền sau khi rời đi, Mã Thừa Ý liền vùi đầu vào công tác chuẩn bị bên trong. Hắn đem tất cả có thể muốn dùng đến gia vị, bát đũa, bát mì các thứ, đều nhất sớm chỉnh lý tốt, dựa theo sử dụng tần suất cùng nhanh gọn trình độ, đặt ở thuận tiện nhất cầm lấy vị trí. Công tác chuẩn bị làm xong, thời gian vậy tới gần 6 giờ rồi. Mã Thừa Ý nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, sau đó đi đến cửa tiệm, gỡ xuống gián tiếp thông chi mở ra cửa tiệm. Cửa tiệm vừa mới mở ra, La Sương Dũng liền mang theo lão bà không kịp chờ đợi đi đến, vừa vào cửa liền kéo cuống họng kêu la. "Tiểu Mã a, lúc này có thể làm mặt đi." La Sương Dũng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mã Thừa Ý, "Ta cùng ngươi thúc cơm chưa cũng chưa ăn, liền chờ ngươi một trận này đâu." La Thẩm vậy ở một bên phụ họa, vừa cười vừa nói. Mã Thừa Ý thấy thế, đội vàng cười làm lành nói "Có thể, ta hiện tại liền đi nấu bát mì, cho ngài hai vị nhiều nấu một chút, cam đoan để ngài hai vị ăn no ăn được." "Tính ngươi tiểu tử tức thời, mau đi đi, chấm thêm điểm, ngươi La thúc ta liền chết đói." La Sương Dũng cười hắc hắc, lôi kéo lao bà tìm cái bàn chống tọa hạ, vẫn không quên thúc giục Mã Thừa Ý nhanh lên. Ngay sau đó, ngày hôm qua một vị khác lão hàng xóm vậy mang theo lao bà đi vào trong tiệm. Hắn vừa nhìn thấy La Sương Dũng, thuận thế đi qua ngồi xuống cùng một chỗ. "Nha, lão La, các ngươi vậy tại a?" "Ha ha, đúng vậy a, liền đợi đến ăn mì đâu." Đều là nhiều năm lão hàng xóm, ghé vào một khối ăn bữa cơm vậy không có gì lúng túng. Lão hàng xóm sau khi ngồi xuống, vậy điểm hai bát mì. La Sương Dũng thấy thế, đắc ý cười một tiếng, đối với lão hàng xóm nói ra, "Ta nói không sai đi, tiểu Mã hiện tại làm mặt tay nghề thật là rất có thể." "Nào chỉ là không sai, cảm giác so lão Mã làm đều ngon nhiều. Nếu không phải từ nhỏ nhìn xem tiểu Mã lớn lên, biết tiểu tử này trung thực bản phận, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không thả thứ gì." Lão hàng xóm cảm khái một tiếng, nói xong chính mình trước nở nụ cười, rất rõ ràng đây chỉ là một câu trò đùa nói. "Nếu dạng này, chúng ta quay đầu vậy cùng láng giềng đều nói một tiếng, nhiều đến tiểu Mã bên này cổ động một chút, lại mở cái mấy chục năm. Ta còn muốn lấy về sau chờ ta có cháu vậy dẫn hắn đến nếm từ đâu." "Ai, đáng tiếc nhà ta tiểu tử cùng cái đầu gỗ giống như để đi ra mắt vậy không đi, xấu người." La Sương Dũng nửa là ước mơ, nửa là phiền muộn thở dài. "Ha ha, người trẻ tuổi tôi, đều có ý nghĩ của mình, nói không chừng ngày nào liền khai thiếu." Lao hàng xóm cười an ủi. "Hát xì." Vừa mới chuẩn bị tan tầm La Hạo, đang ngồi ở công vị bên trên thu dọn đồ đạc, thình lình hát xì hơi một cái. "Cái này mẹ nó ai tại nhớ thương chính mình đâu." La Hạo vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu một cái, liền đụng vào đồng sự Tiểu Trương lửa nóng ánh mắt. La Hạo dùng mình một cái, trong nháy mắt cảnh giác lên, bắt đầu hồi ức lần trước cùng đi xa nhà cùng ở một căn phòng thời điểm, có phải hay không có chuyện gì xảy ra, tỉ như sáng sớm tỉnh ngủ, cục bộ đau nhức đau loại kia. Tiểu Trương đóng lại máy tính, chạy như một làn khói tới, mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười nói ra, "Đợi lát nữa tan tầm cùng đi a." La Hạo nghe chút, lòng cảnh giác lần nữa phóng đại, nghĩa chính ngôn từ nói, "Ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ta mặc dù độc thân, nhưng cũng không có đến bụng đói ăn quảng tình trạng. Ngươi huyên thuyên chó sủa cái gì đâu?" Tiểu Trương một mặt không nói nhìn xem La Hạo, "Ta là muốn nói cùng đi nhà ngươi bên kia ăn mì a. Cái kia quán mì sợi mì thịt bò mùi vị quá trình ngay ngắn, một ngày không ăn ta đều muốn đến hoảng." "A, ngươi nói cái này a?" La Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ tới hôm qua tại Mã Gia Diện quán ăn mì thịt bò, hắn lập tức cảm giác nước bọt không bị khống chế mãnh liệt mà đến, trong miệng nổi lên một trận thèm ý. Chương 495, đây tuyệt đối không thể nào là Lâm lão bản bản thân. Chương 495, đây tuyệt đối không thể nào là Lâm lão bản bản thân. "Các ngươi nói chính là nhà ai tiệm mì?" bên cạnh có cái đồng sự nghe được đối thoại của bọn họ, tò mò bu lại hỏi. Chính là La Hạo nhà hắn lầu dưới tiệm mì, tại Kỳ Viên Lộ bên trên. Tiểu Trương hồi đáp. Kỳ Viên Lộ. À, là nhà kia Như Ý tiệm mì đi, ta tại trên mạng soát từng tới, nhìn thấy đánh giá cũng không tệ lắm, thật có ăn ngon như vậy. Đồng sự một mặt tò mò truy vấn. Không phải Như Ý tiệm mì, là Mã Gia Diệp Oán. Tại nhà ta bên kia mở mấy chục năm đâu. La Hạo vội vàng giải thích nói, sợ đồng sự đem tiệm mì làm lan lộn. Muốn hay không cùng một chỗ? Ta cùng các ngươi giảng, cái này Mã Gia Diện quán mì thịt trâu kho tàu cự đặc cá ăn ngon. Ta đều muốn một ngày, liền đợi đến tan tầm đi đâu. Tiểu Trương lập tức hướng vị đồng nghiệp này phát ra mời. Tốt lắm, đi nếm thử tốt. Đồng sự cảm thấy dù sao vậy không có việc gì, đi nếm thức ăn tươi cũng không tệ, liền vui vẻ đáp ứng. Lâm lão bản bắt bảy dặm, tự tay đem Lâm Huyền đưa lên hot seat ập lao các thực khách, giờ phút này nội tâm hối tiếc, đơn giản hối hận phát điên. Van cầu hot seat ập nhanh lên hạ xuống đi thôi. Đại gia lần sau lại tìm người, có thể nhất định phải sớm phân phối xong a. Đừng một cái cửa hàng đi thật nhiều người hỏi, khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Các người nói Lâm lão bản biết hot seat ập là mẹ nhà hắn. Xác định vững chắc biết a, trừ chúng ta bọn này bộ sát, ai không có việc gì nhàn tìm một cái gọi Lâm Huyền người a. Rất sợ hãi Lâm lão bản nhìn thấy cái này hot seat ập, tuần này liền không muốn bán. Ta không cho phép ngươi nói loại lời này. Trong nhóm lao các thực khách rất có ăn ý thủ khẩu như mình, liều mạng muốn đem Lâm Huyền tin tức bảo vệ tốt, không để cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng còn có rất nhiều nếm qua Lâm lão bản làm cơm, nhưng không có thêm nhóm thực khách. Những người này mặc dù khả năng không biết Lâm lão bản xác thực danh tự, nhưng bạn nhất trong đó có người tại trên mạng phát Lâm Huyền tấm hình, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lâm lão bản tay người kia, phàm là hưởng qua một lần, tất nhiên sẽ đối với hắn bản nhân khắc sâu ấn tượng, đến lúc đó chỉ sợ muốn điệu thấp cũng khó khăn. Đúng lúc này, đột nhiên có người tại trong nhóm phát một cái video. Cái này Kỳ Viên Lộ bên trên có một nhà tiệm mì nói Lâm Huyền tại bọn hắn cái kia a, mà lại ta còn chứng kiến Cố Lý Nam, cảm giác giống như là Lâm lão bản trước kia. Trong nhóm lao các thực khách trong nháy mắt quá sợ hãi, nhao nhao ấn mở video. Trong video, một cỗ màu đen Cố Lý Nam dừng ở tiệm mì cửa ra vào, một người trẻ tuổi từ Cố Lý Nam bên trong đi xuống, tiệm mì cửa ra vào lập tức có người xếp hàng hoan nghênh, chỉnh tề hô hào khẩu hiệu, tràn diện có chút trắng quan. Lúc đầu, vừa nhìn thấy chiếc kia Cố Lý Nam, lao các thực khách coi là thật là Lâm Huyền. Nhưng theo video phát ra, nhìn thấy cái kia mặc tây trang người trẻ tuổi bóng lưng, đại gia lại cảm thấy giống như không đúng lắm. Thế là, lao các thực khách từng cái giống cầm tính lút, đối với video hình ảnh cẩn thận chú đáo, ý đồ phân biệt cái này cái gọi là Lâm Huyền đến cùng phải hay không Lâm lão bản. Lâm lão bản tóc không có dài như vậy đi, cảm giác cái này thân cao vậy không có Lâm lão bản cao. Người này so Lâm lão bản béo không ít. Lâm lão bản kỳ thật dáng người rất tốt, xem xét chính là loại kia kiện thân nhiều năm, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại hình. Đối, trước đó tại bán mạ dạ tổng lần kia, Lâm lão bản mặc đồ thể thao, chạy thời điểm y phục dính ở trên người, thỏa thỏa tám khối cơ bụng a. Muốn tại Lâm lão bản thấm mồ hôi cơ bụng bên trên rong ruổi. Các ngươi là lạ. Mặc dù chủ đề thành công lệnh ra đến nhà bà ngoại, nhưng trong nhóm người thông qua một phen thảo luận, cơ bản có thể khẳng định, video này bên trong người hẳn không phải là Lâm lão bản. Nhưng mà thật muốn nói đến, ai cũng không dám vô bộ ngực 100 cam đoan thật không phải là, dù sao trong video hiện ra vẹn vẹn một cái bóng lưng. Dù là tìm ra 99 cái không phải Lâm lão bản lý do, nhưng chỉ cần tồn tại khả năng, lao các thực khách liền hay là không muốn tùy tiện buông tha. Vạn nhất Lâm lão bản gần nhất ăn mặc đâu? Vạn nhất Lâm lão bản trước kia xuyên qua tăng cao đáy giày, hiện tại không có mặc, cho nên nhìn thấp đâu. Thế là, tại một phen thảo luận đằng sau, một vị nào đó tại Kỳ Viên Lộ tới gần khu phố ở lại lao thực khách đứng dậy, xung phong nhận việc quyết định bang trong nhóm đại gia tự mình đi nghiệm chứng một chút. Trịnh Đức Sơn một bên trên điện thoại di động nhanh chóng về lấy trong nhóm tin tức, một bên hướng phía Như Ý tiệm mỹ phương hướng bước nhanh tới. Tuy nói nhà hắn chỗ khu phố cùng Kỳ Viên Lộ tới gần, nhưng ngày bình thường hắn rất ít đến bên này, hôm nay hay là lần đầu tiên. Như Ý tiệm mỹ gọi lên Lâm Huyền nhiệt độ, giờ phút này tiệm mỹ cửa ra vào lần nữa sắp xếp lên hàng dài. Vương Chí Thượng cũng không phải là duy nhất tại trên mạng công bố Lâm Huyền ở bên này người, nhưng thủ đoạn lại là cao minh nhất một cái. Hắn đem tràng diện làm cho cao đại thượng, còn làm ra xếp hàng hoan nên chiến trận, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Phục vụ viên tiểu ca đã thay đổi cái kia thân đóng vai Lâm Huyền lúc mặc câu phục, tại cửa ra vào phụ trách cho xếp hàng khách hàng số sắp xếp. Dựa theo lão bản Vương Chí Thượng thuyết pháp, chỉ cần mặc vào cái kia thân âu phục, hắn chính là Lâm Huyền mà thời gian còn lại, tự nhiên vẫn là dùng hắn lúc đầu danh tự. Vương Chí Thượng nếm đến nhiệt độ mang tới ngon ngọt, trong lòng đã tính toán lại quay chụp rất bao ngắn video, tiếp tục không ngừng mà cọ cái này nhiệt độ. Trịnh Đức Sơn đuổi tới Như Ý tiệm mì cửa ra vào, tìm tới đang phụ trách số sắp xếp phục vụ viên tiểu ca, không kịp chờ đợi hỏi: "Các ngươi cửa hàng cái kia Lâm Huyền bây giờ đang ở trong tiệm sao?" "Lâm Huyền tiên sinh đã rời đi, ngài đằng sau đến trong tiệm dùng cơm, có thể sẽ đụng phải hắn." Phục vụ viên tiểu ca thuần thục dựa theo lão bản sớm chuẩn bị tốt thuật trả lời. Không thể nhìn thấy chân nhân, tự nhiên cũng liền không có cách nào nghiệm chứng, Trịnh Đức Sơn trong lòng nhất thời dâng lên một trận thất vọng. Nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn: "Lâm Huyền là các ngươi cửa hàng người nào a?" "Lâm Huyền tiên sinh không chỉ có là tiệm chúng ta khách quen, nó bản nhân cũng là vị chống con nghệ nhân, bức tranh họa sĩ, du lịch bụi, quầy rượu lão bản, nhà tư thiện, thợ quay phim, hành vi nghệ thuật gia, dốc lòng giảng sư." Phục vụ viên tiểu ca liền khí đều không mang theo thở há mồm liền phun ra liên tiếp danh hiệu. Trịnh Đức Sơn nghe chút, kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài. Cái này đều cái quái gì a? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này một đống lớn tên tuổi bên trong, vậy mà không có một cái cùng chủ nghệ có quan hệ. Đây tuyệt đối không thể nào là Lâm lão bản bản nhân. Hắn ở trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, hoặc là trùng tên trùng họ đơn thuần trùng hợp, hoặc là chính là tiệm này cố ý cọ hot sẽ ập nhiệt độ, làm ra một màn như thế nháo kịch. Trịnh Đức Sơn càng thiên hướng về là người sau, dù sao làm sao có trùng hợp như vậy sự tình, hot sẽ ập bên trên vừa mới xuất hiện Lâm Huyền, bên này liền xuất hiện dạng này một cái video. Hắn càng nghĩ càng thấy đến nén giận, nhịn không được nhếch miệng, lười nhát hỏi nhiều nữa một câu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, vừa đi, một bên cho trong nhóm người phát tin tức, kỹ càng đem phía bên mình tình huống nói một lần, còn đặc biệt căn dặn những người khác đừng đến bên này lãng phí thời gian, bị tiệm này lừa gạt. Nhưng mà, đi không bao xa, ngay tại trong nhóm đánh chữ đậu đen rau muống Trịnh Đức Sơn, đột nhiên nhún nhún cái mũi, một cỗ nồng đậm thuần hương vị thịt bò tung bay tới. Chương 496, đây là gì Lâm lão bản hành vi a? Chương 496, đây là gì Lâm lão bản hành vi a? Hắn không khỏi ngẩng đầu, lần theo mùi hương nơi phát ra nhìn lại, gặp bên cạnh trên bậc thang có ở giữa tên là Mã Gia Diện quán tiểu điếm. Mặt tiền cửa hàng không lớn, chiêu bài nhìn nhiều năm rồi nhưng mà bên trong lại ngồi đầy thực khách. Các thực khách lắm điều mặt thanh âm liên tiếp, thậm chí đều chuyển đến trên đường phố tới. Trịnh Đức Sơn bản tới chậm bên trên còn không có ăn cơm, lúc này ngửi được cái này mê người hương vị, lại nghe được lắm điều mặt âm thanh, lập tức cảm giác ý đói dâng lên. Nhà này tiệm mì cũng không tệ lắm dáng vẻ, muốn hay không nếm thử. Trịnh Đức Sơn đứng tại Mã Gia Diện quán cửa ra vào, trong lòng có chút do dự. Cái này đập vào mặt mùi hương ngây ngất, trong bụng con sâu thèm ăn bị triệt để câu lên, nhưng hắn lại lo lắng trong nhóm người hôm nay nếu là tìm được Lâm lão bản, chính mình lại bởi vì ăn no rồi mà bỏ lỡ nhấm nháp Lâm lão bản tay nghề cơ hội. Nhưng nếu là không ăn lời nói, chờ trở lại ra, cũng chỉ có thể điểm thức ăn ngoài chấp nhận một trận. Nghĩ đến thức ăn ngoài những cái kia cao thấp không đều phẩm chất, hắn lại có chút không cam tâm. Tại cửa ra vào xoắn suýt mấy giây, cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, bước chân nhất chuyển, bước vào Mã Gia Diện quán. Trịnh Đức Sơn vừa mới bước vào quán mì sợi, một cỗ so tại trên đường phố càng thêm mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Trong tiệm không khí rất là kỳ lạ, cơ hồ nghe không được các thực khách nói chuyện với nhau thanh âm, chỉ có liên tiếp lắm điều mà âm thanh, thử trượt mà vang lên không ngừng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy ổn, mặt này tuyệt đối ăn ngon, không phải vậy có thể làm cho khách nhân chuyên chú đến ngay cả lời cũng không muốn nói. Nhưng mà, khi hắn quay đầu, nhìn thấy treo trên tường thực đơn lúc, lập tức lại là giật mình. Khá lắm, dạng này một cái nhìn bình thường tiểu điếm, một bát mì thịt trâu kho tàu giảm bán 38 một bát. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Cẩn thận nhìn coi, trừ cái đó ra, vậy mà không tìm được trừ mì thịt trâu kho tàu bên ngoài mặt khác món ăn. Mà lại nhìn quanh trong tiệm, các thực khách trên bàn để đó đều không ngoại lệ, nhìn đều là mì thịt trâu kho tàu. Chỉ có một loại mặt tiệm mì, mà lại dám bán mắt như vậy. Cái này cái gì Lâm lão bản hành vi a? Ngươi coi nhà ngươi tiệm mì là Lâm lão bản mở đó a? Trịnh Đức Sơn trong lòng nhịn không được điên cuồng đầu đen rau muống đứng lên. Lâm lão bản tay nghề đó là không thể chê, giá cả đắt một chút đại gia cũng đều nhận. Có thể tiệm này nhìn xem vậy không có gì chỗ đặc biệt ta đậu đen rau muống xong, hắn lúc này mới bỗng nhiên giật mình, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy không biết thật sự là Lâm lão bản mở a bất thình lình ý nghĩ để hắn trong nháy mắt kích động lên, bỗng nhiên hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Đợi thấy rõ ràng ngay tại nấu bát mì Mã Thừa Ý đằng sau, hắn vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt, thất vọng lắc đầu. Không phải Lâm lão bản. Đương nhiên, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Trịnh Đức Sơn cũng là không phải loại kia lại bởi vì giá cả liền dễ dàng buông tha thức ăn mà người. Dù sao, từ trong tiệm cảnh tượng này cùng hương khí đến xem, mặt này giống như xác thực rất không tệ bộ dáng. Mai mới chờ đến lúc đến một cái chỗ trống, hắn vội vàng bước nhanh đi qua tòa hạng, hướng phía phòng bếp la lớn, "Lão bản, đến một tô mì." Thừa dịp các loại mặt công phu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tại trong nhóm lốt bút đánh chữ nói mà ơi, kỳ viên lộ nhìn xem bình thường, bên trong tàng long ngọa hổ a. Không nói vừa mới cái kia cọ Lâm lão bản nhiệt độ như ý tiệm mì. Đi lên phía trước còn có cái quán mì sợi, một bát mì thịt trâu kho tàu thế mà bán 38, mà lại trên thực đơn chỉ có một loại này mặt. Phát xong tin tức, hắn còn liên tiếp phát ba cái biểu tình khiếp sợ bao, muốn để trong nhóm người vậy cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trong nhóm, có người trước tiên thấy được Trịnh Đức Sơn phát tin tức, lập tức kích động tại trong nhóm hét lên, "Đợi lát nữa, lời này của ngươi nghe làm sao giống như là Lâm lão bản có thể làm ra tới sự tình. Không biết thật là Lâm lão bản đi. Ngươi nhanh đi hỏi một chút ta. Ta có dự cảm, chúng ta khả năng bắt được Lâm lão bản. Trước tiên đem địa chỉ phát ra tới, ta chuẩn bị ra cửa." Trong lúc nhất thời, trong nhóm người lực chú ý đều bị Trịnh Đức Sơn miêu tả hấp dẫn. Trịnh Đức Sơn nhìn xem trong nhóm không ngừng nhấp nhô tin tức, cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, trong nhóm người cùng hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ một dạng, đều cảm thấy tiệm mì này lộ ra một cố rừng mùi vị. Hắn vội vàng lại đang trong nhóm đánh chữ giải thích nói, đáng tiếc không phải, cái này tiệm mì gọi Mã Gia Diệp quán, mà lại trong phòng bếp nấu bát mì người cũng không phải Lâm lão bản. Ta vừa mới nghe được có ăn mì người nói, nhà này tiệm mì ở chỗ này giống như mở mấy thập niên. Hiện tại là đời thứ hai tại kinh doanh. Lời này vừa ra, đang gắt gao nhìn chằm chằm tin tức nhóm lao các thực khách, trong nháy mắt thất vọng. Ai, bạch mong đợi. Lâm lão bản đến cùng ở đâu a? Tuần này không biết thật ăn không được Lâm lão bản làm cơm đi. Trịnh Đức Sơn một bên hồi phục trong nhóm tin tức, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phòng bếp phương hướng. Cũng không lâu lắm, hắn liền chờ đến chính mình điểm mặt. Một bát nóng hôi hổi mì thịt bò bị bưng đến trước mặt hắn, vừa nấu xong mì sợi tại trong bát có chút rung động, phía trên phủ lên mấy khối đun như đến vừa đúng thịt trâu, màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi. Vẹn vẹn cái này bên ngoài, liền để Trịnh Đức Sơn trong nháy mắt không chống nổi, chỉ cảm thấy nước miếng của mình không bị khống chế không ngừng bài tiết. Thịt trâu này mà không khỏi cũng quá thơm. Hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục, trừ Lâm lão bản làm cơm, hắn đã thật lâu không có bị những người khác làm ra đồ ăn như vậy hấp dẫn qua. Tiệm mì này lão bản có chút đồ bật a. Hắn không khỏi đối nhà này tiệm mì lão bản lau mắt mà nhìn. Trịnh Đức Sơn đã hoàn toàn không có tâm tình tại trong nhóm ngồi chém gió. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, khuấy động mì sợi, để mỗi một cây mì sợi đều chùm lên nước canh. Sau đó, hắn kẹp lên một đũa mì sợi, đưa vào trong miệng. Mì sợi một cửa vào, mặt hương cùng thịt châu hương trong nháy mắt tại trong miệng giao hòa, gân đạo mì sợi cùng nồng đậm thuần hậu canh thịt châu hoàn mỹ phối hợp. Thịt châu kia đun nhừ đến mềm nát ngon miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, mùi thịt liền tại đầu lưỡi tỏa ra. Chén này mì thịt bò mỹ vị trình độ, để Trịnh Đức Sơn toàn thân đều nổi da gà. Hắn đơn giản không thể tin được, vậy mà có thể phát hiện dạng này một nhà bảo tàng tiệm mì, sự mỹ vị trình độ hoàn toàn không thua gì Lâm lão bản làm cơm. Thật sự là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn a. Trịnh Đức Sơn cảm khái bất phần, không tìm được Lâm lão bản thất lạc, giờ phút này bị chén này mì thịt bò mang tới kinh hỉ hoàn toàn thay thế. Một tô mì vào trong bụng, Trịnh Đức Sơn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ dạ dày bay lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, cả người đều sống lại. Mấy ngày không ăn được Lâm lão bản làm cơm mà góp nhặt tiếc nuối, trong nháy mắt bị chén này mì thịt bò vớt lên. Khó trách dám bán 38 một bát, giá tiền này không có chút nào quý. Giá tiền này hoàn toàn đối nổi cái này không có gì sánh kịp cảm giác cùng phẩm chất. Trịnh Đức Sơn hài lòng trả tiền, bước chân nhẹ nhàng đi ra tiểu điếm. Hắn không kịp chờ đợi muốn tại trong nhóm chia sẻ. Chương 497, chấn nhóm thề độc chương 497, chấn nhóm thề độc dù sao trong nhóm vẫn luôn có phần hưởng ăn ngon nhà hàng truyền thống, mà lại đại gia còn lấy Lâm lão bản chủ nghệ là tính toán đơn vị. Nói chung, như một cửa tiệm mỹ thực có thể đạt tới Lâm lão bản năm thành công lực, liền đủ để bị nhận định là đáng giá đi một lần ăn ngon cửa hàng. Mà cái này Mã Gia tiệm mì, tại Trịnh Đức Sơn trong lòng, đánh dấu là Lâm lão bản chín thành công lực đều không chút nào quá phận. Sở dĩ không có cho đến 10 thành, cũng không phải là mặt này có chút kém, mà là từ đối với Lâm lão bản chủ nghệ từ đáy lòng tôn trọng. Nhưng luận đến thực tế ăn ngon trình độ, Mã Gia tiệm mì mì thịt bò cơ bản đã đạt đến Lâm lão bản tiêu chuẩn. Trịnh Đức Sơn đứng tại cửa tiệm, lấy điện thoại cầm tay ra, nghiêm túc đập xuống Mã Gia tiệm mì môn đầu, lập tức đem tấm hình phát tại trong nhóm, ngay sau đó nhanh chóng đánh chữ nói để cử một nhà bên đường quán mì sợi, Lâm lão bản chín thành công lực chi cảnh, khủng bố như vậy. Lời này vừa mới phát ra, dần dần an tĩnh lại trò chuyện nhóm, trong nháy mắt lần nữa náo nhiệt. Thật hay giả? Chín thành công lực? Người nhà đầu lưỡi không có xảy ra vấn đề đi. Ngươi khẳng định muốn định là chín thành sao? Nếu là đại gia đi không thể ăn, ngươi liền đợi đến bị chửi đi. Trong nhóm người chất vấn sớm tại Trịnh Yếp Sơn trong dự liệu, dù sao trong nhóm nhân số đông đảo, ngày bình thường đại gia đề cử quả vật tiệm cơm vậy có mấy chục nhà, thật là không có xuất hiện qua có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn nhà hàng. Ta cam đoan lời nói của ta tuyệt không khuyết đại. Bằng không ta cả một đời không kịp ăn Lâm lão bản làm cơm. Trịnh Yếp Sơn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền chém đinh chặt sắt lập xuống lời thề. Mã Gia tiệm mì mì thịt bò ăn ngon chính là ăn ngon, phàm là đầu lưỡi người bình thường, đang thưởng thức xong chén này mì thịt bò đằng sau, đều sẽ đạt được giống như hắn kết luận. Cho nên, hắn không chút do dự lấy ra cái chấn này bảy thề độc. Quả nhiên, câu nói này vừa ra tới, trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh một lát, sau đó đại gia nhao nhao ý thức được, Trịnh Đức Sơn lần này tựa hồ là làm thật không khỏi không tin. Địa chỉ, ta nhất định phải nếm thử nhà này tiệm mì mặt. Trong nhóm nóng đội bạn nhóm dẫn đầu kìm nén không được, đội vàng yêu cầu địa chỉ. Mặc dù còn không có tìm tới Lâm lão bản, nhưng nếu như nhà này tiệm mì thật như vậy tốt, về sau vậy có địa phương đi. Một vị khác bạn nhóm vậy đi theo phụ họa. Lại nói nếu như ăn ngon như vậy lời nói, trên mạng làm sao không có nhà này tiệm mì tin tức a, không phải mở hơn mấy chục năm a. Khả năng bởi vì đều là chung quanh láng giềng đang ăn đi, một chút tuổi tác lớn người không thích tại trên mạng phát đồ vật. Trịnh Đức Sơn nhìn xem trong nhóm tin tức, suy nghĩ cẩn thận, xác thực cũng cảm thấy kỳ quái. Ăn ngon như vậy mặt, theo đạo lý hẳn là đã sớm thanh danh truyền xa mới đúng. Nhưng bây giờ tại trên mạng siêu kỳ biết lộ, trên cơ bản hiện ra đều là cùng cái kia như ý tiệm mì có liên quan tin tức. Mà liên quan tới Mã Gia tiệm mì, vẹn vẹn chỉ có lẻ thẻ mấy đầu khích lệ nó ăn ngon tiếp mời, đồng thời cũng đều là hai ngày này mới xuất hiện. Nghĩ đến cái kia như ý tiệm mì vì bác ánh mắt, vô liêm sỉ cọ Lâm lão bản nhiệt độ, Trịnh Đức Sơn liền tức giận đến nghiến răng. Lâm lão bản cũng là ngươi có thể cọ. Quá không biết xấu hổ. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Mặc dù rõ ràng chính mình vậy không có gì tốt biện pháp đi ngăn lại như ý tiệm mì hành vi, nhưng vẫn là quyết định làm chút gì. Tỷ như tại trên mạng đề cử đồng dạng ở vào kỳ viên lộ Mã Gia tiệm mì, gia tăng một chút nhân khí. Tới gần phát sóng thời gian, Thẩm Hoa Hoa ngồi trước máy vi tính tính toán một cái thời gian. Nàng giật mình đã một thời gian thật dài không ăn được Lâm lão bản làm cơm. Lần trước Lâm lão bản tới cửa nấu cơm cái kia tuần, nàng không thể cướp được hẹn trước danh ngạch. Mà tại sau đó, Lâm Huyền buôn bán thời gian lại cùng chính mình phát sóng thời gian xung đột lợi hại, dẫn đến nàng một mực không thể ăn bảo. Tuy nói không thể ăn được Lâm lão bản làm cơm, nhưng trong khoảng thời gian này nàng vất vả cần cù phát sóng trực tiếp sự nghiệp ngược lại là phát triển không ngừng. Lại thêm trước đó nàng mang theo buồn cười khăn trùm đầu phát sóng trực tiếp thu hình lại, bị Nhật Tâm Thủy Hữu biên tập thành quỷ xúc video, không biết làm sao lại leo lên lôi cuốn đề cử, cái này khiến nàng gần nhất fan hâm mộ số lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà fan hâm mộ số lượng tăng lên, Thẩm Hoa Hoa vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Giờ phút này, Thẩm Hoa Hoa thật phải nhận không được nữa, nàng cảm giác mình vị giác đang kháng nghị, vô cùng cần thiết một chút mỹ vị đồ ăn đến Trần An. Những mỹ vị này đồ ăn, tốt nhất là xuất từ Lâm lão bản chi thủ. Đúng lúc này, Thẩm Hoa Hoa nhìn xem trong nhóm tin tức, mặc dù hay là không tìm được Lâm lão bản tung tích, nhưng thấy có người vì đề cử Mã Gia tiệm mì cũng dám phát chấn bảy thề độc, nàng nghĩ thầm tiệm mì này hương vị chắc chắn sẽ không kém, có chút ít còn hơn không. Thẩm Hoa Hoa càng nghĩ, lúc này vô đuổi, quyết định lại mở một trận ngoài trời phát sóng trực tiếp. Từ lần trước tại Nhi Đồng Nhạc Viên phát sóng trực tiếp đằng sau, nàng liền rốt cuộc không có mở ra ngoài trời phát sóng trực tiếp. mà lại mở ra phát sóng trực tiếp đi Lâm lão bản bên kia ăn cơm, tại trong nhóm thế nhưng là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hành vi. Dù sao lấy trước mắt trong nhóm hơn 100 người quy mô, mỗi lần Lâm lão bản buôn bán, mỗi ngày đều không sai biệt lắm có gần một nửa nhân căn bản mua không được Lâm lão bản làm mỹ thực. Nếu là lại thông qua phát sóng trực tiếp gia tăng Lâm lão bản nổi tiếng, vậy sau này tất cả mọi người đừng nghĩ ăn bảo, đoán chừng chỉ có thể đứng xếp hàng uống gió Tây Bắc. Thẩm Hoa Hoa tại Thủy Hữu trong nhóm phát muốn mở tài khoản bên ngoài phát sóng trực tiếp đi kỳ viên lộ dò xét cửa hàng thông chi đằng sau, liền cấp tốc thu dọn đồ đạc, trực tiếp ra cửa. Mua trong trang viên, quản gia Lý Thúc đi vào ngay tại phòng khách nhàn nhã đọc sách Nguyễn Vân Thư trước mặt, nói ra: "Tiểu thư, trong nhóm có người phát hiện một nhà tiệm mì, nghe nói hương vị thật tốt, cơ hội có thể cùng Lâm tiên sinh tay nghề cùng so sánh đâu. Muốn tìm người đi mua trở về sao? Mì thịt bò nếu như mang về lời nói, mặt hội đóng ở đi." Nguyễn Vân Thư nghe nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia ý động. "Cũng có thể xin mời tiệm mì lão bản đến bên này hiện cho ngài làm." Quản gia Lý Thúc lập tức cấp ra một đề nghị khác: "Đám kia bên trong người hội mắng chết chúng ta đi." Nguyễn Vân Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không cần ích kỷ như vậy tốt. Mặc dù bầy là quản gia Lý Thúc ra, nhưng Nguyễn Vân Thư vậy rất chú ý trò chuyện nhóm nội dung, còn thường xuyên đỉnh lấy quản gia Lý Thúc danh tự cùng trong nhóm người viên tuyên. Trong nhóm thành viên hạng người gì đều có, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ. Nguyễn Vân Thư trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy rộng khắp đám người, nàng phát hiện trong nhóm người có đôi khi nói chuyện trách có ý tứ. Nếu là chính mình đem tiệm mì lão bản mời đến trong nhà, sợ rằng sẽ gây nên trong nhóm những người khác bất mãn. "Lý Thúc, chuẩn bị xe, chúng ta tự mình đi ăn xong." Nguyễn Vân Thư rất nhanh liền làm ra quyết định, nếu không có cách nào mời người vào nhà làm, vậy dĩ nhiên muốn đi trong tiệm, nhấm nháp mới ra nổi nóng hổi mì thịt bò. Lý Thúc gật đầu, xoay người đi an bài xe cộ. Thiên Hải Nữ Tử Nghệ Thuật Học Viện, Vũ Đạo Phòng Học. Cả dì ý an uốn nắn xong cái cuối cùng nữ sinh hình thể, sau đó nói ra: "Chương trình học hôm nay liền đến nơi này, đại gia có thể tan lớp." Các học sinh nhao nhao dừng lại trong tay động tác, bắt đầu thu thập mình đồ vật, lục tục ngo ngoe hướng phía cửa phòng học đi đến. Vương Nhã Kỳ từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng hướng phía Kelly ẩn giáo sư bước nhanh tới. Chương 498, nhìn sinh ý rất bình thường a. Chương 498, nhìn sinh ý rất bình thường a. Kelly ẩn giáo sư bên người, vây quanh mấy tên ngoại quốc nữ sinh, các nàng là trước đó trường học an bài tốt sinh viên trao đổi. Cả dì ỷ An chính kiên nhẫn cho các nàng làm lấy sau tiết chỉ đạo. "Ngài toa, động tác của ngươi vẫn còn có chút cứng ngắc, vũ đạo cần chính là tự nhiên trôi chảy, ngươi cần càng buông lỏng một chút, để thân thể đi theo âm nhạc tiết tấu tự do đông đưa." "Phù lạc, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, động tác cảm giác tiết tấu nắm chắc rất khá, tiếp tục ủng hộ." Cả dì ỷ An chú ý tới Vương Nhã Kỳ đi tới, liền cười nhìn về phía nàng, nói ra: "Nhã Kỳ, ngươi gần nhất tiến bộ càng lúc càng lớn, đều là giáo sư ngài dạy thật tốt." Vương Nhã Kỳ khiêm tốn một câu, lập tức nói ra: "Kelly ẩn giáo sư, ta vừa mới đạt được một tin tức, có một nhà tiệm mì làm ra mì thịt bò, hương vị nghe nói đặc biệt tốt, cơ hồ có thể so sánh Lâm lão bản tay nghề, ngài cảm thấy hứng thú không?" "Không phải Lâm lão bản nhân làm sao?" Cả dì ỷ An ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng. Đầu tuần, nàng mặc dù biết được Lâm lão bản tại Hoa Điểu thị trường bán sủng vật thực phẩm chín tin tức, nhưng mà làm người phương Tây, cả dì ỷ An cũng không muốn vẹn vẹn vì một bữa cơm liền tùy tiện đi mua một cái chính mình cũng không thích rùa đen hoặc loài cá. "Thật có lỗi giáo sư, trước mắt vẫn là không có Lâm lão bản chuẩn xác tin tức, nhưng nhà này tiệm mì có lẽ ngài thật có thể thử một chút." Vương Nhã Kỳ vì có thể trước tiên thu hoạch liên quan tới Lâm lão bản tin tức, mãnh liệt yêu cầu bạn trai đem chính mình kéo vào trong nhóm. Nàng nhìn thấy trong nhóm vài phút trước nói chuyện phiếm ghi chép sau, liền lập tức cáo chi Kelly ẩn giáo sư: "Thật có thể cùng Lâm lão bản chủ nghệ so sánh sao?" Cả dì ỷ An vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, lại nhịn không được hỏi một lần. Vương Nhã Kỳ kỳ thật trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là nàng nhìn thấy trong nhóm người kia phát thể thật sự là quá độc, nếu như không có tự tin 100%, là không thể nào phát như thế thể độc. "Hẳn là sẽ không sai, giáo sư. Vậy liền đi thôi." Cả dì ỷ An trong nháy mắt tới hào hứng, quay đầu nhìn về phía bên người vây quanh mấy cái ngoại quốc sinh viên trao đổi, nhiệt tình dò hỏi: "Ngài toa, phù lạc, đa lệ ti các ngươi muốn cùng ta cùng đi đến thử nhà này nghe nói rất tuyệt tiệm mì sao?" "Không được giáo sư, ta ban đêm không thể ăn món chính." Một vị nữ sinh lễ phép cự tuyệt. "Ta vậy có chuyện." Một vị khác nữ sinh vậy nói theo. Bất quá, có người cự tuyệt đồng thời, vậy có người đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ. Tên là Ngài toa nữ sinh nhiều hứng thú nói ra: "Ta tới này vài ngày còn không có chăm chú hưởng qua phương Đông mỹ thực đâu, vẫn luôn rất chờ mong có cơ hội có thể xâm nhập thể nghiệm một chút, lần này với bạn, ta muốn thử nhìn một chút. Ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi." Tên là Phù Lạp nữ sinh cũng cười đáp ứng: "Vậy chúng ta liền lên đường đi." Cả dì ỷ An gặp có người hưởng ứng, lúc này cao hứng tuyên bố. Vương Nhã Kỳ thấy thế, vậy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, hẹn lên chính mình bạn cùng phòng, chuẩn bị cùng nhau đi tới. Cùng lúc đó, Mã Gia Diện quán bên trong, đợt thứ nhất dùng cơm Cao Phong xem như vừa mới kết thúc. Đến trong tiệm ăn cơm, trên cơ bản đều là lao hàng xóm, cùng bộ phận hôm qua từ Như Ý tiệm mì bên kia bị hấp dẫn tới thực khách. Bởi vì hôm qua xuất hiện mì thịt bò không đủ bán tình huống, cho nên hôm nay Mã Thừa Ý cố ý nhiều mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Mã Thừa Ý đem một bát vừa làm tốt mì thịt bò, bưng cho đang đợi thực khách sau, rốt cục rảnh rỗi hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn đi ra cửa tiệm, duỗi lưng một cái, căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Đứng tại cửa tiệm, Mã Thừa Ý trong lòng âm thầm suy tư, nếu như dựa theo hôm nay tiết tấu như vậy, tự mình một người hẳn là có thể ứng phó có được, tạm thời không cần mời người hỗ trợ. Hắn cảm thấy trước mắt loại công việc này cường độ, còn tại mình có thể kiên trì phạm vi bên trong. Dù sao, hắn từ nhỏ đã nhìn xem phụ thân kinh doanh nhà này tiệm mì, đối phần này vất vả cũng không lạ lắm, điểm ấy mệt nhọc với hắn mà nói không tính là gì. Hắn vô ý thức hướng phía Như Ý tiệm mì phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Như Ý tiệm mì cửa ra vào, vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài. Nghĩ tới những thứ này, người xếp hàng bên trong có không ít là bị Như Ý tiệm mì lao bản thông qua cọ Lâm sư phụ nhiệt độ kéo tới, Mã Thừa Ý liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Lâm Huyền đã nói, muốn để Mã Gia Diện quán danh tiếng đạt tới chỉ cần nhắc lên Kỳ Viên Lộ, mọi người trong đầu tiên nghĩ đến chính là Mã Gia Diện quán. Nhưng mà Như Ý tiệm mì lão bản hiển nhiên là cái marketing hảo thủ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà chính mình vẫn chỉ là cái vừa mới tiếp nhận tiệm mì không lâu tân thủ. Mã Thừa Ý trong lòng lại nổi lên một chút mờ mịt. Mặc dù Lâm sư phụ tràn ngập lòng tin, chính hắn vậy 10 phần khát vọng có thể đạt thành mục tiêu này, nhưng thật muốn thực hiện đứng lên, nói nghe thì dễ. Chờ về sau chính mình triệt để tiếp nhận tiệm mì, thật có thể đạt tới Lâm sư phụ yêu cầu sao? So với hương vị, Mã Thừa Ý lực lượng 10 phần, không chút nào hư bất luận cái gì tiệm mì. Nhưng là, vừa nhắc tới những cái kia bàn ngoại chiêu, tỉ như dựa vào mạng lưới marketing đến hấp dẫn trên mạng lưu lượng loại sự tình này, Mã Thừa Ý liền nghĩ thầm sâu. Hắn là cái người thực tế, đối với những cái kia loẻ loẻ marketing thủ đoạn, hắn thật sự là không am hiểu. Nhìn xem Như Ý tiệm mì dựa vào các loại marketing thủ đoạn hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng, trong lòng của hắn đã bất đắc dĩ lại có chút không cam lòng. Một năm không thành tựu 2 năm, 2 năm không thành tựu 3 năm. Mã Thừa Ý đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới mê mang cùng lo lắng có chút đu nhược. Chính mình đã có dũng khí về tới đây tiếp nhận tiệm mì, nên càng có dũng khí đi đối diện với mấy cái này. Ngẫm lại tiệm mì trước đó gần như đóng cửa tình huống, hiện tại cũng đã có không ít thực khách, cái này đã coi như là như mộng ảo bắt đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì đem mặt làm tốt, một ngày nào đó có thể làm cho Mã Gia Diện quán rực rỡ hào quang. Ngay tại Mã Thừa Ý chính suy nghĩ miên man, một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới, tại tiệm mì cách đó không xa dừng lại. La Hạo ba người từ trên xe bước xuống, liếc mắt liền thấy được trên bậc thang Mã Gia Diện quán, thế là trực tiếp hướng tiệm mì đi đến. Gặp Mã Thừa Ý tại cửa ra vào, La Hạo trực tiếp mở miệng nói, "Lão bản, ba tô mì thịt bò." Mã Thừa Ý nghe được chào hỏi, lên tiếng, liền quay người bước nhanh đi vào trong tiệm nấu bát mì đi. Lần đầu tiên tới đồng sự Tiểu Lã, đi theo La Hạo cùng Tiểu Trương đi vào tiệm mì, ngồi xuống về sau, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường viết giá cả thực đơn, không khỏi âm thầm tắt lưới. Lại nhìn quanh trong tiệm, lúc này chỉ có lẻ tẻ mấy vị thực khách, hắn không khỏi có chút hoài nghi, nhỏ giọng nói ra, "Nhà này tiệm mì ăn ngon thật sao? Nhìn sinh ý rất bình thường a." "Yên tâm đi, tuyệt đối ăn ngon." La Hạo không chút do dự khẳng định nói, sau đó lại giải thích, khả năng rất nhiều người đều bị phía trước cái kia Như Ý tiệm mì hấp dẫn tới, người ta tại trên mạng lại sẽ tuyên truyền các loại loẻ loẻ chiêu số, đem người đều lừa gạt. Chương 499, vì sao vẫn là tên thứ 2 a? Chương 499, vì sao vẫn là tên thứ 2 a? Đối, ngươi đừng nhìn những cái kia nổi tiếng internet cửa hàng mặt ngoài nhiều lửa. Thật bàn về hương vị, còn phải là loại này mở rất nhiều năm láng giềng cửa hàng mới có tiêu chuẩn. Người đứng đắn ai đi nổi tiếng internet cửa hàng a? Đồng sự Tiểu Trương vậy làm như có thật phụ họa, nói đến đạo lý rõ ràng, giống như là hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hôm qua lúc đầu cũng là hướng về phía Như Ý tiệm mì đi. Nhưng là trong tiệm sinh ý tốt, nhiều người lời nói, hương vị hẳn là cũng không sai đi. Không phải vậy đại gia cũng sẽ không đội vàng đi. Đồng sự Tiểu Lã vẫn còn có chút khác biệt ý kiến. Dù sao cho dù tốt ăn cũng sẽ không có tiệm này mì thịt bò ăn ngon. Tiểu Trương vẫn như cũ chắc chắn. Nói chuyện công phu, Mã Thừa Ý bưng nóng hôi hổi mì thịt bò từ phòng bếp đi ra. Ba bát quần quần lấy diện hương cùng mùi thịt mì thịt bò, đặt ở trên bàn của bọn họ. Cái kia mùi thơm nồng nặc lập tức liền chinh phục Tiểu Lã cái mũi. Tiểu Lã nhịn không được hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi kẹp lên một đũa mì sợi, phía trên còn bọc lấy một khối thịt trâu, để vào trong miệng. Mì sợi gân đạo thoải mái trượt, hấp thu nồng đậm nước canh, thịt trâu càng là vào miệng tan đi, thuần hậu mùi thịt tại vị giác thượng tán mở. Vẹn vẹn một ngụm, Tiểu Lã vị giác liền triệt để bị chinh phục. Ta đi, thịt trâu này mặt ăn ngon đến có chút quá mức. Tiểu Lã nhịn không được tán dương. Nói xong, hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại chỉ gặp La Hạo cùng Tiểu Trương hai người đầu đều không nhấc, chỉ lo vùi đầu lắm điều mặt. Tiểu Lã thấy thế, vậy không nói thêm gì nữa, miệng lớn ăn lên mặt đến. Ngay tại ba người hưởng thụ lấy mì thịt bò mỹ vị lúc, một cái giơ gậy tự sướng nữ sinh đi vào tiệm mì. Nàng vừa đi, vừa hướng điện thoại hưng phấn mà nói ra, "Mọi người trong nhà, lần này dò xét cửa hàng chính là một nhà dấu ở bên đường tiệm mì, nghe nói hương vị siêu tuyệt a." Người tới chính là Thẩm Hoa Hoa, nàng mới vừa vào cửa hàng, liền cấp tốc quét mắt một vòng. Chỉ gặp trong tiệm mặc dù không lớn, lại dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ một điểm này, cùng đại đa số bên đường tiểu điếm so sánh, liền kéo ra chênh lệch. Nàng đem gậy tự sướng bên trên điện thoại dạo qua một vòng, trong phát sóng trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít mưa đạn. "Hoa, tiệm này nhìn xem còn rất sạch sẽ." "Sạch sẽ có cái gì dùng, mấu chốt thật tốt ăn a." "Ta đi, ta không nhìn lầm đi. Tiểu điếm này một bát mì thịt bò lại để cho 38. Lão bản thế nào không đi cơ a? Có vẻ như ta không tìm được mặt khác thực đơn a, không biết chỉ có một loại này mà đi." Dẫn chương trình tuyệt bích bị hố. Dẫn chương trình bỏ được tại loại cửa hàng này ăn 38 mì thịt bò, xem xét chính là kẻ có tiền, vê ta 50 nhìn xem được lực. Quả nhiên, khi phát sóng trực tiếp người xem nhìn thấy trên vách tường mì thịt bò giá cả đằng sau, trong nháy mắt sôi trào. Loại này bên đường tiệm mì giá cả bình thường đều tương đối thân dân, sẽ không vượt qua 15 nguyên, liền xem như hơi đắt một chút, cao nữa là cũng liền 16-17 khối tiền. 38 một bát mì thịt bò, bình thường chỉ có tại loại này sửa sang xa hoa, diện tích rộng rãi, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ người đẹp âm thanh ngoặc khách sạn lớn rằm mới có thể xuất hiện. Thẩm Hoa Hoa sớm tại trong nhóm liền đã hiểu qua giá tiền, cho nên lúc này coi như bình tĩnh. Nàng đối với màn ảnh nói ra, ta lão thủy hữu hẳn là đều biết con đít lao bản đi. Nghe nói nhà này tiệm mì tiêu chuẩn, có con đít lão bản cao như vậy. Gần nhất mới chú ý Thẩm Hoa Hoa người không hiểu rõ con đít lão bản. Nhưng những cái kia mắt thấy quá nhi đồng nhạc viên phát sóng trực tiếp lao thủy hữu, nghe chút liền lập tức minh bạch Thẩm Hoa Hoa ý tứ. Chớ nói chi là lúc đó còn có không ít cùng thành thủy hữu tự mình đi thưởng thức, đối cái kia làm cho người kinh diễm hương vị ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật hay giả? Có con đít lão bản tiêu chuẩn. Vậy ta nhất định phải đi nếm thử. Ô ô ô, con đít lão bản hiện tại ở đâu bên cạnh bày quầy bán hàng a? Ta muốn chết hắn. Dẫn chương trình có thể mang theo buồn cười khăn trùm đầu cùng con nít lao bản lại liên động một lần sao? Không có cơ hội vào rừng lão bản bắt bầy thủy hưu, tự nhiên là không biết Lâm Huyền chân thực danh tự, đến nay như cũ thói quen lấy con nít lao bản xưng hô hắn. Thẩm Hoa Hoa gặp La Hạo ba người ăn đến như vậy chuyên chú, không khỏi đi qua, lễ phép hỏi, xin hỏi cái này mì thịt bò hương vị thế nào nha? Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon. La Hạo trong miệng còn đút lấy mặt, mơ hồ không rõ nhưng lại không gì sánh được dùng sức khích lệ đứng lên. Nói xong đội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói tiếp, ta ngay tại kể bên này ở, tiệm này mở mấy chục năm đâu. Cha ta lúc còn trẻ ngay tại bên này ăn. Ngươi liền ăn đi, chuẩn không sai. Tiểu Trương vậy ở một bên phụ hòa nói. Tiểu Lã thì là cũng không ngẩng đầu một chút, chỉ là không ngừng hướng trong miệng nuốt mặt, dùng hành động thực tế chứng minh mì thịt bò mỹ vị. Thẩm Hoa Hoa thấy thế, quay đầu nhìn về phía đi tới Mã Thừa Ý, lão bản, cho ta đến bát mì đi. Mã Thừa Ý vội vàng đồng ý, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình tiểu điểm này, vậy mà lại bị dò xét cửa hàng phát sóng trực tiếp. Nhà mình tiệm mì tới lúc gấp rút cần danh khí thời điểm, hắn vậy không nhiều lời cái gì, làm tốt chính mình sự tình. Đem mặt nấu xong mới là mấu chốt. Thẩm Hoa Hoa tìm cái không có gì đáng ngại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, để tránh chính mình phát sóng trực tiếp ảnh hưởng cuộc sống khác ý vào chỗ sau, nàng liền tại phát sóng trực tiếp cùng các thủy hữu ngồi chém gió đứng lên. Như ý tiệm mì. Thật vừa đúng lúc, đồng dạng có người đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chính là một cái tên là A Lư dò xét cửa hàng mỹ thực bắt chủ. Vị này A Lư là Vương Chí Thượng dùng tiền mời tới, thuộc về điển hình đưa tiền liền khen loại hình. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, Vương Chí Thượng lại bắt đầu cho đối phương phát sóng trực tiếp mua mở rộng, lại càng không ngừng soát lễ vật, còn thuê đại lượng thủy quân tại trong phát sóng trực tiếp chế tạo thành thế. Một loạt này thao tác xuống tới, phát sóng trực tiếp quả nhiên náo nhiệt lên, hấp dẫn không ít người qua đường tiến đến quan sát, nhiệt độ cũng theo đó thẳng tắp tiêu thăng. Hiện tại nhiệt độ thế nào? Hẳn là tại bản địa Mỹ thực phát sóng trực tiếp xếp số 1 đi. Vương Chí Thượng hướng A Lư trợ lý hỏi thăm đối phương hiện tại phát sóng trực tiếp số liệu tình huống. Trợ lý ở một bên nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh, một phen thao tác đằng sau, lại chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, dĩ vãng tại bản địa làm phát sóng trực tiếp mở rộng, lấy chúng ta hiện tại đầu nhập cường độ, cái này nhiệt độ thỏa thỏa có thể ổn thỏa thứ nhất, hôm nay làm sao còn là biểu hiện thứ hai đâu? Trợ lý vừa nói, một bên vừa cẩn thận xem xét các hạng số liệu, ý đồ tìm ra nguyên nhân. Vương lão bản, nếu không ngươi lại mua một cái ném lưu mở rộng đi. Trợ lý nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng đầu nhập còn chưa đủ, thế là hướng Vương Chí Thượng đề nghị. Thành đi. Vương Chí Thượng mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng vậy minh bạch trước đó mặt mở rộng phí tổn đều đã tiêu xài không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Thế là, hắn cắn răng lại đi mở rộng bên trên đập một khoản tiền. Theo mới mở rộng phí tổn đầu nhập, phát sóng trực tiếp nhiệt độ quả nhiên lần nữa bắt đầu kéo lên, quan sát nhân số cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại số lượng đều có rõ ràng gia tăng. Nhưng mà, trợ lý nhìn xem số liệu, vẫn như cũ cau mày, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, vì sao hay là người thứ hai a? Chương 500, mang tiết tấu chương 500, mang tiết tấu Vương Chí Thượng nghe nói như thế, lập tức ngồi không yên, trợ mặt, tức giận nói, điều tra thêm hạng nhất là ai? Có phải hay không có nơi khác dẫn chương trình lớn đến bên này mở phát sóng trực tiếp? Tiền của mình cũng không phải do lớn thổi tới không có khả năng không hạn chế hướng mở rộng bên trong nền. Nếu là thật không may đụng phải nơi khác tới loại kia tự mang đại lượng fan hâm mộ dẫn chương trình lớn, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Trợ lý không dám trì hoãn, lập tức ở trên máy vi tính lốt bốt thao tác. Cũng không lâu lắm, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên ngạc nhiên đứng lên, có chút khó có thể tin nói ra, Vương lão bản, ta nhớ không lầm ngài bên này là kỳ viên lộ đúng không? Đối. Vương Chí Thượng hơi không kiên nhẫn gật gật đầu. Vậy ta tìm được, cái bài danh kia đệ nhất phát sóng trực tiếp giống như vậy ở trên con đường này, ngài nhìn. Trợ lý vừa nói, một bên vội vàng cầm điện thoại di động lên, tìm tới cái bài danh kia đệ nhất phát sóng trực tiếp trang địa, đưa cho Vương Chí Thượng nhìn. Vương Chí Thượng tập trung nhìn vào, phát sóng trực tiếp danh tự là kỳ viên lộ dò xét cửa hàng, Mã Gia Diệt Quán. Mà dẫn chương trình thì là một cái tên là Thẩm Hoa Hoa nữ sinh. Trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, điểm đi vào. Trong tấm hình, một cái xinh đẹp nữ sinh đang ngồi ở trước bàn ăn, từng ngụm ăn mặt, một mặt say mê không nói, vừa ăn còn bên cạnh la hét, mọi người trong nhà, thịt trâu này mặt hương vị đơn giản tuyệt a. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy mì thịt bò a? Ta trước kia ăn đều là thứ gì rất rưởi. Vương Chí Thượng nhìn trên màn ảnh Thẩm Hoa Hoa không lưu dư lực tán dương, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hắn lúc đầu coi là Mã Gia Diện quán giữa chưa không buôn bán, là bởi vì không cạnh tranh được hắn như ý tiệm mì, xem như nhận thua biểu hiện, không nghĩ tới đối phương vậy mà vậy mời người đến phát sóng trực tiếp. Hơn nữa nhìn phát sóng trực tiếp biểu hiện nhiệt độ, vậy mà chọn bện là phía bên mình phát sóng trực tiếp gấp bội. Khó trách hắn mua hai lần ném lưu mở rộng, nhưng vẫn là lấy không được nhiệt độ thứ nhất. Vương Chí Thượng cẩn thận xem xét cái này tên là Thẩm Hoa Hoa dẫn chương trình tư liệu. Phát hiện fan hâm mộ của nàng số lượng lại là nhà mình xin mời vị kia mỹ thực bát chủ gấp bội. Lại ấn mở Thẩm Hoa Hoa trang chủ, đập vào mi mắt là khu trò chơi nhãn hiệu, hắn tức giận đến kém chút không có ném điện thoại di động, nhìn không được ở trong lòng chửi mẹ. Một cái trò chơi khu dẫn chương trình, chạy tới mỹ thực dò xét cửa hàng xem náo nhiệt gì. cái kia phá mã ra diện quán đến tột cùng cho nàng bao nhiêu tiền, thế mà có thể mời đến loại này lượng cấp dẫn chương trình hỗ trợ phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ hắn làm ăn đều không để ý hậu quả, thời gian bất quá sao? Vương Chí Thượng khả không phải loại kia người ngồi chờ chết, lúc này liền quyết định sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà, mang tiết tấu, có nhiệt độ. Hắn cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ mấy cái ngày bình thường thường xuyên hợp tác thủy quân đầu lĩnh, kỹ càng bàn giao một phen. An bài thỏa đáng sau, chính hắn vậy ghi tên một chuyện trước chuẩn bị xong tài khoản, khí thế hung hăng tiến nhập Thẩm Hoa Hoa phát sóng trực tiếp. Lúc này Mã Gia Diện quán bên trong, Thẩm Hoa Hoa chính ăn đến quên cả trời đất. Ngẩng đầu nhìn lên phát sóng trực tiếp, lại kinh ngạc phát hiện trong màn đạn bỗng nhiên nhiều hơn không ít thanh âm không hài hòa, tất cả đều là chất vấn cùng chửi đối. Dẫn chương trình thu bao nhiêu tiền cho nhà này tiệm mì làm phát sóng trực tiếp a? Nhà này tiệm mì ta biết, hương vị tuyệt không ăn ngon, tránh xét. Hiện tại dẫn chương trình thật sự là thấy tiền sáng mắt, đưa tiền liền khen, không có một chút lương tâm. Cái đồ chơi này vậy gọi tốt ăn. Dẫn chương trình chưa từng ăn cơm đi. Ta ngược lại thật ra biết Kỳ Viên Lộ có ra như ý tiệm mì hương vị rất không tệ. Đối, ta cũng nghe nói, tiệm mì kia sinh ý một mực rất tốt, lúc nào đi đều xếp hàng. Thẩm Hoa Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, làm một tên dẫn chương trình, bị người mang tiết tấu loại sự tình này có thể nói là một môn bắt buộc. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình bất quá là đến dò xét cái cửa hàng, đơn thuần chia sẻ một chút mỹ thực, thế mà cũng có thể đụng phải loại chuyện này. Dẫn chương trình ta nếu là lấy tiền tới này cửa tiệm lời nói, ta cả một đời phát không được tài. Ăn ngon chính là ăn ngon, không tin người mình có thể đến nếm thử. Thẩm Hoa Hoa vội vàng đối với màn ảnh giải thích hai câu, ngữ khí kiên định hướng trong phát sóng trực tiếp bình thường thủy hữu cùng người qua đường cho thấy lập trường của mình. Đối với những cái kia mang tiết tấu thủy quân, nhưng thật ra là không có gì đạo lý có thể giảng vô luận chính mình nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không cải biến, sẽ chỉ tiếp tục hung hăng càng quái. Cho nên, nàng một bên giải thích, một bên cấp tốc bắt đầu đem một vài tiến hành công kích cá nhân, mang chửi người tài khoản tiến hành cho vào sổ đen cấm luôn. Theo một nhóm tài khoản bị cấm nói, phát sóng trực tiếp bình luận trong kia ô yên chướng khí không khí lập tức tốt hơn nhiều, bình thường mưa đạn lại bắt đầu chuyển động, còn có người hỏi thăm tiệm mì vị trí cụ thể. Thẩm Hoa Hoa nhìn xem dần dần khôi phục bình thường phát sóng trực tiếp, có chút nhẹ nhàng thở ra. Vương Chí Thượng gặp trước hai cái tài khoản đều bị Thẩm Hoa Hoa quả quyết cấm luôn, trong lòng càng tức giận, lại đổi cái thứ ba tài khoản, khẽ cắn môi điểm tiến Thẩm Hoa Hoa phát sóng trực tiếp, vung tay lên, xoát một cái giá trị hơn mấy trăm lễ vật. Xoát mắt như vậy lễ vật, đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện đem chính mình cấm luôn. Xoát xong lễ vật sau, hắn lập tức ở khu bình luận nhắn lại nói ta tại trên mạng nhìn tiệm này giống như mở mấy thập niên, nếu là hương vị thật rất tốt, vì cái gì trong tiệm nhìn xem không có người nào dáng vẻ đâu. Cũng không thể bằng vào dẫn chương trình ngươi nói ăn ngon chính là ăn ngon đi. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, ý đồ dẫn đạo dư luận phương hướng, ta cảm thấy phán đoán một cái nhà hàng có ăn ngon hay không, vẫn là phải nhìn sinh ý có được hay không. Đại chúng lựa chọn mới là đạo lý quyết định, dẫn chương trình ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Hoa Hoa nhìn thấy trên màn hình đột nhiên nhảy ra lễ vật nhắc nhở, lại nhìn thấy đối phương lưu lại bình luận, trong lúc nhất thời thật là có chút không phân biệt được đây rốt cuộc là có ý khác thủy quân, hay là đơn thuần đưa ra chất vấn người qua đường. Mà lại, nàng không thể không thừa nhận, đối phương lời này chợt nghe chút thật là có điểm đạo lý. Liền lấy Lâm lão bản tới nói, mỗi lần ra quầy, đội ngũ kia dáng dấp để cho người ta tuyệt vọng, vì có thể ăn được Lâm lão bản làm cơm, từ mười mấy cây số bên ngoài chạy tới thực khách có khứa người, cái này cũng không tính là cái gì chuyện hiếm có. Thậm chí còn có người bởi vì Lâm lão bản, dứt khoát đổi ký chuyến bay, thoái thác hội nghị, mọi việc như thế sự tình, tại Lâm lão bản nhóm fan hâm mộ trong cơ thể đều đã thuộc về thông thường thao tác. Bất quá đối với Mã Gia Diện quán trước mắt sinh ý nhìn như quặn cué vấn đề, Thẩm Hoa Hoa ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Nàng chỗ ở rời cái này bên cạnh không tính xa, cho nên mới đến tương đối nhanh. Trước đó tại trong nhóm nhìn thấy đại gia thảo luận, biết cái kia đại bộ đội hẳn là lập tức tới ngay. Dù sao Mã Gia Diện quán chén này mì thịt bò, không chút nào khoa trương giảng, thật sự có Lâm lão bản tiêu chuẩn, trong nhóm người tuyệt đối sẽ thích đến không được. Cho nên, nàng tin tưởng vững chắc Mã Gia Diện quán sinh ý chẳng mấy chốc sẽ tốt, không có khả năng một mực dạng này lạnh lùng thanh thanh. Chương 501, trong vòng 10 phút, tiệm này nhất định sẽ ngồi đầy. Chương 501, trong vòng 10 phút, tiệm này nhất định sẽ ngồi đầy. Nghĩ tới đây, Thẩm Hoa Hoa đối với màn ảnh, tự tin nói, cái kia hai ta đánh cược như thế nào, ta cược trong vòng 10 phút, tiệm này nhất định sẽ ngồi đầy, người xếp hàng không ít hơn 30. Cái này tiểu phá tiệm mì, đâu có thể nào đến nhiều như vậy khách nhân. Vương Chí Thượng chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không biết Thẩm Hoa Hoa tự tin này đến cùng từ đâu mà đến. Coi như cái này dẫn chương trình ngay tại chỗ có chút lực hiệu triệu, nhưng cùng với thành fan hâm mộ số lượng tóm lại có hạn, mà lại có thể tại ngắn ngủi 10 phút bên trong lập tức chạy đến, đã ít lại càng ít. Bất kể thế nào muốn, đều cảm thấy trong vòng 10 phút xếp hàng 30 người căn bản chính là chuyện không thể nào. Vương Chí Thượng suy bụng ta ra bụng người, phỏng đoán Thẩm Hoa Hoa lực lượng, cảm thấy khả năng duy nhất chính là đối phương sớm an bài kẻ lừa gạt tới, chuẩn bị lên nào ảo nhân khí. Loại chuyện này chính hắn liền làm qua rất nhiều lần, rất quen thuộc. Chợt, Vương Chí Thượng trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hứng phấn, trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đối phương cái này fan hâm mộ số lượng thêm phát sóng trực tiếp nhiệt độ, nếu như có thể đến một đợt đả giả, chẳng phải là có thể đem đối phương nhiệt độ dễ như trở bàn tay vào tới. Nghĩ được như vậy, Vương Chí Thượng kích động đến vỗ tay một cái, ra hiệu ngay tại phát sóng trực tiếp á lư trước tạm dừng phát sóng trực tiếp. Sau đó không kịp chờ đợi đem ý nghĩ của mình cùng đối phương nói ra. Tên là A Lư Mỹ thực bác chủ nghe chút, con mắt lập tức sáng lên, bằng vào kinh nghiệm, hắn quả quyết ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Dù sao làm VDE Media, làm phát sóng trực tiếp có xung đột, có chủ đề, mới có thể thu được càng nhiều chú ý trên mạng, thỉnh thoảng liền sẽ tuôn ra mô dẫn chương trình hoặc bác chủ giả kịch bản sự tình, chính là vì bác chú ý thủ đoạn. Còn có những cái kia liên tuyến ở cờ hoạt động, mặt ngoài song phương làm cho mặt đỏ tới mang hai, thế bất lưỡng lập, nhưng trong âm thầm nói không chừng chính là cùng thuộc một cái công ty, quan hệ tốt đến giờ cái thức ăn ngoài đều có thể cùng một chỗ đụng đơn. Vương Chí Thượng lại ấn mở Thẩm Hoa Hoa phát sóng trực tiếp, xoát ra ngoài một món lễ vật, ngay sau đó ở trên màn ảnh đánh chữ nói dẫn chương trình, ngươi nói khách nhân, không phải là ngươi mời tới kẻ lừa gạt đi. Nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa tại phát sóng trực tiếp lời thề son sắt mà bảo chứng tuyệt không phải nhờ giúp đỡ mà đằng sau, Vương Chí Thượng nhịn không được cười to hai tiếng, cảm thấy chuyện này ổn. Hắn chính là muốn Thẩm Hoa Hoa tại phát sóng trực tiếp chính miệng nói ra không phải mời tới kẻ lừa gạt, dạng này hắn liền có thể mang theo A Lư qua bên kia công nhân đã giả. Về phần đến cùng phải hay không kẻ lừa gạt, Vương Chí Thượng ở phương diện này có thể nói là kinh nghiệm phong phú, phân biệt đứng lên không hề khó khăn. Càng nghĩ càng thấy đến sự tình rất có triển vọng, Vương Chí Thượng cùng A Lư lập tức mang theo trợ lý, phát sóng trực tiếp thiết bị thẳng đến Mã Gia Diệp quán. Đến phụ cận, Vương Chí Thượng xa xa nhìn lại, lúc này mới ngắn ngủi vài phút, quả nhiên như Thẩm Hoa Hoa nói tới, Mã Gia Diệp quán bên trong đã ngồi đầy người, ngoài tiệm thậm chí còn sắp xếp lên một tiểu đội người. Việc này không nên chậm trễ, A Lư lúc này liền một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, cung cấp tốc sửa lại phát sóng trực tiếp danh tự là Trực Bá Đả Giả màn ảnh nhắm ngay Mã Gia Diệp quán. A Lư cương mở ra phát sóng trực tiếp, như là nam châm hấp dẫn bụng sắt bình thường, lập tức có không ít người chen chúc mà vào. Trừ A Lư bản thân tự mang một chút trung thực fan hâm mộ bên ngoài, quả nhiên có khá nhiều bị Trực Bá Đả Giả mánh lưới này hấp dẫn mà đến người qua đường. Lần này Vương Chí Thượng thậm chí cũng không kịp đi mua mở rộng, phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền hòa tốc khôi phục lại như trước dùng tiền đại lực mở rộng lúc số liệu. Hắn nhìn chằm chằm hậu trường không ngừng kéo lên số liệu, cười đến không đóng lại được chân, trong lòng cảm thấy mình một chiêu này đơn giản chính là thần lai chi bút. A Lư thì sửa sang lại quần áo một chút, tận lực bày ra một bộ nghiêm túc lại chính nghĩa biểu lộ, đối với trong phát sóng trực tiếp đầy bình phong hỏi thăm đả giả chuyện bình luận, bắt đầu chậm rãi mà nói. Ta lao phấn hẳn là đều rõ ràng, A Lư ta đây, cho tới nay đều là cái rất thuần túy mỹ thực bắt chủ, cuộc đời thống hận nhất chính là dở trò dối trá loại hành vi này. Lần này đâu, ta liền muốn vạch trần một cửa tiệm, còn có một cái dẫn chương trình chân diện mục. Bọn hắn công nhân sử dụng nhờ giúp đỡ, lấy tiền thủ đoạn, tận lực tạo nên hư giả phồn bình giả tượng, dùng cái này đến lừa gạt fan hâm mộ, nhiễu loạn toàn bộ thị trường tập tụ. A Lư lòng đầy căm phẫn nói, không quản sự thực đến tột cùng như thế nào, A Lư tại phát sóng trực tiếp phương diện này đúng là cái lao thủ, trước tiên đem nhân vật thiết lập đứng thẳng, lại chiếm cứ đạo đức bài đất. Vương Chí Thượng ở một bên tự nhiên cũng là tích cực phối hợp, hắn lại liên hệ một nhóm thủy quân, để bọn hắn tại trong phát sóng trực tiếp chế tạo thanh thế, đồng thời chính mình vậy dùng tài khoản tại khu bình luận cho A Lư làm bài phụ. Ta đã biết, dẫn chương trình nói chính là kỳ viên lộ cái kia Mã Gia Diện còn đi. Cái kia lấy tiền dẫn chương trình có phải hay không gọi Thẩm Hoa Hoa? Ta vừa mới nhìn phát sóng trực tiếp cái kia Thẩm Hoa Hoa còn cùng người đánh cược nói cái gì 10 phút đồng hồ có thể xếp hàng 30 người, đây không phải rõ ràng sớm mời tới kẻ lừa gạt thôi. Vương Chí Thượng một bên tại bình luận bên trong điên cuồng dẫn chiến, một bên lại khiến người ta tại bình luận bên trong giả ý khuyên can A Lư. Người ta cái kia dẫn chương trình fan hâm mộ nhiều như vậy, A Lư, ngươi chớ tự tìm phiền toái. Chính là a, người ta nói không chừng cùng bình đài có quan hệ gì, A Lư ngươi coi chừng bị phong sát a. A Lư tự nhiên cũng là ngầm hiểu, không gì sánh được phối hợp đem tiết mục đẩy hướng cao trào, càng là mặt mũi tràn đầy tinh thần trọng nghĩa địa đại vừa nói, phong sát ta cũng không sợ, thế đạo này chính là cần phải có người đứng ra nói thật mới được. Fan hâm mộ nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đại gia điểm điểm chú ý, dẫn chương trình mang các ngươi để lộ trận tướng, đả giả đến cùng. A Lư cảm xúc kích động lấy người xem. Fan này thao tác xuống tới, bình luận bên trong lập tức đều nhịp xuất hiện một giải duy trì. Đương nhiên, trong phát sóng trực tiếp vậy có tương đối lý trí người đi đường đưa ra chất vấn. Làm sao ngươi biết người ta mời tới là kẻ lừa gạt, mà không phải chân chính tới ăn cơm khách hàng đâu? Mà lại coi như thật là kẻ lừa gạt, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình là kẻ lừa gạt đi. Dòng bình luận này vừa ra, trên màn hình vậy xuất hiện mấy đầu phụ họa mưa đạn. A Lư thấy thế, tự tin cười một tiếng. Dù sao ở phương diện này, hắn cũng coi là kinh nghiệm phong phú, thế là không nhanh không chậm giải thích. Những ngày năm a, muốn diện giống bình thường khách hàng, liền cần giống người bình thường một dạng chọn món ăn trả tiền. Nhưng là đâu, trong này có cái môn đạo, phía sau sẽ có người cho bọn hắn thanh lý tiền ăn, đồng thời kết toán phí diễn xuất dùng. Nói như vậy, đều là bọn hắn nhờ giúp đỡ mà trong nhóm người nào đó phụ trách chuyện này. Chúng ta chỉ cần đi qua, làm bộ chính mình là vừa mới tiến bảy đối quy củ còn không hiểu rõ, giả bộ như hỏi hôm nay tiền ăn cùng phí diễn xuất tìm trong nhóm người nào thanh lý. Nói như vậy, những cái kia lòng phòng bị không mạnh, cũng rất dễ dàng nói lộ ra miệng. Chỉ cần xác định có trò chuyện nhóm, có người có thể thanh lý tiền ăn, kết toán phí diễn xuất, vậy liền không hề nghi ngờ là mời tới kẻ lừa gạt. A Lư cuối cùng tổng kết đạo, giải thích xong kế hoạch của mình sau, hắn đưa di động phóng tới trong túi áo trên, chỉ lộ ra một cái camera, bảo đảm phát sóng trực tiếp có thể đủ tất cả chỉnh ghi chép lại tiếp xuống đả giả quá trình. Sau đó liền hướng Mã Gia Diện quán đi đến. Vương Chí Thượng cùng trợ lý thì lưu tại nguyên địa, nhìn chằm chằm máy tính cùng phát sóng trực tiếp động thái, ở hậu phương khống chế toàn cục, để tránh nhiều người chuyện xấu mà.